Đoạn Diệc Lam không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp liền lựa chọn công kích. Ở tiến vào huyền ẩn cổ tộc kia một khắc, nàng liền nghe được Đoạn Hoàng Chí chịu chết chi ngôn, cảm ứng được sở hữu tộc nhân trong lòng bị thương. Nàng trong lòng áp chế nhiều năm hừng hực lửa giận, tại đây nhất thời khắc, hoàn toàn bùng nổ. Lưu Hoành, thay ta phong ấn nơi đây, đừng làm một người chạy. A Chí A Giao, những cái đó lục giai võ giả giao cho hai ngươi, không cần thủ hạ lưu tình. Đoạn Diệc Lam một ngôn ngữ bãi, liền hướng tới Lây Trần Vũ cầm đầu ba gã bát giai cường giả ra quyền oanh đi, chiến đấu kịch liệt khoảnh khắc bùng nổ. Huyền ẩn cổ tộc muôn vàng tộc nhân thậm chí còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, đinh hai nhức góc bạo phá thanh liền ở vòm trời phía trên vang vọng. Khúc Lưu Hoành song trưởng tương hợp, liên tiếp ngưng ra lưỡng đạo ấn pháp, một đạo dùng cho phong ấn khắp khu vực không gian, để ngừa thiên quỷ mọi người chạy thoát. Một khác đạo tắc ngưng làm phòng hộ cháo, như thật lớn màu trắng quang chén đảo khấu ở quảng trường chung quanh, bảo vệ huyền ẩn cổ tộc muôn vàng tộc nhân, phòng ngừa bọn họ bị kích đấu kình khí gây thương tích. Thiên quỷ kia phương, một bọn thị vệ sớm đã loạn thành một đoàn, đối phương lúc trước chỉ ra nhất chiêu, coi như Trần Vũ cùng với hai gã bát giai trưởng lão mặt đánh chết phía chính mình vài tên thị vệ, hiện tại đánh lên tới, chính mình còn không được thành pháo hôi. Trần Vũ sắc mặt xanh mét, hắn không biết đối phương theo như lời là thật là giả, nhanh chóng trong lúc suy tư, liên tưởng đến gần nhất một ít thời gian, huyền huy thị tộc một ít không giống bình thường hành động, hắn càng thiên hướng với này mấy người là huyền huy phái tới cường giả. Đều đừng hoảng hốt, nàng kia đều có bổn tương lai đối phó. Chu Long, Tà Bác, cho ta bằng mau tốc độ đem kia hai đầu linh thú chém. Còn lại thị vệ, bắt giữ kia bảy trận nữ tử váy đen, sự thành lúc sau, bổn đem trọng thưởng. Trần Vũ nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, đầu tàu gương mẫu, đón nhận Đoạn Diệc Lam bạo hoành mà đến quyền kình, chuẩn bị cụ thể thăm thăm người tới hư thật, cũng vì chính mình các bộ hạ tranh thủ công kích thời gian. Không thể không nói Trần Vũ nhãn lực độc ác, chiến sách cũng là cực kỳ chính xác, đối phương một hàng bốn người bên trong. Chỉ có Đoạn Diệc Lam tu vi lệnh người vô pháp dò thám biết. Đến nỗi còn lại ba người, hai đầu hung thú thực lực đều là tương đương với nhân loại võ giả huyền lực thất giai, bảy trận nàng kia ngũ giai huyền lực hậu kỳ, thấy thế nào thiên quỷ đội ngũ thắng mặt đều rất lớn. Nhưng hắn lại có một chút không tính đến, Đoạn Diệc Lam thực lực cũng không phải không ở hắn dưới, mà là viễn siêu hắn quá nhiều. Mặc dù là Trần Vũ giờ phút này nửa cái chân đã bước vào cửu giai, nhưng ly chân chính cửu giai chi tấn, lại là kém cách xa vạn dặm. Đoạn Diệc Lam không có gần nhất liền đưa bọn họ mọi người trực tiếp đánh chết, chỉ là bởi vì tưởng từ bọn họ trên người tham đến càng nhiều tin tức, nếu không căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội ra tay. Lưỡng đạo quyền kình ở trời cao phía trên ngang nhiên chạm vào nhau, Trần Vũ tưởng tượng bên trong thế lực ngang nhau cũng không có xuất hiện, trận một tương tiếp, hắn quyền kình liền kế tiếp băng thoái, cuốn quýt lần thứ hai liên tiếp vanh ra số quyền, mới đưa đối phương này thế không giảm dư lực hóa giải. Chu Long, Tà Bác, trước đường động kia hai đầu linh thú. Cùng ta đồng loạt ra tay, chém giết này liêu. Chu Long Tả Bác đó là trước đây ở hắn bên người đi theo làm tùy tùng hai gã bát giai cường giả, tuy rằng không rõ Trần Vũ vì sao sẽ đột nhiên có này mệnh lệnh, nhưng lại không dám không từ, phải biết rằng Trần Vũ chính là thiên quỷ thánh tôn nhất đến lợi tứ đại đem chi nhất ta. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một kích, nhưng Trần Vũ đã biết đối phương là chân chính bước vào kiểu giai chi cảnh hoàng giả, ở đây mọi người chung, không có ai có thể hiểu biết lúc này hắn nội tâm sợ hãi. Cũng không có ai có thể so với hắn càng minh bạch, nửa bước cửu giai cùng cửu giai chi gian thực lực chênh lệch. Trần Vũ đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị, bên ngoài thượng lại không có một tia biểu hiện, càng sẽ không đem đối phương là cửu giai hoàng giả việc nói cho Chu Long cùng Tả Bác hai người, cơ hội chỉ có một lần, nếu là bị đối phương phát hiện chính mình tâm tư, bỏ chạy không xong. Nàng công pháp rất là quỷ dị, đồng loạt ra tay, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Trần Vũ một phen ngôn ngữ lúc sau, Chu Long Tả Bác hai người đều là gật đầu xưng là. Ba người đồng thời đem cả người huyền lực tất cả bùng nổ, hướng tới Đoạn Diệc Lam mãnh công mà đi. Vô nhai diệt sinh chỉ. Theo Đoạn Diệc Lam trong lòng một tiếng quát nhẹ, mấy đạo thật nhỏ bích ánh sáng màu tuyến như đột phá không gian trở ngại giống nhau tập đến đối phương phụ cận. Chu Long hai người sắc mặt cũng tại đây một khắc biến trí sắc bạch, này vài đạo không chút nào thu hút bích ánh sáng màu tuyến, giống như tử thần lưỡi hái giống nhau, gắt gao bóp chặt hai người yết hầu, làm bọn hắn sắp hít thở không thông. Mà càng lệnh hai người không thể tưởng được chính là nói tốt đồng loạt đối địch, Trần Vũ ở nửa đường lại sinh sôi thay đổi phương hướng, hướng tới vòm trời phía trên ra sức mà chạy, tốc độ cực nhanh, lệnh hai người thần thức đều có chút theo không kịp. Giờ này khắc này, Chu Long hai người nào còn sẽ không biết chính mình bị Trần Vũ hố, địch nhân đã là có thể làm Trần Vũ đều như thế không màng thân phận thể diện lâm trận bỏ chạy, chính mình đối thượng, cơ bản cùng tìm chết vô dị. Nhưng hiện tại hai người muốn chạy trốn đã là quá muộn, bích ánh sáng màu tuyến không ngược mà nhập, mấy phút chi gian liền đã đem hai người tâm mạch rào đến dập nát. Hai người tuy là bát giai cường giả, dậm chân một cái cũng có thể làm cho cả huyền ẩn cổ tộc run tăm run, nhưng ở đối mặt tu vi ước chừng cao hơn một cái đại giai đoạn Diệt Lam khi, lại giống như tượng đất bất kham một kích. Huyền lực bát giai cùng cựu giai, cách xa nhau như lệch trời. Trời cao trung đoạn Diệt Lam nơi kia chỗ vòng chiến, vô số người đều ở ngẩng cổ gắt gao nhìn chằm chằm, đặc biệt là huyền ẩn cổ tộc muôn vàn tộc chúng, trong lòng tràn đầy xưa nay chưa từng có khẩn trương, thủy triều giống nhau nghị luận thanh, thổi quét cả tòa quảng trường. Nàng kia là người phương nào? Vừa rồi nàng nói chính mình là ta cổ tộc người, nhưng ta như thế nào trước nay liền không có gặp qua nàng. Đừng nói là ngươi, nhìn thấy ta tộc trưởng đầy mặt kinh ngạc thần sắc không, phỏng chừng liền hắn lão nhân gia cũng không biết ta trong tộc ra cái lợi hại như vậy người. Nghe nói kia Trần Vũ đã nửa bước vào cửu giai trí tấn, nàng kia lấy một địch tam, thật hy vọng nàng có thể chống đỡ mới hảo. Trước nhìn xem đi, cái loại này mặt giao thủ, liền ta tộc trưởng cũng không có biện pháp hỗ trợ, nếu ông trời hôm nay thật muốn diệt ta cổ tộc. Cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng, chết cũng muốn lại kéo một người đi xuống đệm lưng. Các ngươi mau nhìn. Giống như có người từ tầng mây thượng ngã xuống tới. Lúc trước đoạn Diệt Lam cùng Trần Vũ ba người kia phiên giao thủ, mọi người chung, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể thấy rõ quyết đấu cụ thể tình huống, còn lại người tất cả đều tra xét không đến vòng chiến trong vòng, chỉ có thể thông qua truyền đãng mà ra kình khí gió lốc, khuy đến một tia manh mối. Đưa mọi người thấy rõ tự tầng mây ngã xuống chính là Chu Long hai người sát chết lúc sau, cả tòa quảng trường nháy mắt lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh, trận, rời non lấp biển tiếng hoan hô lập tức phóng lên cao. Đoạn Hoàng Chí run rẩy nâng lên bàn tay, ở chính mình tràn đầy nếp vốn mặt ra thượng dùng sức chụp một chút, trừng mắt hạt châu nhìn Chu Long hai người sát chết rơi xuống chỗ, lẩm bẩm nói nhỏ nói liệt tổ liệt tông, này hết thể nên không phải là ta ảo giác đi. Một khác chỗ vòng chiến, theo Chu Long hai người rời đi. Vài tên lục giai thị vệ ở giải trí nhị thú trước mặt, lập tức liền bày biện ra nghiêng về một bên tan tác chi thế. Giải trí nhị thú đều là triệu ra từng người bản thể, hai tôn quái vật khổng lồ cắt chiếm một chỗ, hàn băng tàn sát bừa bãi, lôi bạo cuồn cuộn, thanh thế so đoạn Diệt Lam kia chỗ càng thêm to lớn. Vài tên lục giai võ giả dùng hết toàn lực liều chết một trận chiến, cũng không có thể phiên khởi quá lớn bọt sóng, kế Chu Long hai người lúc sau, này đó lục giai võ giả cũng đều là thân chết hồn tiêu, không phải bị đông lạnh thành băng lăng. Chính là bị hắc lôi toàn bộ hoanh bạo, xem đến cổ tộc người liễu lười không thôi. Giải quyết rất sở hữu thị vệ lúc sau, giải trí nhị thú lần thứ hai hóa thành tiểu đồng bộ dáng, lượt hồi khúc lưu hoanh bên người, như là trung thành nhất thị vệ, một tả một hưu đem khúc lưu hoanh hộ ở bên trong. Diệt thế hàn băng giao vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng, quay đầu nhìn khúc lưu hoanh nói muốn đi giúp nàng sao. Khúc lưu hoanh lắc đầu, nhẹ giọng nói làm nàng chính mình giải quyết đi, tộc địa bị người khi dễ thành như vậy, nàng yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Khúc lưu hoanh giọng nói rơi xuống, giải trí nhị thú cũng an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng cực kỳ chọc người yêu thích, tiền đề là, nếu không ai nhìn đến lúc trước nhị thú triệu ra bản thể đại sát tứ phương bộ dáng nói. Vòng chơi phía trên, Trần Vũ chưa chạy ra quá xa đã bị một đạo quang vách tường chắn trở về, tức khắc sắc mặt kịch biến. Hắn biết đối phương bốn người chung kia người mặc váy đen nữ tử là trận pháp sư, cũng biết nàng đã bày ra trận pháp muốn đem chính mình này phương mọi người vây ở chỗ này. Lúc ấy hắn căn bản không đem việc này để ở trong lòng, một người kẻ hèn ngũ giai tu vi trận pháp sư, vội vàng bày ra trận pháp, có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ cần chính mình có thể rời đi này tòa quảng trường, mấy phút chi gian liền có thể lược đến không gian cảm ứng điểm vị trí, nơi đó còn có thiên quỷ thánh tôn thân tự thiết hạ thiên quỷ ấn, chỉ cần chính mình có thể đuổi tới nơi đó, các nàng những người này cùng với huyền ẩn cổ tộc đều chết chắc rồi. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn khuynh lực một quyền, thế nhưng không có thể đem quang vách tường oanh phá. Lại muốn ra tay khi, đoạn Diệt Lam thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Bằng hữu, có việc hảo thương lượng. Đoạn Diệt Lam chậm rãi nâng lên một trường, lạnh lùng ra tiếng nói từ các ngươi đem ta huyền ẩn cổ tộc người làm như huyết linh kia một khắc khởi, liền chú định chúng ta không chết không ngừng quan hệ. Ngươi hiện tại tưởng cùng ta hảo thương lượng, lúc trước hạ lệnh đánh chết ta tộc nhân, muốn chóc bọn họ trong cơ thể huyền mạch là lúc, như thế nào không thấy ngươi cùng bọn họ có điều thương lượng. Giờ này khắc này, Trần Vũ đã là sợ tới mức vong hồn toàn bạo. Không chỉ có bởi vì đoạn Diệt Lam lời này ngữ, càng là bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đã không động đậy nổi. Phần 369. Chương 369 con cháu đều có con cháu phúc. Tiến vào cửu giai lúc sau, đoạn Diệt Lam đối với thiên địa chi lực hiểu được cùng phía trước so sánh với có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên địa đều có quy tắc, không gian cũng là cũng thế, đoạn Diệt Lam giờ phút này sở xử, đều không phải là trước kia nàng sở tu tập nhậm một công pháp, mà là đột nhiên nhanh trí, tùy tâm mà phát. Không gian cầm tù. Trần Vũ biết hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng, bị huyền ẩn cổ tộc người bắt giữ, còn không bị ăn tươi nuốt sống đi, đem tâm một hành, bắt đầu cực nhanh tồi động đan điền cùng với huyết nhục kinh mạch bên trong huyền lực. Đoạn Diệc Lam thấy hắn muốn tự bạo, nhẹ nhàng điểm ra một lóng tay, bích ánh sáng màu tuyến bắn thẳng đến nhập bụng, làm vỡ nát hắn đan điền. Cả người hơi thở bạo loạn vô cùng Trần Vũ, đột nhiên giống viên tiết khí bóng cao su hể vải xuống dưới, trong cơ thể kịch liệt đau đớn như sông nước chảy ngược dường như đánh úp lại, hắn thậm chí không dám đi tin tưởng này hết thảy đều là chân thật phát sinh việc. Đan điền chính là võ giả lại lấy tu luyện căn cơ chỗ, thân thể bị thương lại nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục một ngày, nhưng nếu là đan điền bị hủy, trên cơ bản xem như phế đi. Huyền lực phản phệ dưới, liền tính nhặt về một mạng, về sau liền cái người thường cũng không bằng. Đương Đoạn Diệc Lam xách theo mặt xám như cho tàn không thể động đậy Trần Vũ, tự vòm trời phía trên lược hạ là lúc, giờ khắc này, nàng ở muôn vàn tộc nhân trong lòng, giống như thiên thần. Lược hồi khúc lưu hoanh bên người, còn chưa mở miệng nói chuyện, người sau đã là ra tay ở Trần Vũ trên người đánh ra một đạo phong ấn, Trần Vũ đáng chết, nhưng hiện tại lưu chữ hắn còn hữu dụng. Khúc lưu hoanh biết Đoạn Diệc Lam tâm tư, rất nhiều thời điểm hai người cũng không cần nhiều hơn ngôn ngữ, một ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương. Bốn người tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, quảng trường trung ương lập tức tràn ra một tảng lớn đất trống, lúc trước sấm dậy hoan hô đã đình chỉ, chung quanh lần thứ hai trở nên an tĩnh lên. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt đem Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm, trong mắt bên trong lập lòe khác thường ánh sáng. Đoạn Hoàng Chí ở hai gã trưởng lão nâng hạ, đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, nhìn chăm chú trước mắt cái này dị thường tuấn mỹ nữ tử, hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên từ đâu hỏi. Vân đục trong mắt trung tràn đầy lệ quang. Há mồm ngập ngừng sau một lúc lâu, lại liền một câu chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Đoạn Diệc Lam bước lên một bước, nắm lấy trước mắt lão giả vẫn run rẩy khô cứng tay trưởng, nghẹn ngào nói tộc trưởng, cha ta là Đoạn Hồng Thật, ta nương Đồng Nếu Vân. Nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói lúc sau, Đoạn Hoàng Chí hai mắt trợn lên, trong miệng lặp lại niệm Hồng Thật, Nếu Vân. Hai người từng là trong tộc thiên phú tối ưu dị ân ái phu thê, lại ở một lần sự cố chung song song chết, thị vệ tử thương hơn trăm người. Ngay cả thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh cũng mất tích đi, đối với kia đoạn bi thống chuyện cũ, Đoạn Hoàng Chí lại như thế nào quên. Chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, năm đó cái kia mất đi trẻ mới sinh, hiện giờ đã trưởng thành tới rồi này một bước, ở cổ tộc sắp hủy diệt hết sức, hoàng giả trở về. Đoạn Hoàng Chí nắm chặt Đoạn Diệc Lam bàn tay, hỏi một ít mấy năm nay nàng tại ngoại giới sinh hoạt sự, cuối cùng đem ánh mắt lại chuyển qua một bên khúc lưu hoành trên người, cảm thấy chính mình thật là lao hồ đồ. Chỉ lo lôi kéo Đoạn Diệc Lam nói chuyện, chậm trễ khách nhân. Tiểu Lam, vị cô nương này là... Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, Khúc Lưu Hoành tiến lên cung kính doanh doanh hành lễ nói tộc trưởng đại nhân mạnh khỏe, ta kêu Khúc Lưu Hoành, là nàng thế tử. Đoạn Hoàng Chí cả người đột nhiên một run run, hắn không biết chính mình có phải hay không lý giải sai rồi, vạn nhất kia cô nương trong miệng theo như lời nàng, hắn là có khác người khác đâu, trong khoảng thời gian ngắn không có nói tiếp, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam xem qua đi. Đoạn Diệc Lam có chút ngượng ngùng dắt quá Khúc Lưu Hoành một con nu đề, như là xem thấu Đoạn Hoàng Chí trong lòng sở nghi, an nói nhỏ nhẹ nói ngài không có hiểu lầm, nàng chính là thê tử của ta, không có nàng, liền không có hiện tại ta. Đoạn Hoàng Chí còn muốn nói cái gì, một bên hai gã trưởng lao sớm đã kìm nén không được kích động nội tâm, gấp giọng nói lao tộc trưởng, Tiểu Lam các nàng vừa trở về, lúc trước lại chiến một hồi, ngài vẫn luôn túm nhân ra tại đây nói chuyện, cũng không cho các nàng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một người khác nói tiếp đúng vậy lão tộc trưởng, con cháu đều có con cháu phúc, Hồng Thật bọn họ phòng vẫn luôn cũng chưa trụ tiến người khác, ta cảm thấy Tiểu Lam nhất định rất muốn đi nhìn xem. Đoạn Hoàng Chí lúc này chỉ cảm thấy chính mình có chút đầu óc choáng váng, lại lấy lại tinh thần khi, Đoạn Diệc Lam bốn người đã bị trong đó một trưởng lão mang theo rời đi nơi này, quảng trường chung quanh tộc nhân không biết vừa rồi các nàng đều nói chút cái gì, mắt trông mong đem quảng trường ở giữa nhìn. Lúc này thấy Đoạn Diệc Lam mấy người trong chớp mắt liền không có ảnh. Các tộc nhân đều là nhịn không được quay đầu khắp nơi nhìn đông nhìn tây, khe khe nói nhỏ thanh càng lúc càng lớn. Vừa rồi kia mấy người đâu? Như thế nào cùng lao tộc trưởng đang nói chuyện, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nô ta cũng không thấy rõ, lao tộc trưởng làm gì vẫn luôn thất thần, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Ta đặc biệt lo lắng chính là, thiên quỷ nếu là biết hôm nay việc về sau, có thể hay không phái lợi hại hơn người tới đối phó, ai ai ta nói như vậy không phải sợ chết ta. Ta là lo lắng liên lụy kia hai vị tiên tử giống nhau cô nương. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói cái không ngừng, mắt nhìn xôn xao bắt đầu có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, lưu tại Đoạn Hoàng Chí bên cạnh một khắc trưởng lão, ngưỡng mặt hướng tới cái cỏ ồn ào đám người cao giọng nói Đoạn Diệc Lam chính là ta huyền ẩn cổ tộc ưu tú nhất con cháu. Từ nay về sau, tộc của ta tuyệt không lại hướng thiên quỷ tặc tử cúi đầu. Trưởng lão thanh âm hỗn loạn quần quận huyền lực truyền đãng ở quảng trường mỗi một chỗ góc, liền như vậy ngắn ngủn một câu, lại lệnh vô số người đỏ hốc mắt. Ngay cả hảo chút bảy thước đại hán cũng là nhiệt lệ sái lạc. Mỗi một năm bọn họ đều sẽ trơ mắt nhìn có được huyền mạch tộc nhân bị mang đi, hiến tế cấp thiên quỷ làm này huyết linh. Như vậy bị chịu khuất nhục nhật tử bọn họ đã qua lâu lắm, cho đến giờ này ngày này, mọi người toàn cảm đều có ký ức tới nay, lần đầu tiên như thế nhiệt liệt bốc cháy lên thay đổi vận mệnh hy vọng. Quảng trường khu vực muôn vàn tộc nhân thượng còn đắm chìm ở không lời nào có thể diễn tả được hoan hô cập vui sướng là lúc, Đoạn Diệc Lam bốn người đã tùy dẫn đường trưởng lao đi tới đã từng nàng cha mẹ trụ quá địa phương. Tiểu Lam, hôm nay ít nhiều các ngươi kịp thời đổi tới, các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi trước chợ lao tộc trưởng xử lý kế tiếp việc, ngày mai lại đến. Dứt lời, dẫn đường kia trưởng lão liền cùng mọi người cáo từ, hôm nay phát sinh việc từng cái đều là quá mức không thể tưởng tượng, đừng nói tuổi tác đã cao lão tộc trưởng, ngay cả chính hắn đều có chút hãy còn ở trong ngộng. Dẫn đường trưởng lão đi rồi, giải trí nhị thú cũng phi thường thức thời đi hướng nơi khác, chỉ chưa Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Vanh hai người đứng ở một chỗ hoang vắng đình viện trước mặt, thật lâu đều không có đẩy cửa mà vào. Khúc Lưu Vanh biết Đoạn Diệc Lam giờ phút này nỗi lòng muôn vàn, cầm chặt tay nàng, đẩy ra kia phủ đầy bụi đã lâu cửa gỗ. Nhìn ra được này chỗ tuy rằng nhiều năm chưa từng trụ người, nhưng vẫn luôn đều có người tới đây quét tước, đình viện trong vòng hoa cỏ khê thạch như cũ, chẳng qua chúng nó nguyên lai chủ nhân lại là rốt cuộc không về được. Đoạn Diệc Lam mặc không lên tiếng nhìn mắt này hết thảy, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, kỳ thật nàng cũng không phải đại lục này người, đối với tộc nhân thậm chí còn chính mình ở bên này cha mẹ đều có nói không nên lời xa lạ cảm. Nhưng cái loại này dứt bỏ không đi huyết mạch chi tình lại thời thời khắc khắc tồn tại. Vô luận là năm đó ở Vô Nhai Phủ Trung thấy chính mình mẫu thân thần hồn kia hội, vẫn là hôm nay đánh bại cường địch quay về cổ tộc thời điểm, nàng tâm cảnh đều không thể có chút bình tĩnh. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác, Đoạn Diệc Lam không có cùng Khúc Lưu Hoành nói chính mình là hồn xuyên mà đến, rốt cuộc loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng ban đầu nơi thế giới hiện đại, cùng nơi này dùng võ vi tôn đại lục là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Khúc Lưu Hoành lại là thông tuệ vô song. Khả năng cũng vô pháp lý giải cái gì là máy tính, cái gì là di động, hiện tại cửu tiêu đại lục thế cục nguy hiểm vạn phần, Đoạn Diệc Lam cũng không tưởng lại nói chút không thể hiểu được sự tới làm Khúc Lưu Vanh lo lắng. Nếu đã lựa chọn cùng phía trước thế giới kia hảo hảo từ biệt, Đoạn Diệc Lam định đem chuyện này vĩnh viễn chôn giấu ở chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất. Khúc Lưu Vanh thấy nàng thất thần lâu ngày, không có ra tiếng quấy rầy nhau, cũng không có an ủi. Cũng không phải bởi vì nàng trong bụng từ nghèo, chỉ vì người kia là Đoạn Diệc Lam. Nàng không muốn nói một ít dễ nghe ngôn ngữ đi tạm thời giảm bớt đối phương sầu muộn, nàng tình nguyện cứ như vậy lẳng lặng làm bạn ở một bên, bồi nàng vượt qua này nỗi lòng phức tạp thời khắc. Không biết khi nào, hai người đã từ nắm tay mà đứng biến thành gắt gao ôm nhau. Đoạn Diệc Lam đem gương mặt vùi vào kia lệnh nàng thần hồn thoải mái cổ chi gian, thật sâu ngửi đối phương hương thơm vô cùng phát hương, lẩm bẩm ra tiếng nói Lưu Hoành, còn hảo có ngươi. Khúc Lưu Hoành duỗi tay nhẹ nhàng vòng lấy đối phương tinh tế mềm mại vòng eo, ôn nhu nói ta ngốc tử. Nếu là ngươi không có xuất hiện, ta tâm sớm tại Âm Thủy Thành kia sẽ liền hoàn toàn đã chết, ngươi xâm nhập lòng ta kia một khắc, ta mới cảm thấy chính mình lại sống lại đây. Đoạn Diệc Lam không có nói nữa, chỉ là gắt gao ôm trong lòng ngực người, như là như muốn xoa tiến huyết nhục của chính mình. Hai người liền như vậy im lặng ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau mạnh mẽ hữu lực mạch đập cùng tim đập, cảm thụ được đối phương mang cho chính mình tâm an. Hôm sau sáng sớm, Đoạn Diệc Lam liền nắm Khúc Lưu Vanh ra cửa. Nàng muốn nhìn xem chính mình cha mẹ đã từng sinh hoạt quá địa phương, tưởng hảo hảo xem chính mình ra đời này phiến tộc địa. Nơi này người, trong cơ thể đều cùng chính mình chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, tuy rằng lẫn nhau cũng không quen thuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy những người này là lúc, lại lệnh Đoạn Diệc Lam có loại mạc danh thân thiết cảm. Trong tộc trưởng lão đi vào các nàng sở túc này chỗ đình viện là lúc, phát hiện Đoạn Diệc Lam hai người đã không thấy, trong lòng đầu tiên là cả kinh, vội vàng tồi động thần thức tra xét, qua đến một hồi lâu mới yên lòng. Đoạn Diệc Lam các nàng còn ở trong tộc, hơn nữa không có che giấu chính mình hơi thở dao động, tinh tế tra xét dưới, liền phát hiện hai người giờ phút này nơi vị trí, trong tộc trưởng lao tồi động huyền lực, nhanh chóng chiều nào đó phương hướng lao đi. Cùng thời khắc đó, Đoạn Diệc Lam chính nắm Khúc Lưu Vanh sóng vai hành tẩu ở một chỗ hẹp phố phía trên, đường phố hai sườn san sắt lớn lớn bé bé cửa hàng, dược phường, quán ăn, trà lâu cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể nhìn thấy binh khí quán trọn kỳ. Chợt nhìn qua. Nơi này cùng ngoại giới nơi khác tông phái thị tộc không gì khác nhau, nhưng chỉ có sinh hoạt ở cổ tộc bên trong dân chúng mới rõ ràng biết, thiên quỷ nhất tộc đối với huyền ẩn sở làm việc làm, chỉ là vì làm này sinh sôi nảy nở, lấy thu hoạch huyền mạch. Từ khi nào, trong tộc nếu có được huyền mạch trẻ mới sinh xuất thế, có thể nói là cả nhà cực đại vinh quang, trưởng thành đến tiểu tiểu hài đồng là lúc lập tức liền sẽ tiến vào trong tộc lòng son đường, tiến hành tỉ mỉ đào tạo cùng huấn luyện, vì ngày sau tu tập chi đạo đánh hảo căn cơ. Từ toàn bộ cổ tộc bị thiên quỷ nô dịch lúc sau, nguyên bản vinh quang lại biến thành ác mộng giống nhau tồn tại, có được huyền mạch người, tuyệt đại đa số cuối cùng đều trốn bất quá trở thành thiên quỷ huyết linh vận mệnh. Đây cũng là Đoạn Diệc làm cha mẹ tình nguyện đua đến vừa chết cũng muốn đem nàng tiễn đi nguyên nhân, hai người không muốn trở thành kẻ thù huyết linh, càng không muốn chính mình hài nhi cũng lưng đeo thượng như vậy vận mệnh. Cho dù là ở sơn giã thôn trại vô cùng đơn giản sống hết một đời, cũng so đại ở trong tộc muốn tốt hơn gấp trăm lần. Đoạn Diệc Lam hai người vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Hôm qua kia quảng trường phía trên một trận chiến quá mức kinh ngạc, cái kia như chiến thần giống nhau nữ tử, xách theo cả người vẻ vải trần vũ tự vòm trời phía trên chậm rãi rơi xuống một màn, vĩnh viễn lạc ở muôn vàng tộc nhân thần hồn chỗ sâu nhất. Mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng tôn sùng, mắt cũng không chấp nhìn nắm tay mà đi hai người, lại không có ai dám ra tiếng nói chuyện, càng không người dám tiến lên chào hỏi. Mặc dù biết Đoạn Diệc Lam là huyền ẩn cổ tộc con cháu hậu bối, các tộc nhân cũng không dám có chút du củ, chỉ đứng ở nơi xa thật cẩn thận đánh giá nàng, tò mò mà lại mong đợi. Đoạn Diệc Lam đang muốn nói cái gì cho phải làm các tộc nhân không cần sợ hãi chính mình, chưa mở miệng, lưỡng đạo phá tiếng gió liền tự nơi xa mà đến, Đoạn Diệc Lam không cần dương mắt đi xem, cũng biết là hôm qua đi theo Đoạn Hoàng Chí bên người hai gã trưởng lao tới. Hai gã trưởng lao rơi xuống đất lúc sau, khi trước liền chiều Đoạn Diệc Lam cung cung kính kính được rồi một cái tộc lễ. Hai người đều là trừ lao tộc trưởng ngoại, cổ tộc bên trong địa vị tối cao chủ sự trưởng lao, bọn họ này thi lễ, trực tiếp liền đem Đoạn Diệc Lam lúc trước tưởng cùng tộc nhân bình đẳng ở chung ý tưởng hoàn toàn đánh nát. Đoạn Diệc Lam trong lòng tuy rằng có một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng biết loại sự tình này cưỡng cầu không được, ở lấy thực lực vi tôn đại lục, tu vi cao thấp mới là bình đẳng ở chung căn bản điều kiện. Đoạn Diệc Lam duỗi tay hư hư vừa đỡ, hai gã trưởng lao chỉ cảm thấy một cổ dị thường nhu hòa huyền lực đem chính mình vững vàng nâng lên. Hôm qua vì này dẫn đường người nọ khi trước mở miệng nói Tiểu Lam, Lưu Anh cô nương, lao tộc trưởng để cho ta tới thỉnh các ngươi đi huyền ẩn đại điện. Lời vừa nói ra, chung quanh tụ tập đám người đều là lập tức sôi trào lên, hạ giọng cùng tả hữu hai bên tộc nhân nghị luận sôi nổi, ong ong tiếng vang cơ hồ bao phủ toàn bộ hẻ phố. Ta vừa mới không nghe lầm đi, trưởng lao nói chính là huyền ẩn đại điện. Kia địa phương nghe nói rất nhiều năm đều không có mở ra qua. Thượng một lần mở ra, giống như còn là lao tộc trưởng đảm nhiệm tộc trưởng chi vị kêu hội, chẳng lẽ lao tộc trưởng đây là muốn thoái vị nhường hiền. Đừng đoán, chạy nhanh đi huyền ẩn đại điện nhìn xem chẳng phải sẽ biết, mau chút đi, đi trước chiếm cái hảo một chút vị trí. Đoạn Diệc Lam hai người theo các trưởng lão vừa mới rời đi, phản ứng mau các tộc nhân đã là tùy theo mà động, vô cùng lo lắng hướng tới huyền ẩn đại điện kia phương chạy đến. Huyền ẩn đại điện là trong tộc nhất cổ xưa cung điện chi nhất. Chỉ có thương lượng nhất tộc tồn vong chi chiến hoặc cùng loại tộc trưởng nhân mệnh như vậy đại sự mới có thể dùng đến. Từ cổ tộc bị quản chế với thiên quỷ lúc sau, sinh tử đều nắm giữ ở đối phương trong tay, nào còn có cái gì tồn vong chi chiến yêu cầu thương nghị, lao tộc trưởng cấp triệu Đoạn Diệc Lam qua đi, 89 phần 10 là muốn cho nàng tiếp được tộc trưởng gánh nặng. Đi vào huyền ẩn đại điện, Đoạn Hoàng Chi đã ở trong điện chờ, bên cạnh nung ghế chung còn ngồi vài tên tuổi già sức yếu tôn trưởng hàng người. Này mấy người nhìn qua trạng thái rất là kỳ quái. Bọn họ trong cơ thể rõ ràng có huyền lực dao động, lại là mỏng manh cực kỳ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ theo gần đất xa trời thân thể trôi đi mà đi. Bọn họ tuy rằng thân thể trạng huống không tốt, nhưng nội tâm kích động lại ở già nua khuôn mặt phía trên biểu lộ đến nhìn một cái không sót gì. Bọn họ đều là hôm qua trạng vạng bị Đoạn Hoàng Chí tự mình đi hướng lao ngục tiếp ra trong tộc lớp người già. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình đại nạn đã đến, không nghĩ tới chờ tới lại là Đoạn Hoàng Chí ức chế không được khóc nức nở một câu tổ lao nhóm, chúng ta cổ tộc được cứu rồi. Phần 370. Chương 370 Phó tộc trưởng. Tổ lao nhóm lâu hám thâm lao, phản ứng xa đuổi kịp không nhớ nhung suy nghĩ, sau khi nghe xong Đoạn Hoàng Chí nói sau, một đám đều là thần sắc đờ đẫn, thờ ơ. Đoạn Hoàng Chí lại chạy nhanh nói chúng ta cổ tộc gia vị cửu giai hoàng giả, đem thiên quỷ phái tới thu huyết linh cường giả trực tiếp liền cấp diệt, trong tộc hàng năm chấn thủ những cái đó trưởng lao thị vệ, cũng hết thể thân chết hồn tiêu. Thẳng đến lúc này, vài tên tổ lao nhóm trên mặt mới có kinh ngạc chi sắc xẹt qua. Tâm cảnh kịch liệt phập phồng dưới, đương trường liền ngất hai. Đoạn Hoàng Chí luôn cuống tay chân tự mình thu xếp thân tin chiếu cố, cho đến nửa đêm mới đưa này vài tên sống tổ tông nhóm thuận qua khi tới. Tộc trưởng. Đoạn Diệc Lam vào đại điện, định không người cùng Đoạn Hoàng Chí hành lễ, người sau bước nhanh đón nhận, một tay đem này cánh tay nâng dậy, run giọng nói hảo hài tử, không cần đa lễ, mau theo ta tới gặp thấy trong tộc vài vị tổ lão. Đoạn Diệc Lam sớm tại vào cửa là lúc liền đã nhìn thấy kia vài tên ngồi trên nhung ghế phía trên lão nhân. Lúc này nghe Đoạn Hoàng Chí như vậy vừa nói, lập tức nắm khúc lưu hoành đi ra phía trước. Đoạn Hoàng Chí dư quang hướng hai người khẩn khấu bàn tay trụ quét quét, lại không mở miệng nói cái gì. Đoạn Diệc Lam sẽ ở đại điện bên trong cũng không đem khúc lưu hoành nu để bông ra, cũng không phải bởi vì nàng tưởng ở tộc nhân cùng mặt cố tình biểu hiện cái gì, mà là không nghĩ làm chính mình tức phụ đã chịu nửa điểm ủy khuất. Hôm qua ở quảng trường Trung ương, Đoạn Hoàng Chí rõ ràng có chút không thể tiếp thu hai người quan hệ, nếu đổi một người khác, Đoạn Diệc Lam căn bản sẽ không để ý, nhưng đối phương là chính mình thân tộc tôn trưởng, thái độ của hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng hai người nỗi lòng. Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không quên, ở thấy Khúc Lưu Hoanh mẫu thân kia hội, chính mình trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, nếu là Khúc Lưu Hoanh mẫu thân không thích chính mình, nàng tuy rằng cũng sẽ không ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định khổ sở vạn phần. Đi vào tổ lao trước mặt, Đoạn Hoàng Chí lần này không có quấy nhiễu, nhập hai người hướng tới chúng lao được rồi vãn bối lễ sau, mới mở miệng nói này vài vị tổ lão, ở ta còn là hài đồng là lúc, liền đã bị cầm tù ở trong tộc địa lao. Thiên quỷ cường giả lấy tổ lão cập muôn vàn tộc nhân tánh mạng tương hiệp, bức bách chúng ta mỗi năm dâng lên huyết linh. Vừa mới bắt đầu nói một câu, Đoạn Hoàng Chí liền ướt hốc mắt, hắn hít sâu một hơi định định tâm tự, mới lại nói tiếp hiện tại ta còn rõ ràng nhớ rõ đời trước tộc trưởng nói với ta câu nói kia. Lão phu vô dụng, thượng thẹn với liệt tổ, hạ hộ không được tộc dân, tuy thân chết mà vô lấy tạ tội. Những lời này cũng là trong lòng ta vẽ hình người, bất quá thiên không vong ta cổ tộc, chúng ta có Tiểu Lam, Đoạn sẽ không lại nhậm thiên quỷ thịt cá, mặc dù là chết, cũng không hề là mang theo khuất nhục chịu chết, phi phi phi, ta thật là cao hứng hồ đồ, Tiểu Lam định có thể trọng trấn ta cổ tộc. Đoạn Hoàng Chí một phen nói cho hết lời, trên mặt đã là lão lệ tung hành, ngay cả dựa ngồi ở nhung ghế vài tên tổ lão, nỗi lòng cũng đều là dao động không thôi. Trong đó một người đầu buông xuống, thân hình đã là nghiêm trọng héo rút lão giả, thế nhưng đỡ ghế sườn chậm rãi đứng lên, một con như khô thạch cánh tay hơi hơi hướng phía trước chỉ vào, đầu ngón tay sở hướng đúng là Đoạn Diệc Lam nơi vị trí. Đoạn Diệc Lam cùng tộc trưởng hai người đều là cả kinh, đang muốn tiến lên đem này đỡ lấy, Khúc Lưu Hoanh cách gần nhất, đuổi ở hai người phía trước đã đem kia lão giả duỗi tay nâng, đỡ hắn chậm rãi lại ngồi trở lại nhung ghế bên trong. Kia lão giả vẫn nhìn chăm chú Đoạn Diệc Lam, bộ dáng có chút nôn nóng, như là muốn đối này nói cái gì. Vị này tổ lão niên tuổi lớn nhất, tiếng nói sớm bị hủy, bị dài dòng lao ngục tra tấn, có thể kiên trì sống đến cổ tộc trọng châm hy vọng giờ này ngày này, đã là hiếm thấy kỳ tích. Đoạn Hoàng Chí đang cùng Đoạn Diệc Lam thấp giọng nói, Khúc Lưu Hoanh kia như nước suối ngọc chất thanh âm ở một bên mềm nhẹ vang lên. Chỉ thấy nàng nâng kia lão giả ngồi ổn lúc sau, liền thuận thế nửa ngồi xổm người sau trước mặt, mảnh dài ngón tay chạm vào kia lão giả thạch chất mu bàn tay, đang ở cùng với nói chuyện. Tiên bối, ngài thân thể xuất hiện thạch chất trạng thái, là ngài chính mình tồi động huyền lực việc làm. Làm như vậy có thể làm ngài sinh cơ chi lực tận khả năng bảo tồn càng lâu. Ngài làm như vậy, là vì chờ đợi có thể chân chính cứu vớt cổ tộc người xuất hiện đi. Khúc Lưu Hoanh lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, sôi nổi hướng tới hai người nơi chỗ nhìn lại, ngay cả cùng kia lão giả cùng bài mà ngồi vài tên tổ lao hạng người, cũng là lần đầu tiên biết được có như vậy một chuyện. Lúc này trong đại điện trong ngoài ngoại đã bị tộc nhân tệ đến chật như nêm tối. Nhưng cực kỳ chính là từ đầu đến cuối đều không có người mở miệng quấy rầy nhau, giờ này khắc này, càng là an tĩnh đến rất căn trầm trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Kia lão giả thử tưởng há mồm, cho dù là có thể phát ra bất luận cái gì chỉ một âm tiết cũng hảo, nhưng nỗ lực sau một lúc lâu vẫn là không có thể làm được, chỉ có thể máy móc mà thong thả hướng tới Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu. Ở đây người chung, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam thượng có thể bảo trì bình tĩnh, còn lại nhân tâm chung đều là khiếp sợ không thôi. Khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm ngồi xổm nhung ghế trước mặt kia nói tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chờ mong nàng tiếp tục nói chuyện. Khúc Lưu Hoanh vẫn chưa làm mọi người chờ đợi lâu lắm, mấy phút lúc sau, lần thứ hai mở miệng tiền bối, ngài đừng nóng nội, ta có thể đem ngài trong lòng lời nói chuyển tố cấp Đoạn Diệc Lam, bất quá ta tưởng, vẫn là từ ngài tự mình nói cho nàng tương đối hảo, rốt cuộc chuyện này quan hệ cực đại. Mọi người ở đây ở trong lòng từng người suy đoán kia lão giả đến tột cùng tưởng nói cho Đoạn Diệc Lam cái gì hết sức. Khúc Lưu Hoanh lần thứ hai bỏ xuống một cái trọng bảng chi ngôn. Ngài đối tự thân kinh mạch huyết nhục sở làm phong ấn, ta có biện pháp chậm lại, tuy rằng vô pháp hoàn toàn giải trừ, nhưng trợ ngài khôi phục một ít hành động, đến lúc đó, ngài có thể cho nàng ý bảo. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh chi ngôn, kia lão giả cũng không bất luận cái gì động tác, tựa hồ hắn mỗi một cái đơn giản mà rất nhỏ hành động, đều sẽ tác động huyết nhục đau đớn, nhưng tùy ai cũng có thể cảm ứng được, đương Khúc Lưu Hoanh giọng nói rơi xuống lúc sau. Kia lão giả thể sắc và tinh thần hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Một màn này xem đến mọi người nhịn không được hít hà một hơi, này hai ngày liên tiếp đã phát sinh việc, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Hôm qua như thế, hôm nay cũng thế, nàng kia đến tột cùng cái gì địa vị, không chỉ có thể tham đến tổ lao trong lòng suy nghĩ, còn có biện pháp giảm bớt tổ lao thân thể phong ấn. Đồng dạng nghi vấn tiếng động cũng ở Đoạn Hoàng Chí trong lòng vang lên, hắn nhịn không được trừng lớn trong mắt nhìn Đoạn Diệc Lam nói Tiểu Lam, Lưu Anh cô nương đây là... Lưu Hoanh trong cơ thể có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, tinh thông phong ấn chi thuật. Ngắn ngủn một câu, Đoạn Hoàng Chí cái gì đều minh bạch, dương mắt cùng Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp đối thượng, trong lòng có nói không nên lời phức tạp. Đối phương đã có thể tiên tri, kia hôm qua ở quảng trường kia hội, chính mình trong lòng ở nghe được hai người quan hệ khi sinh ra không mừng nhất định không thể gạt được nhân ra, nhưng mà người khác không những không có so đo, ngược lại ra tay tương trợ trong tộc chuyện quan trọng, chính mình thật là mặt già hổ thẹn. Đoạn Diệt Lam sốc môi cười, đúng lúc ra tiếng nói ta cùng Lưu Hoanh vốn là nhất thể, tộc trưởng ngài không cần quá khách khí. Đoạn Hoàng Chí gật gật đầu, bị lúc trước thình lình xảy ra vui mừng việc đánh gãy, suýt nữa đã quên chính mình hôm nay làm Đoạn Diệt Lam tới Huyền Ẩn Đại Điện mục đích. Hắn xác thật là muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho Đoạn Diệt Lam, đem vài tên tổ lão kế đó, cũng là biểu lộ chính mình trịnh trọng. Đến nỗi đem toàn tộc dân chúng triệu tập làm vừa ra long trọng nghi thức, tắc không cái kia tất yếu, tuy rằng Đoạn Diệt Lam cường thế trở về, nhưng trên thực tế cổ tộc chi nguy vẫn chưa chân chính giải trừ. Qua không bao lâu, Thiên Quỷ đợi lâu Trần Vũ không về, tự nhiên sẽ biết ra biến cố, nghe nói Thiên Quỷ tu vi chính là sớm đã đột phá cửu giai phía trên, nếu là hắn tự mình ra tay, Tiểu Lam có lẽ căn bản vô pháp đối phó. Chính mình đã là một phen lão xương cốt, có thể ở trước khi chết thế trong tộc tìm kiếm đến một vị có thể mang cho tộc nhân hy vọng tộc trưởng, về sau đi phía dưới, cũng sẽ không lại không mặt mũi nào gặp mặt tổ tông. Đương hắn đem trong lòng suy nghĩ nói thẳng ra lúc sau, Đoạn Diệt Lam lại một ngụm cự tuyệt tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị đề nghị. Nàng đối toàn bộ Huyền Ẩn cổ tộc biết chi rất ít, vừa tới trong tộc bất mãn 2 ngày, liền muốn tiếp nhận cẩn trọng lao tộc trưởng, không hợp tình lý, cũng không thích hợp. Đoạn Hoàng Chí lòng nóng như lửa đốt, nhưng vô luận hắn như thế nào khuyên bảo, Đoạn Diệt Lam trước sau không chịu tiếp thu. Nếu không phải ngại với tổ lão cập các tộc nhân đều ở chỗ này nhìn, hắn cơ hồ muốn đem tộc trưởng lệnh ấn trực tiếp nhét vào Đoạn Diệt Lam trên tay, rồi sau đó xoay người trốn đi, hắn không tin người sau còn có thể quân lệnh ấn cấp ném. Linh cơ vừa động, Đoạn Hoàng Chí đột nhiên nhìn phía đứng ở Đoạn Diệt Lam bên người không có lại tham dự tộc trưởng việc Khúc Lưu Hoanh, mở miệng nói Tiểu Lam tức phụ, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ. Đoạn Hoàng Chí lời vừa nói ra, tức khắc kích khởi đại điện bốn phía từng trận ô lên, ngay cả Đoạn Diệt Lam đều cho hắn này một câu kinh chứ, vây xem các tộc nhân rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên. Ta lão tộc trưởng kêu ai Tiểu Lam tức phụ? Có thể hay không là ta lão tộc trưởng nội tâm quá mức mê ngông, lỡ lời gọi sai? Sao có thể gọi sai? Các ngươi xem, ta lão tộc trưởng đang chờ kia cô nương đáp lời đâu. Có người như vậy vừa nói, mọi người lập tức liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng bị Đoạn Hoàng Chí ba ba nhìn Khúc Lưu Hoanh, thấy người sau cũng không có lỡ lời phủ nhận, ngược lại còn chiều Đoạn Hoàng Chí hơi hơi gật gật đầu, đám người lập tức liền tặc lên. Á á á, ta hôm qua liền như vậy đoán, không nghĩ tới các nàng thật là một đôi. Ta cảm thấy kỳ thật khá tốt, hai người hướng kia vừa đứng, thấy thế nào như thế nào đang đối. Ta nói, chẳng lẽ liền không ai cảm thấy kỳ quái điểm ở ta lão tộc trưởng trên người sao? Lão tộc trưởng ở phương diện này từ trước đến nay cố chấp thủ cửu, hắn khi nào trở nên như thế mở ra? Nghe được bốn phía tộc nhân đối chính mình nghị luận, Đoạn Hoàng Chí mặt già ửng đỏ, thầm nghĩ chính mình không tìm Khúc Lưu Hoanh hỗ trợ, Đoạn Diệt Lam có thể đáp ứng chính mình sao? Nhất bang ngại danh, vội không thể rút, còn tẫn nói nói mát. Lược làm suy nghĩ sau, Khúc Lưu Hoanh liền chuẩn bị mở miệng, nhìn Đoạn Diệt Lam trong mắt đáng thương hề hề ánh mắt. Nàng làm sao không biết đối phương là thiệt tình không nghĩ tiếp nhận chức vụ nhất tộc chi trưởng. Chiều đối phương chớp chớp mắt, rồi sau đó nói lao tộc trưởng, ta cảm thấy làm cũng làm tiếp nhận ngài đảm nhiệm tân nhiệm tộc trưởng cũng không thích hợp. Đoạn Hoàng Chí trong lòng lột bột nhảy dựng, trong lòng ủy khuất nói ngươi vừa rồi ánh mắt kia rõ ràng là muốn giúp ta. Đoạn Diệt Lam còn lại là trong lòng mừng thầm, liền biết tức phụ khẳng định là hướng về chính mình nói chuyện, còn không đợi hai người trong lòng tinh thần chạy trốn quá xa, chỉ nghe Khúc Lưu Hoanh lại đã mở miệng. Bất quá sao? Trước mắt tình huống đặc thù, cũng làm thân là hậu bối, lý nên thế lao tộc trưởng ngài đa phần gánh một ít. Cái này đến phiên Đoạn Diệt Lam tâm tình cùng lao tộc trưởng trái ngược, hai người một lòng đều là sắp nhắc tới cổ họng, ánh mắt phảng phất thi đấu dường như nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh không ngừng lập lòe. Lao tộc trưởng, không ai có thể so sánh ngài đối cổ tộc sự vụ hiểu biết đến càng nhiều, chỉ có ngài tọa chấn tộc trưởng chi vị, mới có thể đem sở hữu tộc chúng ninh thành một lòng, ta cảm thấy ngài không bằng đem cũng làm nhậm vì phó tộc trưởng, gần nhất có thể giúp ngài. Thứ hai sẽ không bị tộc vụ ảnh hưởng đến tu luyện. Huyền Ẩn cổ tộc chịu không nổi náo động, chúng ta thời gian cũng gấp gáp cực kỳ, Thiên Quỷ sẽ không đối chuyện này thờ ơ, việc cấp bách vẫn là làm cũng làm chuyên tâm nghĩ biện pháp ứng phó Thiên Quỷ kế tiếp động tác tương đối hảo. Khúc Lưu Hoanh lời ít mà ý nhiều một phen lời nói, làm Đoạn Diệt Lam hai người đều là đại tùng một hơi, đối với Khúc Lưu Hoanh lời nói, mọi người đều là không có nửa câu dị nghị, làm Đoạn Diệt Lam nhậm phó tộc trưởng, lại là lương toàn thể mỹ bất quá việc. Thấy Đoạn Diệt Lam gật đầu đồng ý, Đoạn Hoàng Chí liên tục chiều Khúc Lưu Hoanh đầu đi cảm kích ánh mắt. Nghĩ thầm vẫn là Tiểu Lam tức phụ cái này biện pháp hảo, nếu là chính mình nào ngày chết hoặc là từ nhiệm, tộc trưởng chi vị tự nhiên sẽ rơi xuống Tiểu Lam trên đầu. Có một đoạn này thời gian giảm sóc, cũng làm cho nàng cập các tộc nhân đều thích hứng, nếu không việc này làm được quá cấp, nếu là làm một ít các tộc nhân hiểu lầm là Tiểu Lam muốn đoạt quyền, âm thầm đối nàng bằng mặt không bằng lòng, kia mới thật là hoàn toàn ngược lại. Đoạn Diệc Lam cũng là ở trong lòng cười thầm, vẫn là tức phụ lợi hại, bất động thanh sắc liền đem chính mình đau đầu phiền toái cấp giải quyết. Chính mình quải cái danh hiệu không cần xử lý tộc vụ, đã hống đến lao tộc trưởng cao hứng, chính mình tồn tại lại có thể cho các tộc nhân mang đến mong đợi cùng động lực, thật là lại hảo không có. Khúc Lưu Anh nhìn âm thầm chiều chính mình làm mặt quỷ người nào đó, oan trách trắng nàng liếc mắt một cái, sợ không ai nhìn ra được chính mình ở giúp nàng nguyện cự dường như. Đơn giản tiến hành quá giao ấn nghi thức sau, Đoạn Hoàng Chí lập tức làm người đem Đoạn Diệc Lam đảm nhiệm phó tộc trưởng việc thông chi đi xuống, từ nay về sau, muốn lấy tộc trưởng chi lễ tương đãi. Ở đại điện vây xem chỉnh tràng trò hay các tộc nhân, thấy đại sự trần ai lạc định, sớm đã nhịn không được buôn tẩu bẩm báo. Đương nhiên, trừ bỏ phó tộc trưởng một chuyện ngoại, bọn họ càng muốn truyền lại tin tức là tân nhiệm phó tộc trưởng cảm tình việc tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền ẩn cổ tộc đều đắm chìm ở rất nhiều năm cũng chưa xuất hiện quá náo nhiệt cùng vui sướng chung. Chẳng sợ biết trong tộc tình thế nguy hiểm chỉ là có thể tạm thời giảm bớt, muôn vàng tộc nhân vẫn là vô pháp ức chế kích động vô cùng nội tâm. Cho dù cười đến cuối cùng không phải chính mình này phương, nhưng tất cả mọi người từng vạn người một lòng chiến đấu quá, thắng quá một lần, kết cục tuy bại hay còn vinh. Các tộc nhân có thể được lấy tạm thời thả lỏng, Đoạn Diệc Lam lại không thể, huyền ẩn đại điện xong việc, nàng đầu tiên cùng Khúc Lưu Hoanh cập Đoạn Hoàng Chí đi thiết có thiên quỷ ấn kia chỗ kết giới. Phối hợp Khúc Lưu Hoanh ra tay đem kết giới phong ấn, làm thiên quỷ mặc dù là nhận thấy được Trần Vũ đám người lâu ra chưa về việc không thích hợp, cũng vô pháp tra xét đến cổ tộc trong vòng tình hình. Này liền có thể cho Đoạn Diệc Lam đám người tranh thủ đến nhất định thời gian. Phong ấn hảo thiên quỷ ấn lúc sau, ba người lại mã bất đình để đi đến tổ lao nhóm túc mà, Khúc Lưu Hoanh không có chút nào trì hoãn, lập tức xuống tay thế thân thể kia đã chỉnh thạch chất hóa lao giả cứu trị. Thời gian cấp bách, nàng lựa chọn đơn giản nhất cũng mạnh nhất hiệu phương pháp, trực tiếp lấy tự thân sinh cơ chi lực phụng dưỡng ngược lại, ngắn ngủn một canh giờ công phu, kia lão giả cả người cứng đờ trình độ liền hảo rất nhiều. Đoạn Diệc Lam ở một bên nhìn, đau lòng đến không được. Hận không thể thuyên chuyển chính là chính mình sinh cơ chi lực. Một canh giờ sau, nàng nói cái gì cũng không cho Khúc Lưu Hoanh lại tiếp tục, thừa dịp nàng điều tức hết sức, cùng Đoạn Hoàng Chí chào hỏi, trực tiếp liền động thủ đem đối phương ôm trở về hai người sở túc đình viện. Phần 371 Chương 371 Cổ tộc địa lao. Trị liệu phòng ốc nội, Đoạn Hoàng Chí lao nước mắt lập lòe, kích động đến độ không biết nên nói cái gì mới hảo, xoay người chiều Khúc Lưu Hoanh ngồi xếp bằng kia chỗ nhìn lại. Lại thấy Đoạn Khúc hai người không biết khi nào đã rời đi phòng ốc. Cùng thời khắc đó một khắc chỗ đỉnh viện nội. Đem trong lòng ngực mềm mại ôn hương thân thể mềm mại nhẹ nhàng phóng tới giường sụp phía trên, không đợi đối phương mở miệng, Đoạn Diệc Lam liền vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú nói Lưu Hoành, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta cứu trị tổ lao yêu cầu điều động sinh cơ chi lực. Khúc Lưu Hoành trực giác lần này Đoạn Diệc Lam hình như là thật sự sinh khí, âm thầm phun ra cái lưỡi, chủ động giơ tay câu thượng Đoạn Diệc Lam cổ. Nguyễn Thanh nói được rồi, đừng khẩn trương, cũng Lam chẳng lẽ còn không hiểu biết người tức phụ sao, làm việc sẽ không lô mạng mất đi đúng mực. Đoạn Diệc Lam lại không tính toán cứ như vậy làm nàng lừa dối quá quan, thân thể đè ép đi lên, nhìn chằm chằm kia như thu thủy mắt đẹp nói kia như hôm nay như vậy tình huống, còn phải liên tục bao lâu. Khúc Lưu Hoanh nào dám hướng nhiều báo, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng nói 5 ngày, ta bảo đảm mỗi ngày tuyệt không vượt qua một canh giờ. Không dự đoán được Đoạn Diệc Lam một ngụm liền phủ quyết không được, 5 ngày quá dài, nhiều nhất 3 ngày. Hoặc là ngươi trực tiếp đem tổ lão tâm ý chuyển tố với ta, vì tổ luận điệu cũ dích lý sinh cơ việc cung cấp không tới, chậm rãi lấy linh dược ôn dưỡng cũng là giống nhau. Khúc Lưu Hoanh lại cười nói đồ ngốc, ngươi cho rằng tổ lão tình nguyện đem chính mình huyết nhục từng giọt biến thành cục đá, ẩn nhẫn mấy trăm tái, sẽ đem trong tộc bí mật nói cho ta quá nhiều sao. Chỉ có làm hắn tự mình nói cho ngươi, hắn mới có thể yên tâm, còn lại tổ lão cập tộc trưởng cũng mới có thể yên tâm. Đoạn Diệc Lam biết nàng nói không sai, túi xuống đầu. Nhẹ nhàng hôn đối phương bên thai tóc đen, dầu dĩ nói thật không biết thời gian còn tới hay không đến cập. Nghe tộc trưởng nói thiên quỷ lần này thu huyết linh, như là căn bản không cho cổ tộc để đường rút lui, có thể hay không là hắn cảm thấy được chín tiêu có dị động, cho nên mới có nảy cử. Bị nàng như vậy hôn môi ở bên thai nỉ non, Khúc Lưu Hoanh nhị tiêm nháy mắt liền đỏ cái hoàn toàn, nửa người cũng mềm mại vô lực. Cố tình người nào đó lại đứng đắn đắn ở cùng chính mình tham thảo đại lục thế cục, Khúc Lưu Hoanh đành phải cưỡng chế chính mình hoảng hốt. Ra vẻ đạm nhiên nói yên tâm đi, thiên quỷ nếu là nhận thấy được chín tiêu có dị, liền sẽ không chỉ phái một người bắt giai võ giả tiến đến. Đoạn Diệc Lam làm bộ không cảm giác được đối phương thân thể ở hơi hơi dùng mình, tiếp tục cắn này mẫn cảm nhĩ tiêm nói nga. Lưu Hoành vì sao như thế chắc chắn? Ấm áp hô hấp chui vào trong thai, Khúc Lưu Hoành theo bản năng muốn tránh, nhưng bị đối phương đè nặng, không có quá nhiều né tránh đường sống, chỉ có thể một bên xúc cổ một bên tâm hoảng ý loạn nói ta ngày mai lại tinh tế nói cùng ngươi nghe. Đoạn Diệc Lam khỏe môi một câu, đột nhiên tập kích khởi đối phương mềm mại tinh xảo vành thai, mơ hồ không do nói hảo a, hôm nay tức phụ vất vả, ta hầu hạ ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng nhiệt, cái kia Lưu Manh nào có một tia muốn cho chính mình sớm nghỉ tạm bộ dáng. Bất quá cũng không cái gọi là, kỳ thật chính mình cũng đặc biệt tưởng nàng, thích bị nàng ôn nhu tầm không. Ý thức trong mông lung, Khúc Lưu Hoành đột nhiên nhớ tới chính mình mẫu thân cấp kia còn tinh cổ, cùng với người sau tuổi dùng phương pháp, trong lòng mạc danh liền khẩn trương lên, một lòng như là mau từ trong lồng ngực nhảy ra. Nhận thấy được đối phương cùng dĩ vãng bất đồng phản ứng sau, Đoạn Diệc Lam cảm xúc cũng ở kế tiếp bò lên. Lưu Hoành thật là quá đáng yêu, ở bên nhau lâu như vậy, thế nhưng còn sẽ khẩn trương. Nàng chẳng lẽ không biết cái dạng này càng thêm làm người muốn ngừng mà không được sao, tối nay nhất định phải ăn nhiều vài lần. Đại hết thể đều gió êm sóng lặng lúc sau, Khúc Lưu Hoành giống chỉ tiểu dê con cuộn trong lòng ái người mềm mại trong lòng ngực, không dám nhìn tới đối phương đôi mắt, trang mệt mỏi buồn ngủ bộ dáng, trong lòng lại tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Còn tinh cổ sự vẫn là về sau tìm thời gian lại cùng nàng nói đi, hiện tại thiên quỷ vấn đề chưa giải quyết, chín tiêu cùng Bắc Viêm chi gian cách cục cũng biến ảo chưa danh, không rất thích hợp vào lúc này muốn hài tử. Ân, vẫn là chờ đến hòa bình đã đến thời điểm tương đối hảo. Nghĩ thông suốt này tiết, Khúc Lưu Hoành trong lòng âm thầm đại tùng một hơi, bất quá ngay sau đó nàng lại bắt đầu ngượng lên, nếu là chuyện ở đây xong rồi, chính mình hẳn là như thế nào mở miệng đâu. Chỉ là ngâm lại Đoạn Diệc Lam nghe thấy lúc sau phản ứng, Khúc Lưu Hoành liền có chút mặt đỏ tim đập, người nọ nhất định sẽ cao hứng đến ngốc rất đi. Miên man suy nghĩ nửa ngày, Khúc Lưu Hoành mới nặng nề ngủ. Kế tiếp 3 ngày, Khúc Lưu Hoành đều sẽ đi hướng tổ lão kia chỗ, thế này trị liệu giải trừ đối phương trong cơ thể phong ấn chỉ có thể lệnh huyết nhục không hề tiếp tục thạch chết, nhưng nếu muốn trợ này khôi phục, tắc yêu cầu lệ mề ôn dưỡng. Đoạn Diệc Lam cần tu không nghỉ, trước sau vẫn duy trì tốt nhất tác chiến trạng thái. Khúc Lưu Hoành từ Trần Vũ trên người dò ra, thiên quỷ thuộc hạ có 2 hoàng 4 đem, này 6 người xem như thiên quỷ nhất tộc tầng cao nhất trung tâm chiến lược cập thực tế người cầm quyền. Nàng không lo lắng thiên quỷ biết được Trần Vũ sẽ ra chuyện sau sẽ tự mình tới đối phó huyền ẩn cổ tộc, bởi vì nếu nói vậy, Bắc Viêm còn lại 2 đại bá tộc phá nguyên cảnh cường giả chắc chắn đối này ra tay. Phá hư quy tắc người, tương đương với chính mình cho người khác dâng lên liên thủ chèn ép lý do, thiên quỷ sẽ không xuẩn đến như vậy làm. Đoạn Diệc Lam lo lắng chính là thiên quỷ dưới 2 gã cửu giai hoàng giả cùng tiến đến, hoặc là một người hoàng giả mang theo vài tên tướng giả tiến đến, đối phó lên liền sẽ phi thường phiền toái. Biết được nàng phiền não sau, Khúc Lưu Hoành rỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng giữa mày, thần thần bí bí nói cho nàng không cần vì thế sự lo lắng. Kia 2 hoàng lúc này chính đầu lớn như ngưu ứng phó chiến sự, căn bản không rảnh để ý tới nơi khác. Đoạn Diệc Lam trên mặt vui vẻ, hiếu kỳ nói thiên quỷ lại cùng khác 2 bá tộc đánh nhau rồi. Còn có, tức phụ ngươi vì sao sẽ biết này đó, mấy ngày trước đây cha xét Trần Vũ tinh thần là lúc, ta nhớ rõ không có 2 hoàng tham chiến tin tức đâu. Bắc Viêm tam đại bá tộc lẫn nhau chính phạt, ngàn tái cũng không đình quá, chẳng qua lúc này đây lại bất đồng, đắc tội Huyền Huy nhất được sủng ái tiểu công chúa, thiên quỷ nhất tộc tự nhiên muốn xui xẻo. Huyền Huy hoàng giả ra ngựa, thiên quỷ 2 hoàng cũng không thể không cuốn vào. Hoàng đối hoàng, đem đối đem, tới rồi cửu giai hoàng giả cái này trình tự chiến đấu, 2 tộc cũng không dám có điều chậm trễ, nếu là nhất thời đại ý chết một cái, đều là thương gân động cốt chi đau. Nhắc tới đến Huyền Huy tiểu công chúa Diệp Thủy Giao, Đoạn Diệc Lam lập tức liền hiểu được, nguyên lai Lưu Hoành vẫn luôn đều cùng nàng có liên hệ, 2 nàng đều có thông soái chi tài, nếu là các nàng liên thủ, thiên quỷ không sức đầu mẻ chán mới là lạ. Vuốt ve chính mình chân bóng cằm, Đoạn Diệc Lam lần thứ 2 ra tiếng nói thì ra là thế, trách không được thiên quỷ đột nhiên đối ta cổ tộc làm ra kia mổ gà lấy trứng việc, xem ra Bắc Viêm chiến sự đã làm hắn gấp đến đỏ mắt. Khúc Lưu Hoành đem nàng lòng bàn tay nắm lấy, nắm nàng đi vào ghế giường trước mặt ngồi xuống, vòng lấy đối phương tiêm mềm vòng eo nói cũng làm, chúng ta đến nắm chặt thời gian, Diệp Thủy Giao sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, là bởi vì lúc này đây chúng ta 2 bên có muốn cộng đồng đối phó cường địch. Huyền Huy cường giả cùng quân đội chỉ có thể kiềm chế thiên quỷ nhất thời. Đương chiến sự hòa hoãn xuống dưới, hắn liền sẽ rút ra tay tới đối phó chúng ta, mà tới lúc đó, không sai biệt lắm chính là Bắc Viêm cùng 9 tiêu quyết đấu ngày, chỉ là không biết thời gian này cụ thể khi nào đã đến. Khúc Lưu Hoành nói được quyển chuyển, nhưng Đoạn Diệc Lam lại làm sao nghe không ra nàng chưa nói xuất khẩu lời nói, nếu là tới rồi lúc ấy chính mình còn không có tấn đến phá nguyên cảnh, huyền ẩn cổ tộc khẳng định là giữ không nổi. Lấy thiên quỷ nhất tộc thủ đoạn, chắc chắn nương Trần Vũ một chuyện làm khó dễ. Không kiêng nể gì cướp lấy cửu tiêu đại lục tài nguyên, dưới tổ lận, nào có chứng lành, đến lúc đó, hai cái đại lục chi gian chiến tranh sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng có xưa nay chưa từng có trầm trọng, nàng đem cằm nhẹ nhàng để ở Khúc Lưu Hoành tán sâu kín phát hương trên đầu, lẩm bẩm nói ta sẽ toàn lực ứng phó. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, thật vất vả mới đem ngươi quải tới tay, mới không cho người dễ dàng phá hư này hết thảy. Ta còn muốn mang ngươi đi thật nhiều địa phương, đi xem Đại Mạc Cô Yên Trực, đi xem Trường Hà Lạc Nhật Viên, tới lúc đó, chúng ta cũng không cần giống hiện tại như vậy bôn ba, thích cái nào địa phương, liền ở kia chỗ trú hạ, đợi đến đủ rồi, chúng ta lại tiếp tục đi tiếp theo cái địa phương. Nghe Đoạn Diệc Lam mặc sức tưởng tượng cũng không biết có thể hay không thực hiện tốt đẹp sinh hoạt, Khúc Lưu Hoành tâm tình cũng mạc danh đi theo nhẹ nhàng rất nhiều, thường thường ra tiếng trêu ghẹo vài câu, Đoạn Diệc Lam nói nàng bất quá, liền sẽ rầu môi đi cùng nàng cổ, đậu đến Khúc Lưu Hoành khanh khách cười không ngừng. Hai người chơi đùa một trận, mới ôm nhau mà ngủ. Hôm sau sáng sớm, Đoạn Diệc Lam liền ra cửa hướng tới tổ lão kia chỗ lao đi, hiện nay tổ lão đã khôi phục đến có thể biểu đạt chính mình ý nguyện, thủ ngàn năm bí mật cũng sẽ ở hôm nay công bố. Khúc Lưu Hoành phi thường thiện giải nhân ý không có đi theo. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam không ngại chuyện gì đều làm chính mình biết, nhưng nàng trong tộc tổ lão cũng sẽ không đối chính mình không hề đề phòng. Huyền ẩn cổ trong tộc có tụ khí tháp, Khúc Lưu Hoành nhàn dư là lúc liền nhập tháp tu luyện, nàng hiện tại tu vi ngũ giai hậu kỳ, cũng là thời điểm hướng lên trên đột phá một ít. Đoạn Diệc Lam đi vào tổ lão rừng chân chỗ, thấy Đoạn Hoàng Chí cũng sớm tại một bên chờ, chạy nhanh tiến lên triều nhị lao hành lễ. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Đoạn Hoàng Chí liền tồi động huyền lực đem tổ lão nâng lên, chiếu tổ lão chỉ thị, mang theo Đoạn Diệc Lam đi hướng nơi khác. Đi vào tổ lão sở kỳ mục đích địa sau, Đoạn Hoàng Chí trong lòng có thể nói là nghi hoặc muôn vàn, bởi vì nơi này lại là thiên quỷ dùng để cầm tù trong tộc lão giả nhóm kia địa lao, không lâu phía trước, chính mình chính là từ nơi này đem tổ lão nhóm cứu ra. Đoạn Diệc Lam tuy rằng không biết nơi này từng là tổ lão nhóm giam giữ mà, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, tôi động thần thức lược làm điều tra, khắp khu vực cũng không có cái gì đặc thù dao động, thoạt nhìn chính là một cái không gì đặc biệt giam giữ chỗ. Muốn nói cùng nơi khác địa lao duy nhất rõ ràng khác nhau sao, chính là nơi này duyên vào lòng đất chiều sâu có chút lệnh người giật mình. Đoạn Diệc Lam bất động thanh sắc đem ánh mắt chuyển qua một bên Đoạn Hoàng Chí trên mặt, người sau cũng là không hiểu ra sao chiều nàng lắc lắc đầu, vì thế hai người đành phải chiếu tổ lao ý bảo, tiếp tục hướng tới địa lao chỗ sâu trong lực hành. Rẽ trái rẽ phải một đường xuống phía dưới, nhìn từng đạo ám môn bị đẩy ra, Đoạn Hoàng Chí mặt già ửng đỏ, làm lâu như vậy tộc trưởng. Hắn đều không biết này địa lao chi đế còn cất giấu nhiều thế này cơ quan trận. Bất quá này cũng không thể trách hắn, ở hắn còn chưa tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị khi, địa lao đã là thủ thiên quỷ thị vệ, mỗi năm có thể tới nơi này thăm tổ lao nhóm cũng liền ít ỏi vài lần, hắn không biết đúng là bình thường. May nơi này bày ra chính là cơ quan trận, sẽ không giống tầm thường trận pháp như vậy sẽ lộ ra dao động cùng sơ hở, nếu không sớm bị thiên quỷ cường giả cấp tra xét đi. Ba người cuối cùng đi vào một chỗ dưới nền đất chỗ sâu trong lao thất. Cũng không biết có phải hay không dưới nền đất mới có sông ngầm, bước vào lao trong phòng, dưới chân lại có nhẹ nhẹ sương mù quấn quanh. Đi vào này gian lao thất sau, tổ lão không có lại tiếp tục đi ý tứ, ý bảo Đoạn Hoàng Chí đem hắn đặt ở lao thất một góc, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thoạt nhìn như là yêu cầu điều tức. Tổ lão không thể nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì chỉ thị, Đoạn Diệc Lam hai người trong lúc nhất thời có chút không có việc gì để làm, liền cẩn thận đánh giá khởi này gian lao thất lên. Lao thất không tính đại. Bốn vách tường cũng chưa tiến hành quá cẩn thận xử lý, lòng bàn chân hơi ẩm thật mạnh, nếu là đỉnh đầu lại nhỏ giọt một chút thạch thủy, thật sự liền cùng sơn động vô dị. Đoạn Diệc Lam tồi động thần thức tra xét nửa ngày, trừ bỏ cảm ứng được dưới chân sương mù có chút không giống bình thường ngoại, còn lại thật không có cái gì tân phát hiện. Đoạn Hoàng Chí thì tại vách đá bốn phía gõ gõ đánh đánh, thoạt nhìn như là muốn tìm ra này chỗ lao trong phòng cơ quan trận, kết quả lại là phí công, bận việc một hồi, liền cũng mất đi hứng thú. Ước chừng điều tức một canh giờ, tổ lao nhắm chặt hai mắt mới chậm rãi mở. Hắn ý bảo Đoạn Diệc Lam hai người đều đi vào chính mình bên người, hai người đứng yên lúc sau, chỉ nghe một đạo trầm thấp kêu rên tự tổ lao trong cổ họng truyền ra, ngay sau đó, tổ lao trương miệng vừa phun, một đại bồng tinh huyết phun ra mà ra, rơi xuống lao thất trung ương. Đoạn Diệc Lam hai người đều là kinh hãi, đồng thời ra tay, nhu hòa huyền lực quần cuộn trào ra, lập tức bảo vệ tổ lao tâm mạch cập sinh cơ. Tổ lao, ngài đây là đang làm cái gì? Tổ lao, yêu cầu như thế nào làm ngài ý bảo ta cùng tộc trưởng là được, ngài cần gì phải tự tổn hại tinh huyết. Nghe một già một trẻ đối chính mình quan tâm, tổ lão hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn về phía Đoạn Diệc Lam thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng không tha. Mà đúng lúc này, lao thất bên trong bắt đầu có biến hóa, tổ lão tinh huyết sái lạc thạch mà lúc sau, dọc theo thạch cùng thạch chi gian tế phùng hướng tới bốn phía lưu động mà khai, cuối cùng thế nhưng phát họa ra một đạo huyết phủ. huyết phù hiện ra, sương mù đột nhiên tự dưới nền đất dâng lên mà ra, bước lên đến thạch đỉnh chỗ, biến thành giọt nước như mưa phùn rơi xuống, xôn xao tiếng vang tràn ngập ở toàn bộ lao thất, mặt đất thực mau liền hội tụ ra một vông giọt nước. Kỳ quái chính là, lao thất đại môn rộng mở, giọt nước lại chưa chảy xuôi mà ra, như là có một đạo vô hình trận pháp đem chúng nó phong ấn tại này thạch thất trong vòng. Đoạn Diệc Lam ba người nơi chỗ vị trí so cao, là này thạch thất trung duy nhất một chỗ thạch đài, bên chân xuống phía dưới kéo dài năm đạo thạch cấp, đưa mặt nước trướng đến cuối cùng một đạo thạch cấp biên khi, nước mưa chợt mà ngăn. Hồ nước thanh triệt, đem đáy ao đỏ tươi phủ văn đột hiện đến càng thêm huyền dị. Đoạn Diệc Lam hai người còn chưa từ trước mắt khiếp sợ chi tượng trung phục hồi tinh thần lại, tổ lão một cánh tay liền đột nhiên không kịp phòng ngừa nổ tung, huyết vụ phun xạ trung, một đạo thanh thúy tiếng động ở ngôi cao bên trong lạc vang. Tổ lão. Đoạn Diệc Lam hai người sắc mặt đại biến, cùng kêu lên cấp quát. Vừa rồi hai người liền ở tổ lão thân biên, lại không có thể ngăn cản người sau tự bạo cánh tay, không biết hắn đến tuột cùng là khi nào tồi động huyền lực, thời gian đoạn đến lệnh người phản ứng không kịp. Tổ lão cả người hơi thở nháy mắt liền hể vải đi xuống, lại ý bảo hai người ai cũng không được nhúc nhích hắn, chậm rãi vươn một cái tay khác, đem lúc trước ngã xuống ngôi cao phía trên đồ vật nhặt lên. Đoạn Diệc Lam hai người hiện tại mới thấy rõ, tổ lão nhặt lên chi vật lại là một phương nho nhỏ in đá. Đến lúc này, hai người nào còn sẽ không rõ, tổ lão tướng chính mình thân thể lấy công pháp chậm rãi thạch hóa, trừ bỏ muốn đem tánh mạng bảo tồn càng lâu ở ngoài, cũng là vì bảo hộ trước mắt này đá vương ấn. Phần 372. Chương 372 Thánh Huyền Kính. Tổ lão tướng in đá nhẹ nhàng đặt trong nước, đầu ngón tay nhẹ điểm, in đá tức khắc liền như du ngư giống nhau lực ra, rơi xuống hồ nước trung ương cái đáy huyết phủ vị trí. Đoạn Hoàng Chí đột nhiên kinh hô một tiếng, rồi sau đó Đoạn Diệc Lam liền nhìn đến, mắt nhìn đã sắp không thành tổ lão, đồng nhiên như hồi quang phản chiếu tinh thần lên. Cũng không thấy hắn há mồm, một đạo vô cùng ám ách thanh âm liền tự này thân thể bên trong truyền đãng mà ra. Ha ha, không thể tưởng được lão phu sinh thời, có thể hoàn thành tộc trưởng đại nhân cuối cùng di nguyện, khối này tàn khu, cuối cùng ở hoàn toàn chôn nhập hoàng thổ phía trước, còn có thể vì Ngô tộc lại tận chút mỏng lực, cũng lam. Nghe thấy tổ lão kêu tên của mình, Đoạn Diệc Lam biết hắn đây là muốn giao đái di lệnh, vì một gối, không chút cầu thả chiều này hành xong một cái tối cao tộc lễ. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận lão giả, Đoạn Diệc Lam biết hắn sắp liền sẽ lấy càng mau tốc độ điêu tàn, nước nở nói tổ lão, ta ở. Trong tộc trí bảo, thánh huyền kính, phi cửu giai hoàng giả không được tiến, ngươi là ta sinh thời chứng kiến quá tuổi trẻ nhất hoàng giả, chắc chắn có cơ duyên bước ra kia một bước, đến nôi phá nguyên, tổ lão tướng tin ngươi, định có thể bảo hộ hảo Ngô cổ tộc. Dứt lời, tổ lão chậm rãi hướng phía trước giơ ra bàn tay, Đoạn Diệc Lam thấy thế, lập tức quỳ thượng một bước, đem đầu hơi hơi thấp hèn, làm cho tổ lão không cần tốn nhiều khí lực liền có thể vô đến trên đầu mình. Cảm thụ được đối phương lòng bàn tay vỗ lạc, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại bỗng nhiên lộ bộ nhảy dựng. Lại ngửa đầu khi, tổ lão đã hoàn toàn hóa thành thạch chất, khóe miệng thượng còn mang theo như chút được gánh nặng mỉm cười. Trầm mặc thật lâu sau, Đoạn Hoàng Chí mới mở miệng nói tiểu Lam, đừng khổ sở, tổ lão thân thể chính hắn nhất rõ ràng. Cho dù Lưu Anh có thể tạm thời giúp tổ lão chậm lại chút thống khổ, nhưng ta có thể cảm giác được đến, tổ lão cũng không tưởng tiếp tục lay lắc tàn đá tồn tại. Dứt lời, hắn một lóng tay không biết khi nào huyền phù ở hồ nước phía trên thánh huyền kính, nói tiếp tổ lão ẩn nhận trăm tái ngàn năm, chờ chính là giờ khắc này, ngươi vào đi thôi, Lưu Anh bên kia ta sẽ cùng nàng nói. Không đợi Đoạn Diệc Lam đáp lời, Đoạn Hoàng Chí hai đầu gối chạm đất, trịnh trọng hướng nàng hành xong tộc trưởng đại lễ, hồng hốc mắt nói tiểu Lam, thỉnh hộ Ngô cổ tộc. Đoạn Diệc Lam đem hắn nâng dậy, không hề có chút trì hoãn, mũi chân một chút, lập tức lược nhập thánh huyền trong gương. Đây là một mảnh khiết tịnh mềm nhẹ kỳ dị nơi, Đoạn Diệc Lam cảm giác chính mình như là ở tầng mây hành tẩu, vô biên vô hạn, đám mây cũng là có mỏng có hậu, ngẫu nhiên còn có mấy bột lọc phân sáng quắc vân đoàn thổi qua. Đoạn Diệc Lam trong lòng cực giác quái dị, thần thức, huyền lực cùng với viêm lực đều có thể bình thường sử dụng, cũng có thể thông qua cảnh vật chung quanh bổ sung, khôi phục, hết thảy đều tựa hồ cùng ngoại giới không sai biệt mấy. Mà kia quái dị cảm giác ngọn nguồn, cũng đến từ chính này. Nếu là trợ cửu giai hoàng giả hiểu được đột phá địa phương, nghĩ như thế nào cũng không phải là như vậy bình tĩnh mà bình thường. Đoạn Diệc Lam biết càng là tại đây loại thời điểm, càng không thể nôn nóng, nóng nảy nỗi lòng sẽ quấy nhiễu cảm thức cùng phán đoán, do đó sơ sẩy rất một ít mấu chốt chi tiết. Đoạn Diệc Lam ở tầng mây phía trên đi vội năm ngày, các phương vị đều đi qua, phát hiện này vừa không là một đạo đại hình trận pháp, cũng không phải một chỗ không gian giới. Nơi này giống như là một chỗ hỗn độn sơ khai đại lục, thiên địa thủy phân, mà Đoạn Diệc Lam phảng phất là một con vô tình xông vào nơi này linh trùng, nhỏ bé mà lại cô độc. Tìm kiếm không có kết quả, Đoạn Diệc Lam liền ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, chợt có sở cảm. Nàng không hề đi thử đồ dọ thám biết này phiến thế giới xa lạ, mà là đem tâm thần nội coi, phóng tới chính mình trên người. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã thật lâu không có hảo hảo chú ý quá chính mình, xuyên qua trước kia ở kia hiện đại xã hội chung, mọi người đều vội đến giống một con rừng không được tới con quay. Sợ thất nghiệp, sợ không có tiền giao tiền thuê nhà, rất ít có thời gian tĩnh hạ tâm tới chân chính quan tâm chính mình, ngẫm lại chính mình thích cái dạng gì sinh hoạt, ngẫm lại chính mình ở lo âu cái gì. Xuyên qua đến cửu tiêu đại lục lúc sau, hiện đại xã hội rất nhiều phiền não không có, lại cũng nhiều một khắc chút vô pháp tránh cho khó xử, bên kia không cẩn thận sẽ ném công tác, bên này không cẩn thận tắc sẽ ném mệnh. Chẳng lẽ sinh mệnh trạng thái vô luận ở thế giới nào đều là như vậy, suốt ngày buôn ba khổ, một khắc không được nhàn. Đoạn Diệc Lam có chút tự giễu cười, lắc lắc đầu, như là muốn đem chính mình đầu góc những cái đó phân loạn suy nghĩ hết thể vứt ra, buôn ba lại tính cái gì, vì trong lòng kia phân thủ vững, tuy chết cũng không tiếc. Thủ vững sở dĩ sẽ xưng là thủ vững, chính là vô luận trước mắt gặp được chính là cái dạng gì khó khăn, đều không thể lùi bước. Không thẹn với tâm, nói thần hợp nhất. Đoạn Diệc Lam giờ phút này cảm thấy trong lòng có vô lấy miêu tả nhẹ nhàng, kia đổ ở trong ngực lâu ngày một đoàn trọc khí chậm rãi tàn ra, cả người thoải mái cảm giác làm nàng muốn thét dài ra tiếng. Nàng đang chuẩn bị há mồm, phía sau nơi xa lại đã là truyền đến một đạo trong trẻo tiếng huýt gió. Đoạn Diệc Lam cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen thuộc, xoay người nhìn lại, cả kinh trong mắt đều suýt nữa rớt ra tới, bởi vì nàng thấy chính mình đang từ tầng mây kia đầu vương vàng đạp bộ mà đến. Đoạn Diệc Lam lập tức tồi động huyền lực, cả người đề phòng, lại không có ra tay công kích, trơ mắt nhìn chằm chằm cùng chính mình giống nhau như lúc người nọ đi đến chính mình trước mặt. Gần gũi tra xét dưới, Đoạn Diệc Lam trong lòng càng là khiếp sợ, người nọ không chỉ có thân hình diện mạo cùng chính mình giống nhau, ngay cả thần thức dao động cũng không hề khác biệt, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được đối phương thần phách nội chu tức nghiệp hỏa. Đoạn Diệc Lam nhìn chăm chú phụ cận cùng chính mình tương đồng gương mặt kia, chất vấn ra tiếng nói ngươi là ai. Đối phương nhẹ giọng cười nói ngươi không cần khẩn trương, ta chính là ngươi, ngươi vừa rồi không phải đã tra xét qua sao, chúng ta hoàn toàn. Không đợi nàng nói xong, Đoạn Diệc Lam không hề dự triệu đột nhiên ra tay, bích mang lập lòe ở đầu ngón tay, lấy xét đánh chi thế điểm hướng đối phương đầu vai, không ngờ người nọ hơi hơi nghiêng người, đồng dạng tịnh chỉ mà thượng, cùng Đoạn Diệc Lam đầu ngón tay điểm ở bên nhau. Kịch liệt bạo phá tiếng vang tự hai người chi gian truyền đãng mà ra, bích quang lóe chỗ, đem quanh mình không gian cắt xuất đạo nói cái khe, khắp khu vực chấn động một chén trà nhỏ công phu, mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Đoạn Diệc Lam tấm tắc bảo lạ từ nơi xa lực hồi, phát hiện đối phương cũng là cùng chính mình giống nhau động tác, trong lòng kinh nghi càng sâu. Lúc trước kia một kích nàng sử dụng chính là vô nhai diệt sinh chỉ, giờ phút này dùng động chính là chính mình xuyên qua đến chín tiêu sở học đệ nhất bộ công pháp, phong linh bước. Đối phương không chỉ có thể tồi động này đó công pháp, hơn nữa bùng nổ điểm cập đối lực lượng khống chế cũng cùng nàng giống nhau như lúc, điểm này liền rất có thể nhìn ra vấn đề, sẽ tương đồng nhất chiêu công pháp cũng không kỳ quái, nhưng tuyệt không sẽ có hai người đem công pháp thi triển đến chút nào không kém. Lần thứ hai nhìn nhau mà đứng, Đoạn Diệc Lam từ đối phương trên người phát hiện không đến bất luận cái gì bị đánh lén sau tức giận, đối phương như cũ thản nhiên thả không hề bố trí phòng vệ đối mặt chính mình, căn bản không sợ chính mình lại lần nữa ra tay đánh bất ngờ. Đoạn Diệc Lam duỗi tay vuốt ve chính mình chân bóng cằm, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, còn hảo đối phương cũng không có làm theo, nếu không thực sự có một loại chính mình ở chiếu gương cảm giác. Phản ứng rất nhanh a ngươi. Đều không phải là ta phản ứng mau, ta nói, ta chính là ngươi, ngươi nhớ nhung suy nghĩ, ta đều biết. Đình chỉ. Ngươi không bằng trước nói cho ta, như thế nào mới có thể hiểu được phá nguyên. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đánh bại ta, cũng chính là đánh bại chính ngươi. Là có thể tấn đến phá nguyên, cũng từ nơi này rời đi. Đối phương nói vừa xong, Đoạn Diệc Lam liền cười ha hả, chỉ vào đối phương cái mũi nói ta liền biết trong đó có trá. Nếu ta là ngươi, ngươi là ta, kia vì sao ngươi biết như thế nào hiểu được phá nguyên, mà ta lại không biết, chúng ta căn bản là bất đồng. Đối phương có chút vô ngữ, sửng sốt mới nhàn nhạt nói ngươi trọng điểm không phải hẳn là đặt ở như thế nào tân chức đến phá nguyên biên cảnh thượng sao. Đoạn Diệc Lam nói hiểu được không vội với này nhất thời. Có chút trên nguyên tắc vấn đề, đáng ra dùng nhiều chút thời gian làm rõ ràng. Đối phương hơi hơi sốc môi cười nói ý của ngươi là, còn muốn động thủ chứng minh chúng ta là. Lời còn chưa dứt, cổ áo đột nhiên bị Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhéo, bởi vì lúc này đây Đoạn Diệc Lam không có tồi động bất luận cái gì công pháp, đối phương thế nhưng cũng không có công kích, xử cùng người trước giống nhau như lúc động tác, duỗi tay đi bắt Đoạn Diệc Lam vào áo. Đoạn Diệc Lam không thèm để ý, lập tức đem đối phương cổ áo kéo ra. Một mảnh tuyết trắng vai ngọc tức khắc bại lộ ở trước mắt. Nàng nhìn chằm chằm xương quai xanh trô một viên nho nhỏ nốt rồi đỏ, ngạc nhiên ra tiếng nói hoa. Thiệt hay giả, liền này nốt ruồi đỏ đều giống nhau, ta có thể biết được đều vẫn là Lưu Vanh nói cho ta đâu. Đối phương dùng sức một tay đem nàng đẩy ra, nhanh chóng đem chính mình quần áo kéo lên, cả giận nói ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, liền chính mình đều phải xem. Đoạn Diệc Lam lại không cho là đúng, hừ nói chính mình xem chính mình có cái gì đáng xấu hổ, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Không cần lại lấy kiểu cũ tới hù lộng, ngươi có chính mình cảm xúc, liền tính thân thể cùng công pháp dao động cùng ta giống nhau lại như thế nào, chúng ta tóm lại là hai cái bất đồng thân thể, về sau ta liền kêu ngươi bóng dáng đi. Bóng dáng cũng không muốn cùng nàng nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, chính mình là này thánh huyền kính kính linh, có thể thác ấn tiến vào trong đó võ giả thân thể, công pháp cùng với ký ức, tồn tại ý nghĩa chính là trợ này đột phá tự thân có hạn, tiến vào phá nguyên. Đương nhiên, tiến vào phá nguyên cảnh biện pháp cũng không chỉ này một loại, như thiên quỷ đó là dựa vào cắn nuốt huyết linh sử chính mình bước ra kia một bước, không chỉ có là huyền ẩn cổ tộc, ngay cả Bắc Viêm đại lục cũng có hắn bí mật quyển dưỡng huyết linh. Dựa vào mạnh mẽ cướp đoạt người khác cường đại huyết mạch lấy cố tự thân tà pháp, tuy rằng có thể nhanh chóng cường đại, nhưng cũng có rất nhiều tệ đoan, thế gian sở hữu sự, đều trốn không thoát cân bằng. Tu luyện đến cửu giai chi cảnh, võ giả lớn nhất gông cùm xiềng xích đó là chính mình, nếu là không thể đột phá chính mình, vĩnh viễn đều không thể chạm đến tối cao cảnh giới. Kế tiếp một tháng, Đoạn Diệc Lam không ngừng cùng bóng dáng so chiêu, đánh bất ngờ, ám toán, có thể sử dụng biện pháp đều thử qua, lấy được hiệu quả cũng không lớn. Mỗi người đều có chính mình cố hữu tư duy hình thức, chiến đấu ý thức cũng là nguyên tự tại đây. Đoạn Diệc Lam trải chăn đã lâu xuất kỳ bất ý, lại không thể làm đối phương ngoài ý muốn, bóng dáng tựa như một người đẳng cấp tối cao cờ sư, đối thủ vừa mới bắt đầu làm cục, nàng đã đem hết thể hiểu rõ. Một tháng xuống dưới, Đoạn Diệc Lam phát hiện như vậy đi xuống căn bản là không thắng được nàng, bất quá mấy ngày nay đánh nhau chết sống cũng không phải không hề thu hoạch. Bóng dáng cùng chính mình công pháp chiêu thức hoàn toàn tương đồng, ở đối chiến trong quá trình. Đoạn Diệc Lam phát hiện chính mình công pháp một ít không đủ, tức khắc trong lòng một kế. Nếu là chính mình có thể đem công pháp cải tiến đến hoàn mỹ, mà đối phương vẫn là tiếp tục sử dụng cũ kỹ lộ, cho dù là tương đồng công pháp, chính mình cũng định có thể lấy được một ít ưu thế. Trải qua này đó thời gian, Đoạn Diệc Lam đại khái cũng đoán được đối phương hẳn là sử dụng cái gì bí thuật, ở chính mình nhập kính là lúc, thắc ấn chính mình dung mạo cập công pháp, loại tình huống này có chút cùng loại thất tinh quỷ thuật, chẳng qua này thánh huyền kính lợi hại hơn. Đem chính mình số bộ công pháp nhất nhất âm thầm cải tiến lúc sau, Đoạn Diệc Lam ở một lần tầm thường giao thủ chung đột nhiên bắt đầu bùng nổ, nhưng kết quả lại lệnh nàng thất vọng cực kỳ. Nàng phát hiện chính mình cải tiến những cái đó địa phương, bóng dáng thế nhưng cũng có điều cải tiến, không nghiêng không lệch, cùng chính mình trình độ vừa vặn giống nhau như lúc. Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên nhân cảm giác sâu sắc vô lực mà tức giận, bóng dáng lại một chút không dao động, nàng nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn bức cho đối phương tức giận, làm đối phương tiếng lòng rối loạn. Đột phá tự thân trước nay liền không phải một kiện dễ dàng có thể làm được sự, thống khổ có thể làm người bị lạc, cũng có thể làm người trưởng thành. Từ kia lúc sau, Đoạn Diệc Lam lại cùng Chi đánh nhau chết sống hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Diệc Lam quả thực là đánh đỏ mắt, có đôi khi căn bản không chú ý công pháp tổ hợp cập chiến thuật, chỉ lo khuynh lực chiều đối phương manh công, hơi có chút lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bị thương nặng nhất một lần, Đoạn Diệc Lam nằm ở chính mình chạy xuôi mà ra một mảnh vũng máu chung, ngất một ngày một đêm mới khôi phục ý thức. Bóng dáng thương thế lại không nhẹ không nặng, Đoạn Diệc Lam mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, ra tiếng nói nơi này không phải ảo cảnh, hơn nữa đánh bại ta không thể dùng cái này biện pháp. Đoạn Diệc Lam nằm ở nhau dính dính ngưng huyết chung, dở khóc dở cười, hóa ra đối phương này đây vì chính mình dục lấy tự sát phương thức tới thủ tháng sau, chính mình từ lúc bắt đầu cũng không tin ngươi chính là ta, ta chính là ngươi ngụy biện tả thuyết ta. Khôi phục một ít khí lực sau. Đoạn Diệc Lam chuyện thứ nhất chính là tồi động huyền lực đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, dưỡng thương là lúc, Đoạn Diệc Lam nhịn không được hướng tới ngồi xếp bằng với nơi xa kia thân ảnh kêu lên uy, bóng dáng. Bóng dáng trong chớp mắt liền tới đến bên người nàng, nhàn nhạt nói ngươi tĩnh dưỡng hảo sao. Đoạn Diệc Lam làm cho đối phương mặt cảm ứng một phen chính mình hể vải hơi thở dao động, bất đắc dĩ nhìn nàng nói ngài cảm thấy đâu. Bóng dáng rửa gần nàng khoanh chân ngồi xuống, nói vậy ngươi tiếp tục tĩnh dưỡng đi, chỉ là có chuyện phải nhắc nhở ngươi, ngươi tới đây đã có 3 tháng. Nếu ngươi không nắm chặt thời gian, nói không chừng liền thay đổi không được thế cục. Bóng dáng có được nàng sở hữu ký ức, tự nhiên biết thiên quỷ cập huyền ẩn cổ tộc những cái đó sự, nhưng quy tắc có hạn, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đoạn Diệc Lam thở dài một hơi, quay đầu nhìn nàng nói ta biết ta, lòng ta cũng thực cấp a, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi nhược điểm, làm ta tiến vào phá nguyên, bất luận ngươi có phải hay không cửu tiêu đại lục sinh linh, tổng không muốn nhìn thấy sinh linh đổ thán có nghịch thiên cùng việc đi. Bóng dáng lắc đầu không nói. Đoạn Diệc Lam cũng không cần phải nhiều lời nữa, 3 tháng, ngoại giới đủ để phát sinh rất nhiều sự, nhưng nàng biết cấp cũng vô dụng, đi ra ngoài biện pháp nhân gia đã nói rõ qua, chính mình làm không được, chẳng trách người khác. Không bằng nương tĩnh dưỡng chi cơ, hảo hảo suy tư một phen sau khi thương thế lành làm sao bây giờ. Bóng dáng nói nàng chính là ta, đánh bại nàng, phải chiến thắng chính mình, như vậy, ta hiện tại là bị chính mình vây ở tại chỗ sao. Tĩnh dưỡng mấy ngày, Đoạn Diệc Lam thương thế hảo cái thất thất bát bát, đứng dậy thoải mái dễ chịu duỗi người, rồi sau đó liền nhấc chân hướng tới khoanh chân ngồi trên cách đó không xa bóng dáng đi đến. Đoạn Diệc Lam mới vừa có điều động, bóng dáng liền cảm thấy được, nàng trường thân dựng lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương đi đến chính mình trước mặt đứng yên, huyền lực lặng yên vận chuyển, chỉ đợi Đoạn Diệc Lam chiến ý cùng nhau, nàng liền sẽ ra tay. Phần 373. Chương 373 Thiên Hạ Thánh Nữ. Đoạn Diệc Lam cùng chính mình bóng dáng nhìn nhau mà đứng, kia tư thế nhìn qua rất có một lời không hợp liền phải vung tay đánh nhau ý tứ. Bóng dáng chờ đợi thật lâu sau, lại không chờ đến Đoạn Diệc Lam chiều chính mình ra tay, chỉ thấy đối phương vươn một trưởng chậm rãi hướng phía trước, năm ngón tay hơi khuất, lại là mời người tương nắm động tác. Bóng dáng hoàn toàn không rõ nguyên do, lại vẫn là ma xui quỷ khiến vươn một trưởng, cùng Đoạn Diệc Lam động tác nhất trí, hai tay hai nắm, bóng dáng có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay ấm áp cập lực đạo. Càng lệnh nàng khó hiểu chính là Đoạn Diệc Lam kế tiếp một câu, Đoạn Diệc Lam, vất vả. Bóng dáng lúc này thật là hoàn toàn ốc, ngắn ngủn sáu tự, lại lệnh nàng có loại nghe không rõ ràng cảm giác, nàng không hiểu được đối phương đang nói cái gì, đối phương không phải từ ngay từ đầu liền rất bài xích như vậy cách nói cùng quan hệ sao. Dương mắt nhìn lại, lại không có ở Đoạn Diệc Lam trong mắt nhìn ra một tia vui đùa hoặc là xảo trá chi ý. Đoạn Diệc Lam thần sắc trịnh trọng mà chân thành, gàn từng chữ một lần thứ hai ra tiếng ta lựa chọn cùng chính mình giải hòa. Vừa dứt lời, bóng dáng liền cảm giác chính mình hoàn toàn mất đi cùng đối phương nhận chi liên kết, nàng vẫn có được Đoạn Diệc Lam nhập cảnh phía trước hoàn chỉnh ký ức cập tu vi công pháp, lại không cách nào lại hiểu rõ đến đối phương ý chí, như là bị người lấy lưỡi dao sắc bén đem này một khối nháy mắt chặt đứt. Cùng lúc đó, bóng dáng thân thể bắt đầu rách nát. Từ cùng Đoạn Diệc Lam gắt gao tương nắm bàn tay bắt đầu, rồi sau đó tới tay khuỷu tay, lại đến toàn bộ cánh tay, thật nhỏ quang điểm không ngừng từ tan vỡ địa phương trào ra, chui vào Đoạn Diệc Lam thân thể. Bóng dáng lại dương mắt khi, phát hiện Đoạn Diệc Lam đã khoanh chân huyền phù ở chính mình trước mặt, đôi tay giao điệp hướng về phía trước, như trưởng thác nhật nguyệt, hơi thở cũng bắt đầu lấy một loại làm cho người ta sợ hai tốc độ bò lên. Tính thượng Đoạn Diệc Lam, bóng dáng cộng gặp qua ba gã cửu giai hoàng giả, trước hai người cuối cùng đều thất bại, không ai có thể đánh bại thánh huyền trong gương chính mình, Đoạn Diệc Lam cũng không có thể đánh bại, lại ở một khắc mặt thượng chiến thắng chính mình. Thẳng đến lúc này, bóng dáng mới ngộ đến nguyên lai lại là như vậy. Thánh huyền kính nội có độc lập không gian quy tắc, bao gồm kính linh ở bên trong mọi người chỉ có thể dựa theo quy tắc hành sự, lại chưa từng tưởng, chỉ có đương võ giả nhảy ra quy tắc ở ngoài, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Huyền ẩn cổ tộc, địa lao chỗ sâu trong. Giải trí lười biếng ghé vào thạch thất bên ngoài trong thông đạo ngủ ga ngủ gật, thạch thất bên trong hồ nước phía trên một vòng huyền ảo kính mặt, đang lẳng lặng huyền phù, thoạt nhìn cùng ngày thường không có hai dạng. Đột nhiên, trong nhà có ào ào tiếng nước truyền ra. Giải trí tức khắc hai mắt mở to, nhảy đến cửa đá biên vừa thấy, phát hiện nguyên bản bình bình tĩnh tĩnh hồ nước chung lại có vô số lốc xoáy cuốn lên, một đạo to bằng miệng chén cột nước từ giữa mà ra, bị hút vào kính mặt trong vòng. Giải trí kinh hãi, chiều phi nước đại mà đến thị vệ dặn dò vài câu, lập tức hướng tới địa lao ở ngoài buôn lược mà đi, hắn muốn đem nơi này phát sinh sự bằng mau tốc độ làm Khúc Lưu Hoanh biết được. Đương Khúc Lưu Hoanh cập Đoạn Hoàng Trí đoàn người đuổi tới thạch thất ở ngoài khi, hồ nước trung thủy dịch đã hết số bị thánh huyền kính hút đi. Kính mặt quang mang đại tác, tối nghĩa vù vù thanh tự này nội truyền đãng mà ra, như là tự viễn cổ thời kỳ xuyên qua không gian mà đến, cổ xưa mà lại dài lâu. Còn không đợi có người mở miệng nói chuyện, chỉ thanh đinh một tiếng giòn vang, kính mặt khẽ run lên, nháy mắt đánh rách tả tơi thành muôn vàn còn sáng, rồi sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi tiêu tán khai đi. Thánh huyền kính vỡ vụn, mà Đoạn Diệc Lam lại không có ra tới. Khúc Lưu Hoanh đầu tức khắc cong nhiên một tạc. Nàng ở tiến vào địa lao kia một khắc liền bắt đầu kết ấn tra xét, lại không hề thu hoạch, giờ phút này toàn bộ thạch thất lần thứ hai khôi phục đến triệu gia thánh huyền kính phía trước bộ dáng, càng là không thể nào tham khởi. Tộc trưởng, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh nôn nóng bộ dáng, Đoạn Hoàng Trí trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ, bất chi bất giác mồ hôi lạnh đã ra một thân. Ta phiên biến sở hữu trong tộc sách cổ, có quan hệ với thánh huyền kính ghi lại phi thường thiếu, ở tiểu lam phía trước, nô tộc có hai vị tổ lão tiến vào kính nội. Tất cả đều hiểu được thất bại. Bị truyền tống ra kính ngoại lúc sau, chỉ biết chính mình không có thể thông qua khảo nghiệm, lại đối kính nội phát sinh quá cái gì không chút nào nhớ rõ, nội tra dưới, phát hiện có quan hệ với trong gương ký ức đã bị thanh trừ. Đoạn Hoàng Trí càng nói càng cấp, Đoạn Diệc Lam chính là toàn bộ huyền ẩn cổ tộc hy vọng, nàng nếu là xảy ra chuyện, Đoạn Hoàng Chí cảm thấy chính mình lấy chết tạ tội đều không thể đền bù. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam tiến vào Thánh Huyền Kính một chuyện đều không phải là hắn việc làm. Nghe xong Đoạn Hoàng Chí nói sau, Khúc Lưu Hoanh biết chính mình cũng hỏi không ra cái gì tới, nhìn lao tộc trưởng khô gầy bàn tay đã ở run nhẹ nhẹ, nàng chạy nhanh đem chính mình đồng dạng hỗn độn nỗi lòng áp xuống, tại đây loại thời điểm, chính mình nhất định không thể loạn. Tộc trưởng, ta lưu lại nơi này tra xét chờ đợi, phiền thoái ngài hiện tại đi hỏi một chút mặt khác vài tên tổ lao, nếu là có thể nhớ tới bất luận cái gì có quan hệ manh mối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều ghi nhớ, ta chờ ngài. Đoạn Hoàng Chí liên tục đồng ý, liền thị vệ cũng chưa tiếp đón. Một mình một người lập tức hướng tới địa lao ngoại đi. Giải trí nhị thú đi theo Khúc Lưu Hoanh phía sau, trong lòng đều là nôn nóng vạn phần, nhưng hai người đều thập phần hiểu chuyện không có ra tiếng quấy rầy nhau. Bọn họ biết Khúc Lưu Hoanh giờ phút này định đã là tâm thần không yên, còn phải mạnh mẽ bảo trì bình tĩnh, đâu vào đấy an bài người làm việc, phi thường không dễ dàng. Phát sinh như vậy đột biến, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh có thể nghĩ biện pháp, còn lại người trên cơ bản đều là luống cuống. Một canh giờ sau, Đoạn Hoàng Chí đi mà quay lại, nhìn trống rông thách thất. Một trương mặt già cơ hồ huyết sắc toàn vô. Lưu Hoanh, tổ lao nhóm biết tình huống, cùng ta từ sách cổ bên trong tìm đọc đến giống nhau như lúc, ta đã an bài tộc nhân ở toàn bộ cổ tộc khu vực tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể lại tìm ra một ít có quan hệ Thánh Huyền Kính ghi lại. Trải qua một canh giờ bình tĩnh cùng tế tư, Khúc Lưu Hoanh ngược lại là không có lúc trước như vậy hoảng hốt, đứng núi chịu sào, tự nhiên là nguyên với nàng đối Đoạn Diệc Lam tin tưởng. Còn nữa, cẩn thận phân tích dưới. Sự tình có lẽ chiều tốt phương diện phát triển xu thế lớn hơn nữa. Phía trước hai gã nhập kính hoàng giả, toàn không có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng hai người đều bị lông tóc không tổn hao gì đưa ra, chỉ là có quan hệ ký ức bị mạnh mẽ lao đi. Lúc trước Thánh Huyền Kính tuy rằng tan vỡ tiêu tán, nhưng ở tan vỡ phía trước đem hồ nước chi dịch tất cả đều lấy cử chỉ, lại rất là ý vị sâu xa, nếu là linh khí bị hủy, nào còn sẽ có này đó dư thừa động tác. Ở Thánh Huyền Kính tan vỡ thành quần sáng thời điểm, Khúc Lưu Hoanh cẩn thận cảm ứng quá, cũng không như là đột nhiên bị ngoại tập tan vỡ, càng như là võ giả ở thu chiêu là lúc huyền lực hồi tụ. Đương nhiên, này đó chỉ là nàng phỏng đoán, nếu là khác sự vụ, nàng đều có thể làm được nói có sách mách có chứng đem này êm thai nói ra, nhưng sự tình quan Đoạn Diệc Lam an nguy, nàng chút nào cũng chưa biện pháp bảo trì khí định thần nhàn. Đơn giản an ủi Đoạn Hoàng Chí vài câu sau, liền làm người sau đi thu xếp tộc nhân tìm kiếm sách cổ việc, tất cả mọi người xử tại nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng. Khúc Lưu Hoanh mang theo giải trí nhị thú tiến vào thạch thất, nửa bước chưa ra, một đám thị vệ đều là ở bên ngoài thủ, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đảo mắt lại là 3 tháng qua đi, tuy là lấy Khúc Lưu Hoanh tính tình, cũng vô pháp tiếp tục bảo trì chấn định, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo như cũ, lại mang theo rõ ràng mệt mỏi, 3 tháng thời gian, cả người đều mảnh khảnh một vòng. Trừ bỏ lo lắng Đoạn Diệc Lam an nguy ở ngoài, Bắc Viêm Huyền Huy thị tộc tiểu công chúa Diệp Thủy giao truyền đến tin tức, Thiên Quỷ nhất tộc phái người nghị hòa, chủ động cắt nhường trăm tòa rồi rào thành trì lấy làm đền tiền. Tại đây chẳng trong chiến tranh, Huyền Huy thị tộc đã đạt được vượt quá dự kiến thắng lợi cập tài nguyên, trong tộc nhất trí thông qua cùng Thiên Quỷ nghị hòa, giao tiếp thành trì một chuyện bị Diệp Thủy giao muốn đi, có thể lại kéo dài một ít thời gian, xem như cảm tạ Khúc Lưu Hoanh bảy mưu tinh kế. Khúc Lưu Hoanh biết để lại cho phía chính mình thời gian không nhiều lắm, một khi Thiên Quỷ nhất tộc phục hồi tinh thần lại, liền sẽ đối Huyền Ẩn cổ tộc ra tay, tiến tới đem chiến hỏa thổi quét toàn bộ Cửu Tiêu đại lục. Vô luận Khúc Lưu Hoanh có được như thế nào tiên tri khả năng, bản thân lại là có được lợi hại vô cùng thống soái chi tài, nhưng ở đối mặt Thiên Quỷ nhất tộc lửa giận khi, trừ bỏ thủ vững, cũng không càng tốt ứng đối chi sách. Toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, thực lực đạt tới huyền lực cửu giai cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam một người, hơn nữa hiện tại còn trạng thái không rõ, căn bản vô pháp cùng cường địch đánh vừa. Chín tiêu đứng đầu cường giả quá ít, liền tính đem tất cả mọi người đoàn kết ở bên nhau, cùng chung kẻ địch lấy để ngoại địch, phòng tuyến bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khúc Lưu Hoanh đem tin tức phân biệt truyền đến Ma Cung, nhân tộc Thanh Long Vực, Hành Y Lý Tông cùng với Chu Tước tộc địa, lui tới mật tin như tuyết phiến giống nhau phân dũng tới, Huyền Ẩn cổ tộc nghiễm nhiên trở thành đại chiến chỉ huy trung tâm. Đại lục chi chiến tổng lĩnh soái chi vị, tắc tự nhiên mà vậy rơi xuống Khúc Lưu Hoanh mảnh khảnh trên vai. Tuy rằng nàng ở một chúng cường giả đội ngũ trung tu vi chỉ có thể tính làm trung đẳng, tư lịch cùng bối phận càng là luận không thượng, nhưng vị trí này, trừ bỏ nàng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều ngồi không thượng. Bao gồm tu vi huyền lực bát giai Hành Y Tông tông chủ Khích Phương Phương. Một ngày này, Khúc Lưu Hoanh đem công văn phía trên mật tin hồi phục xong, buông bút mực chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi thời điểm, mới từ trúc ghế phía trên đứng dậy, đầu liền có từng trận ngất cảm đánh úp lại, khiến cho nàng không thể không lại lần nữa ngồi trở lại ghế chung. Khúc Lưu Hoanh một tay chống cằm, mấy ngày chưa hợp mắt đẹp hơi hơi nheo lại, tạm thời đem trong đầu suy nghĩ hết thể ấn xuống. cho dù là mẫn tư như nàng, cũng kinh không được như vậy làm liên tục, trước mắt cũng không phải hai cái thế lực địa bàn chi tranh, mà là hai cái đại lục quyết đấu, sự tình quan cửu tiêu đại lục tương lai cách cục, Khúc Lưu Hoanh nửa điểm cũng không dám qua loa. Rất nhiều bố cục đều là lặp lại suy đoán, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới đặt bút với sách, làm chờ ở ngoài cửa thị vệ đưa đến nên đưa đi địa phương. Khúc Lưu Hoanh vẫn luôn đều không có rời đi địa lao chi đế này chỗ thạch thất, nàng muốn ở chỗ này chờ Đoạn Diệc Lam trở về, nếu là thực sự có nhất không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn phát sinh, nàng cũng muốn ở cái này địa phương kết thúc chính mình sinh mệnh. Tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoanh đáy lòng tưởng niệm chi tình liền không chịu khống chế sinh trưởng lan tràn, cho đến sắp đem nàng toàn bộ nuốt hết. Mông lung gian, Khúc Lưu Hoanh trước mắt thật sự lại xuất hiện kia nói vô cùng quen thuộc, lại vô cùng tương tư thân ảnh. Đoạn Diệc Lam như nhau thường lui tới như vậy hướng tới nàng chậm rãi đi tới. Khúc Lưu Hoanh không có đem đôi mắt nâng lên, tận lực làm chính mình tại đây nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái nhiều liên tục trong chốc lát. Bởi vì nàng biết, chính mình một khi đem mi mắt xốc lên, cảnh trong mơ liền sẽ lập tức tan biến, kia đạo quen thuộc hình dáng cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, tựa như phía trước rất nhiều lần xuất hiện quá như vậy. Nay đây Khúc Lưu Hoanh cho dù biết này chỉ là chính mình thả lỏng thần thức hết sức sinh ra ảo giác, cũng không muốn làm chính mình lập tức tỉnh táo lại. Chỉ có tại đây loại thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được Đoạn Diệc Lam chân thật tồn tại, chân thật chiều chính mình đi tới. Đoạn Diệc Lam tự thánh huyền kính hư không mà ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính mình thương nhớ ngày đêm kia đạo thân ảnh. Khúc Lưu Hoanh dựa nghiêng ở chúc ghế một bên, một tay chi đầu, tinh mắt nửa mị, 3000 tóc đen tự nhiên buông xuống, chiếu vào chỉ kham thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Bởi vì nghiêng người dựa nghiêng dáng ngồi, đêm này rảo hảo mạn rượu đường cong đột hiện không bỏ sót. Đoạn Diệc Lam xoay qua đầu tả hữu nhìn nhìn, này thạch thất trong vòng trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh ở ngoài cũng không người khác, cảm ứng dưới, thạch thất bên ngoài nhưng thật ra bị người tễ đến chật như nêm cối. Bất quá những người đó đều là bên ngoài cung kính tương trở, không người ra tiếng quấy rầy nhau, an tĩnh rất căn lông châu châm trên mặt đất đều có thể nghe thấy, chỉ là ở kia phiến an tĩnh chung, lại có vứt đi không được khẩn trương cùng nghiêm nghị. Đoạn Diệc Lam chậm rãi đi đến Khúc Lưu Hoanh nơi trúc ghế trước mặt, trong lòng cũng là thấp thỏm mà khẩn trương. Ở bước ra thánh huyền kính hư không thời khắc đó, trời biết nàng có bao nhiêu sợ hãi, sợ chính mình ra tới lúc sau nhìn đến chính là chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng. Cũng may như vậy hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, chỉ là chính mình tức phụ trạng thái lại rất là kỳ quái. Đoạn Diệc Lam biết đối phương thấy được chính mình, nhưng không có cái gì phản ứng, chẳng lẽ tức phụ là sinh khí. Ngẫm lại cũng là, chính mình lúc ấy theo tổ lao đi vào này chỗ thạch thất lúc sau, lập tức liền vào thánh huyền kính. Rồi sau đó vừa đi hơn nửa năm, không có bất luận cái gì tin tức. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là Khúc Lưu Hoanh như vậy biến mất nửa năm, chính mình chỉ sợ đến lo lắng chết. Dựa gần Khúc Lưu Hoanh ngồi xuống, Đoạn Diệc Lam nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn đối phương tán hương khí tóc đen, cuối cùng đem lòng bàn tay dán ở kia tinh xảo như sứ mặt sườn, ôn nhu nói Lưu Hoanh, ta đã trở về. Lòng bàn tay bên trong truyền lại mà đến quen thuộc độ ấm, làm Khúc Lưu Hoanh cái mũi có chút lên men. Đột nhiên, vẫn luôn hơi hơi nheo lại mắt đẹp mở to mà khai, Khúc Lưu Hoanh tay ngọc cấp nâng. Dùng sức cầm phúc ở chính mình gương mặt mu bàn tay, lúc này đây, nàng biết chính mình nắm lấy không hề là hư ảnh. Nhìn đối phương đôi mắt bên trong dần dần tụ tập hơi nước, Đoạn Diệc Lam trái tim như là bị một con vô hình thiết trưởng gắt gao siết chặt, rất là khó chịu. Lưu Hoanh, ngươi vất vả, kế tiếp mưa gió, giao cho ta tới. Còn chưa có nói xong, Khúc Lưu Hoanh liền toàn bộ nhào vào người thương trong lòng ngực, quen thuộc vô cùng nhiệt độ cơ thể thổi quét tới, lệnh Khúc Lưu Hoanh có chút muốn khóc. Trước đó, nàng nghĩ tới tái kiến Đoạn Diệc Lam thời điểm, muốn cùng nàng nói rất nhiều lời nói, lại mắng nàng một tiếng hỗn đản, đem chính mình một người ném ở chỗ này, nhưng giờ phút này thật sự thấy, lại liền một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ cần Đoạn Diệc Lam bình an trở về liền hảo. Đoạn Diệc Lam hai tay buộc chặt, đem trong lòng ngực hương mềm thân thể mềm mại gắt gao giam cầm, một bên nói khiểm, một bên đem chính mình ở Thánh Huyền Kính trải qua nói một lần. Nàng thành công thông qua khảo nghiệm, này đây ký ức vẫn chưa bị lao đi. Chẳng qua lúc này đây Thánh Huyền Kính là thật sự biến mất, lấy trợ Đoạn Diệc Lam hiểu được phá nguyên. Khúc Lưu Hoanh hồi ôm đối phương đồng dạng tiêm mềm vòng eo, nghe đỉnh đầu chỗ truyền đến ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng rác ra một mạt xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, mí mắt lại càng ngày càng trầm. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, phát hiện trong lòng ngực nhân nhi không biết khi nào đã là đã ngủ, túi đầu hôn hôn đối phương tóc dài, nhẹ nhàng đem như tiểu miêu giống nhau cuộn ở chính mình trên người Khúc Lưu Hoanh bế lên, nhấc chân đi ra thạch thất. Thạch thất ở ngoài thông đạo thượng, rầm rạp đứng đầy truyền lại mật tin thị vệ. Bọn họ đều là đến từ chín tiêu các đại bất đồng thế lực, tu vi dao động cũng là hoa hòe loẹ loẹn, nguyên lực ma lực cập huyền lực tương thân tương ái tê ở bên nhau. Hiện giờ đại địch buông xuống, trước kia lẫn nhau chi gian nhân công pháp bất đồng mà sinh ra thiên đại ngăn cách, hiện tại xem ra, giống như cũng không có như vậy bài xích. Bọn họ đều đang chờ đợi Khúc Lưu Hoành hồi âm, hiện tại Khúc Lưu Hoành có thể nói là khắp thiên hạ thánh nữ, đặc biệt là ở này đó cảm kích thị vệ trong lòng, đó chính là như thiên tiên thần nữ không thể khinh nhờn tồn tại. Bởi vậy, đương thông đạo phía trên mọi người nhìn thấy thánh nữ thế nhưng bị người chặn ngang ôm vào trong ngực thời điểm, tức khắc liền tạc. Phần 374. Chương 374 phá nguyên chi cảnh. Này đó thị vệ đều là thánh huyền kính tan vỡ lúc sau mới bắt đầu đi vòng vèo truyền lại mật tin, trừ bỏ cực cá biệt ở ngoài, tuyệt đại đa số cũng chưa gặp qua Đoạn Diệt Lam, tự nhiên ở trước tiên cũng vô pháp phản ứng lại đây nàng cùng thánh nữ quan hệ. Khắp địa lao khu vực nháy mắt loạn thành một đoàn, binh khí cập phong ấn linh khí sôi nổi tế ra, đem địa lao đổ đến liền một con rồi bỏ đều không thể ra vào. Bọn thị vệ sợ thương cập thánh nữ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ vây không công, hảo những người này tắc vội vàng buôn lược mà ra, thổi còi kéo cảnh báo. Đoạn Diệt Lam không nói gì, cũng không làm bất luận cái gì giải thích, tâm thần vừa động, trực tiếp mang theo Khúc Lưu Hoành liền từ địa lao hoàn toàn biến mất đi, lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm bọn thị vệ. Người đâu? Như thế nào đột nhiên liền không có? Sao có thể, vừa mới ta rõ ràng liền một tia công pháp dao động cũng không có thể cảm ứng được, người nọ lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng làm được tồi động công pháp vận may tức không hề ngoại phóng. Thánh nữ bị người cướp đi, mau đi bẩm báo cổ tộc tộc trưởng đại nhân, đến chạy nhanh mở ra hộ tộc đại trận. Khúc Lưu Hoành bị người cướp đi tin tức, một chén trà nhỏ thời gian nội liền như cơn lốc thổi quét đến huyền ẩn cổ tộc các góc, nhân tâm hoảng sợ, hộ tộc đại trận lập tức mở ra, trong tộc nơi nơi đều là siêu tầm đội ngũ. Giải trí nhị thú vừa nghe thấy tin tức, cũng là trực tiếp bạo tẩu. Hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện ở cổ tộc trên không, cảm ứng Khúc Lưu Hoành hơi thở, kia tư thế rất có một bức một khi phát hiện bắt cóc giả, liền phải đem này đại tá tám khối bộ dáng. Như vậy kêu kêu quát quát một hồi lâu, vòng trời phía trên mới đột nhiên giáng xuống một đạo dễ nghe giọng nữ á chỉ, a giao, làm mọi người đều an tĩnh một ít, đừng xảo đến Lưu Hoành nghỉ ngơi. Này nói giọng nữ cũng không lớn, lại không hề để sót chui vào cổ tộc trong phạm vi mọi người trong thai, đang ở đầy đường nói buôn lược võ giả tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng mọi người đều không rõ lắm á chỉ, a giao có phải hay không chỉ giữa không chúng kia hai đầu tức giận hung thú, nhưng Lưu Hoành chỉ chính là ai mọi người đều là biết được. Liên tại đây quỷ dị yên tĩnh chung, không biết là ai lôi kéo giọng giống lớn một câu là phó tộc trưởng thanh âm, phó tộc trưởng đã trở lại. Tiếng nói vừa dứt, khắp khu vực giống như nhiệt du lăn vào nước lạnh, sơn hô hải khiếu tiếng động suýt nữa đem trời cao phía trên tầng mây cũng chấn vỡ. Đoạn Hoàng Chí tự nhiên nhận được Đoạn Diệt Lam thanh âm, hắn vừa mới dẫn theo hai gã trưởng lão hợp lực đem hộ tộc đại trận mở ra, còn không có hoãn quá mức tới, lại phát hiện nguyên lai này hết thảy lại là náo loạn cái thiên đại ô long, đều là dở khóc dở cười. Một đám người hấp tấp thẳng đến Đoạn Diệt Lam hai người sở túc đình viện, vừa rồi thiếu chút nữa không bị hù chết, nghe những cái đó thị vệ nói được có cái mũi có mắt, nói là cái gì kẻ xấu đánh hôn mê thánh nữ bước vào không gian trận thoát đi, không có việc gì nói lung tung chút cái gì chứng. Mọi người một đường chạy băng băng, mắt nhìn ly Đoạn Diệt Lam kia chỗ đình viện càng ngày càng gần, lại trước sau vô pháp bước vào trong đó, ở đây người toàn phi bình thường hạng người, nháy mắt liền rắc ra trong đó không thích hợp chỗ. Bực này không gian thủ đoạn đã lặng yên không một tiếng động lại huyền ảo vô cùng, mọi người đừng nói là tự thể nghiệm, tuyệt đại đa số người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Rõ ràng bị người ngăn trở với ngoài cửa, lại không một người sinh ra chẳng sợ một đinh điểm tức giận, ngược lại, mọi người trên mặt đều mang theo nồng đậm phân chấn cập vui sướng. Sẽ phát sinh tình huống như vậy, chẳng phải là thuyết minh Đoạn Diệt Lam công pháp tu vi lại rất có tinh tiến, chỉ là không biết nàng đến tột cùng có hay không tới trong truyền thuyết kia một bước. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần Đoạn Diệt Lam thành công trở về, hết thể liền đều có tân hy vọng. Mọi người chính là môn gian, một đạo thon dài thân ảnh tự đình viện nội chậm rãi đạp bộ mà ra, nhìn thanh người tới diện mạo sau, giải trí lập tức buôn thượng, lôi kéo Đoạn Diệt Lam góc áo ríu rít nói cái không ngừng. Ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít lời Diệt Thế Hàn Băng Giao, cũng bước nhanh tấu thượng, muốn nói chuyện lại phát hiện giải trí thật sự quá xảo, chính mình liên thanh đều chen vào không lọt, đành phải khẩn kề tại Đoạn Diệt Lam bên người chẳng hảo, hắn nhưng làm không ra xả người góc áo như vậy làm nũng việc. Cùng tiến đến trong đám người, còn có Đoạn Hoàng Chí cùng trong tộc trưởng lão, cùng với từ Cửu Tiêu đại lục bốn phương tám hướng tới rồi cường giả tinh nhuệ. Bọn họ đều tưởng vội vàng đệ nhất song thân thấy tuổi trẻ hoàng giả phong thái, không đến 30 tuổi huyền lực hoàng giả, chỉ sợ cũng liền Bắc Viêm đại lục cũng là sử thượng không có. Nhưng đương Đoạn Diệt Lam đứng ở mọi người trước mặt khi, lại không người có thể từ trên người nàng cảm ứng được chút nào tu vi dao động. Loại cảm giác này cùng cường giả cố tình thu liễm hơi thở bất đồng, người sau cùng loại sâu không lường được biển rộng, ẩn ẩn còn có thể cảm thấy được bình tĩnh mặt biển dưới bàng bạc chi lực, chỉ là thăm không rõ trong đó hư thật. Mà Đoạn Diệt Lam giờ phút này cấp mọi người cảm giác, giống như là danh chưa bao giờ tiếp xúc quá tu luyện chi đồ người thường, ở trên người nàng không có cái loại này giữ kín như bưng cảm giác các bách. Nhưng đương võ giả muốn tiến thêm một bước tra xét là lúc, đối phương rồi lại giống căn bản không tồn tại dường như, liền sinh cơ chi lực dao động cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trường hợp đột nhiên trở nên dị thường quỷ dị, một bên là an tĩnh như gà các lộ cường giả, một bên là ôm Đoạn Diệc làm cánh tay gào cái không ngừng giải trí, non nớt đồng âm phiêu đãng ở khắp khu vực, có vẻ rất là lỗi thời. Đại giải trí làm nũng cũng không sai biệt lắm, Đoạn Diệc Lam lúc này mới duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, rồi sau đó hướng tới Đoạn Hoàng Trí cười nhạt nói tộc trưởng, cho các ngươi lo lắng. Đoạn Hoàng Trí vội vàng xua tay nói không ngại sự không ngại sự. Bình an trở về liền hảo. Hắn rất muốn hỏi một chút Đoạn Diệc Lam tiến vào Thánh Huyền Kính tình huống, còn có đối phương tu vi thế nào, lại ngại với bên cạnh còn có rất nhiều tộc ngoại cường giả, vì thế liền không hỏi ra khẩu, có một số việc vẫn là không thể quá thiếu cảnh giác. Không phụ gửi gắm. Đoạn Diệc Lam biết hắn ý tưởng cùng băn khoăn, chỉ âm thầm ngắn gọn hướng hắn truyền âm, đồng dạng cũng không có nhiều lời. Nghe thế ngắn ngủn bốn chữ, Đoạn Hoàng Trí cảm giác chính mình cả người huyết khí đều sắp sôi trào, hạnh phúc ngất cảm nảy lên đỉnh đầu, chạm cũng tựa sắp đứng không vững. Đoạn Diệc Lam tâm hệ khúc lưu hoành, ôm quyền hướng tới mọi người lược hành thi lễ nói chư vị đều vất vả. Ba ngày lúc sau, ta cùng với Lưu Hoành ở Huyền Ẩn Đại Điện tinh chờ các tông phái đứng đầu, phiền toái chư vị từng người hồi truyền. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, mang theo giải trí nhị thú lập tức biến mất tại chỗ, cùng ba người đồng loạt biến mất, còn có phía sau kia rộng môn đình viện, mọi người liền một tia dao động cũng không có thể cảm ứng được, hết thể liền ở mí mắt phía dưới không có. Đến lúc này, mọi người nơi nào còn sẽ không biết, Đoạn Diệc Lam tu vi đã viễn siêu ra mọi người cảm thức cực hạn, người cùng đình viện đều không thể thật sự hư không tiêu thất, Đoạn Diệc Lam có thể làm được điểm này, chỉ sợ đã là chạm đến tới rồi không gian pháp tắc. Đoạn Diệc Lam mang theo giải trí nhị thú tiến vào đình viện lúc sau, liền làm cho bọn họ chính mình đi trước chơi, nhị thú đều biết nàng tâm tư, gật gật đầu liền chạy nơi khác đi, này mấy tháng bọn họ cũng đỉnh rất lớn áp lực. Giải trí nhị thú đi theo Đoạn Diệc Lam hai người đi qua Bắc Viêm Đại Lục, biết rõ chín tiêu cùng người trước chênh lệch, đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có trước chết trận cùng sau chết trận khác nhau. Cũng may hiện tại Đoạn Diệc Lam đã trở lại, tuy rằng cho tới bây giờ giải trí nhị thú cũng không biết, nàng đến tột cùng đạt tới kia trong truyền thuyết phá nguyên cảnh không có, nhưng chỉ cần có Đoạn Diệc Lam ở, tổng hội làm người cảm giác được lớn lao tin tưởng cùng hy vọng. Trở lại phòng ngủ, Đoạn Diệc Lam lập tức cởi bỏ ngoại váy, tay chân nhẹ nhàng kéo ra chăn mỏng, chui vào khúc Lưu Hoành bên cạnh người, đem đối phương mềm mại thân thể mềm mại xoa tiến chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó ôm ôn hương nhuyễn ngọc nhắm mắt ngủ. Toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục, phàm là biết nội tình tông môn thế lực, giờ phút này đều đã là nổ tung nổi, bố cục mấy tháng. Đây là rốt cuộc muốn đại quyết chiến ý từ A. Mọi người đều là chút nào không dám chậm trễ, thu được tin tức sau, các tộc thủ lĩnh lập tức mang theo trung tâm tinh nhuệ nhích người xuất phát. Tại đây mấy tháng trong lúc, vài cái đại tộc trong vòng đều xây dựng không gian cảm ứng điểm, phương tiện mật tin lui tới, cũng có thể ở thiên quỷ tiến công Huyền Ẩn cổ tộc là lúc nhanh chóng tới rồi cứu viện. Thiên quỷ hàng đầu công kích chỗ tất là cổ tộc, nếu chín tiêu liền địch nhân đệ nhất sóng thế công đều chắn không xuống dưới, cũng liền không có liên minh phản kháng tất yếu. Một ít trong tộc không có không gian cảm ứng điểm, lập tức hướng tới xây dựng hoàn thành đại tộc đuổi, mấy chỗ cảm ứng điểm vị trí đều là khúc Lưu Hoành suy tính lúc sau định ra, có thể làm một chúng liên minh thế lực ở ngắn nhất thời gian đuổi tới cổ tộc nơi khu vực. Mục đích địa vẫn chưa thiết với cổ tộc trong vòng, tuy rằng như vậy truyền tống tốc độ càng mau, lại sẽ mang đến càng nhiều an toàn thai hoàng ẩm. Nếu thiên quỷ đã lấy xét đánh chi thế đem cổ tộc chiếm lĩnh, viện binh nhập tộc chính là chui đầu vô lưới, chỉ có dừng ở cổ tộc ở ngoài một khác gần nấp nơi. Mới có khả năng kỳ binh đánh bất ngờ. Đang lúc mọi người vội đến chân không chạm đất, phong trần mệt mỏi buôn ba lên đường là lúc, Đoạn Diệc Lam ôm lấy khúc Lưu Hoành lâm vào khó được trầm yên. Hai người trên người từng người lưng đeo như núi cao giống nhau sứ mệnh cùng trách nhiệm, chỉ có ở đối phương ôm ấp bên trong, mới có thể một tia thở dốc, đó là lẫn nhau chi gian nhất an tâm cảng tránh gió. Khúc Lưu Hoành một giấc ngủ dậy, phát hiện đã là ngày thứ hai sáng sớm. Trước đó, nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ tại đây đại chiến đem lâm thời điểm, ngủ say đến như vậy an ổn, nàng thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào bị Đoạn Diệc Lam ôm trở về. Khúc Lưu Hoành mới vừa tỉnh, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tia mơ hồ thanh âm Lưu Hoành, lại bồi ta ngủ nhiều trong chốc lát. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam lại đem đầu hướng tới đối phương cần cổ tóc đen trung cùng cùng. Khúc Lưu Hoành biết nàng ở Thánh Huyền trong gương cũng tu luyện thật sự vất vả, tuy rằng nàng nói được nhẹ nhàng. Nhưng trên đời này lại nào có nhẹ nhàng được đến tu vi, huống chi Đoạn Diệc Lam chuyến này muốn đột phá vẫn là trong truyền thuyết cái kia cảnh giới. Khúc Lưu Hoành đem tay ngọc nhẹ nhàng nâng thượng, vỗ về chôn ở chính mình cần cổ đầu, mới vừa vỗ hai hạ, kia mềm hống hống đầu liền di ra tới. Khúc Lưu Anh còn chưa nói chuyện, liền đối thượng một đôi ý cười xinh đẹp mặt mày, trong trẻo trong mắt tất cả đều là chính mình vừa mới tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Khúc Lưu Anh tim đập uổng phí nhanh hơn, Đoạn Diệc Lam như vậy có chứa lửa gạt tính thanh triệt ánh mắt, chính mình đã từng chính là không thiếu mắc mưu. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam gợi lên khóe môi, ôn nhu nói Lưu Anh, ta rất nhớ ngươi. Cuối cùng một chữ âm tiết rơi xuống, một đôi nóng cháy mà mềm mại cánh môi liền phúc ở Khúc Lưu Anh kia mê người cực kỳ môi đỏ thượng. Đoạn Diệc Lam tham lam tương sâm, thực mau liền câu động Khúc Lưu Anh giấu với sâu trong nội tâm dục vọng. Quấn quýt si mê thật lâu sau, cả phòng mây mưa mới chợt mà nghỉ. Hơi thở bình phục lúc sau, Khúc Lưu Anh liền đem hiện giờ hai cái đại lục chi gian từng người thế cục chậm rãi nói cùng nàng nghe. Phía trước nàng sở bố chiến lược gần như tất cả đều là thủ vững, đến nỗi hiện tại, nàng quyết định trực tiếp bỏ hạ phía trước kia bộ chiến lược, lựa chọn chủ động xuất kích. Ước định nhật tử chớp mắt liền đến, toàn bộ cửu tiêu đại lục tầng cao nhất cường giả, cơ hồ đều tụ tập tới rồi huyền ẩn đại điện bên trong, người xem ra đầu tê dại. Trong đại điện ngồi 200 hơn người, tùy tiện đi ra một vị, cũng là dậm chân một cái là có thể ở cửu tiêu đại lục một góc chấn động không thôi cường đại tồn tại, giờ phút này lại đều hơi thở thu liễm ở trong điện phân loại mà ngồi, quy củ đến giống như là mới vừa vào tông môn tân tấn đệ tử. Đại điện đứng đầu, là lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tuổi toàn ở 25-26 trên dưới, bên trong đại điện lại không một người nhân hai người tuổi trẻ mà có điều coi khinh, càng không nhân hai người ngồi ngay ngắn đại điện thủ tịch mà tâm sinh bất mãn. Chỉ vì kia hai người một là có thể đem chín tiêu đứng đầu thế lực liên minh ở một chỗ, thả có thể tùy ý điều khiển sở hữu tài nguyên thánh nữ Khúc Lưu Hoành, mà một người khác, còn lại là tu vi đã đến cửu giai phía trên Đoạn Diệc Lam. Cửu giai phía trên, mãi vì phá nguyên, một lòng tay định sông nước, chỉ tay nhưng che trời. Đại điện bên trong, có không ít hai người thập phần quen thuộc gương mặt, hành y ly tông tông chủ Khích Phương Phương, Thanh Loan, Cố Hồng, Ma Cung Ma Tôn cùng với ngồi trên này sườn cung chủ Yên Mộng Hàn. Còn có Thanh Long vực chủ Cập Chu Tước, Phượng Hoàng, Côn Bằng Tam Đại Thần Thú cường tộc các cao thủ, không phải trường hợp cá biệt. Bài binh bố trận cũng không phải Đoạn Diệc Lam cường hạng, cho nên đại đa số thời điểm đều là Khúc Lưu Hoành ở chiều mọi người mở miệng an bài. Đoạn Diệc Lam ánh mắt nhu hòa ở nhất bang lão bằng hữu trên người chậm rãi đảo qua, trong lòng tràn ngập cảm khái, cùng với ấm áp. Bọn họ trung tuyệt đại đa số người đều ở Đoạn Diệc Lam trưởng thành con đường thượng cho quá hoặc đại hoặc tiểu nhân trợ giúp, không có bọn họ ra tay tương đỡ. Đoạn Diệc Lam cũng không có khả năng đi đến hôm nay, mà hiện tại, là thời điểm đổi lại chính mình tới bảo hộ đại gia. Đoạn Diệc Lam không ở trong đám người phát hiện linh tịch thân ảnh, nói vậy kia cô gái nhỏ còn không có tự tu luyện trung phá quan mà ra, không biết tiếp theo thấy nàng thời điểm, cô gái nhỏ còn có thể hay không cùng trước kia giống nhau, kêu kêu quát quát. Ánh mắt di động chung, đột nhiên đối thượng một đôi cực xinh đẹp mắt đẹp, nhìn thấy kia mắt đẹp chủ nhân sau, Đoạn Diệc Lam trong lòng rất là cao hứng. Bởi vì đó là giúp quá chính mình nhiều nhất Yên Mộng Hàn. Mấy năm phía trước Đoạn Diệc Lam đi hướng Ma Cung, nếu không phải Yên Mộng Hàn trước sau đều yên lặng vì này trong lưng, chỉ sợ Đoạn Diệc Lam sớm bị biệt điện chèn ép bị loại trừ, căn bản nhai không đến cùng Khúc Lưu Hoành trung thành thân thuộc kia một khắc. Đối với Yên Mộng Hàn, ở Đoạn Diệc Lam trong lòng chú định là cùng bằng hữu bình thường không giống nhau. Hồi lâu không thấy, Yên Mộng Hàn vẫn là một chút không thay đổi, năm tháng giống như ở trên người nàng chưa từng lưu lại quá nhiều dấu vết. Hôm nay nàng không có lại cung trang, chỉ ăn mặc một bộ màu đen váy dài, vân búi tóc nga nga, mười phần ưu nhã, lại cũng mười phần thanh lãnh. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình sau, Yên Mộng Hàn mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như thường, tâm hồ lại không chịu khống chế đãng xuất trận trận gọn sóng, nấp trong váy tay háo dưới bàn tay, cũng không tự giác hơi hơi buộc chặt. Như Yên Mộng Hàn như vậy nữ tử, cả đời khả năng cũng sẽ không đối người động tình, nhưng mà thế sự khó liệu. Trời xui đất khiến cùng Đoạn Diệc Lam lưu lạc đến cô đảo thượng đoạn thời gian đó, nàng tâm môn lại bị người sau lặng yên mở ra. Yên Mộng Hàn có thể đã lừa gạt mọi người, duy độc lừa bất quá chính mình tâm, có đôi khi hồi tưởng khởi cô đảo khi đó đủ loại tình hình, Yên Mộng Hàn sẽ nhịn không được khỏe môi mang cười, kia đại để là nàng sống được vui sướng nhất một đoạn nhật tử. Chiều Đoạn Diệc Lam lễ phép gật gật đầu sau, Yên Mộng Hàn liền chủ động thu hồi cùng nàng đối diện ánh mắt. Làm bộ nghiêm túc nghe an bài bộ dáng, tâm thần lại đã loạn thành một đống. Khúc Lưu Hoành lúc sau đều nói chút cái gì, nàng liền một chữ cũng không có nghe đi vào. Phần 375. Chương 375 mọi người. Đại điện phía trên, Khúc Lưu Hoành bình tĩnh bài binh bố trận, bị điểm cập tông phái thế lực Mạc Giám công tử. Ước chừng qua gần nửa ngày thời gian, Khúc Lưu Hoành liền làm hảo hết thể an bài, phía trước nàng sở chế định thủ vững bố cục, đại bộ phận đều nhưng tiếp tục sử dụng, tiếp tục làm các đại tộc liên tục thi hành. Các nàng từ Bắc Viêm đại lục mang về tới linh loại, hiện giờ cũng mới gặp hiệu quả. Linh loại linh thực có tự thả quần quận không ngừng bí mật vận chuyển hướng các đại cường tộc, muốn cải thiện cửu tiêu đại lục chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh, đến dựa mọi người cùng nhau nỗ lực. Cuối cùng Khúc Lưu Hoanh chỉ tuyển định 8 người tiến vào Bắc Viêm Đại Lục, nay 8 người còn bao gồm nàng chính mình cập Đoạn Diệt Lam, nhân số tuy thượng không đủ hai tay chi số, nhưng này 8 người lại đại biểu cho toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục đứng đầu thực lực. Đi Bắc Viêm Đại Lục tập kích bất ngờ thiên quỷ, thực lực ở huyền lực thất giai dưới là không thể giúp gấp cái gì, còn không bằng lưu thủ tông tộc, gia tăng bồi dưỡng thiên phú chắc tuyệt hạt giống tốt, lấy tu huyền lực. Này đó huyền lực thất giai dưới cường giả, một khác quan trọng nhiệm vụ đó là âm thầm thanh trừ lưu lại ở chín tiêu Bắc Viêm võ giả, phá hư những người đó ở chín tiêu xây dựng không gian cảm ứng điểm. Đương nhiên, thất giai dưới không được đồng hành, cũng không bao gồm Khúc Lưu Hoanh bản nhân. Nàng hiện giờ tu vi huyền lực lục giai, tuy rằng là này 8 người bên trong tu vi thấp nhất một cái, lại là toàn bộ cường giả đoàn đội trung tâm, nàng cùng Đoạn Diệt Lam đều là tả hữu Cửu Tiêu Đại Lục sau này vận mệnh người. Khúc Lưu Hoanh từ trước đến nay làm việc sấm rền gió cuốn, định ra sách lược lúc sau, liền bắt đầu xuống tay xây dựng không gian cảm ứng điểm, 3 ngày lúc sau, 8 người sẽ đi trước Bắc Viêm. Tới rồi xuất phát ngày ấy, mọi người tề tụ huyền ẩn cổ tộc lớn nhất quảng trường, vì 8 người kính tráng hành rượu. Mọi người đều là biết, nếu là tập kích bất ngờ thất bại, chín tiêu lập tức liền sẽ lâm vào chiến hỏa, nếu là tập kích bất ngờ thành công, chín tiêu nguy hiểm cũng xa không vượt qua, Bắc Viêm còn lại hai đại bá tộc như hổ rình mồi đâu. Nhưng vô luận như thế nào, cùng thiên quỷ một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, hơn nữa lửa xém lông mày. Trước mặt mọi người người ngửa đầu đem rượu uống cạn, cao giọng tề uống hữu ta cường giả, hộ ta chín tiêu, toàn bộ quảng trường bầu không khí trào dâng mà lại túc sát. Đúng lúc này, một đạo thật lớn tử kim viêm ảnh đột nhiên tự nơi xa mà hiện, thẳng chiều quảng trường chạy tới, phía sau rất xa còn rất hơn 10 danh cổ tộc thị vệ. Nhìn kia nói càng buồn càng gần viêm ảnh, Đoạn Diệt Lam nết miệng cười, mấy phút lúc sau, tử kim viêm ảnh ở giữa không trung biến mất, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương như ám khí bắn hạ, lao thẳng tới Đoạn Diệt Lam cập Khúc Lưu Hoanh hai người mà đi. Đoạn Diệt Lam duỗi tay đem tiểu cô nương tiếp được, còn chưa tới kịp nói chuyện, tiểu cô nương liền dậm chân múa may tiểu nắm tay lớn tiếng gào lên: ngươi thật quá đáng, đi đánh nhau như thế nào có thể bỏ xuống ta. Linh Nguyên Châu nhìn chính mình cái này ngốc nữ nhi vẫn là đuổi lại đây, không thể nề hà ở trong lòng thầm than khẩu khí, thầm nghĩ cũng thế, nếu Đoạn Diệt Lam các nàng chuyến này thất bại, Cửu Tiêu Đại Lục sinh linh cũng trốn bất quá đại kiếp nạn. Bị linh tịch như vậy một náo, nguyên bản có chút áp lực bi tráng không khí, tức khắc trở nên nhẹ nhàng không ít. Linh tịch hiện tại thực lực cùng giải trí nhị thú giống nhau, tương đương với nhân loại võ giả huyền lực thất giai, ngạnh điều kiện đã đạt tới gia nhập đội ngũ tư cách. Hơn nữa lấy này tiểu cô mãi mãi tính tình, Đoạn Diệt Lam có thể không đồng ý mang nàng cùng đi sao, nàng nhưng không nghĩ bị này tiểu cô mãi mãi ghi hận cả đời. Hơi làm trì hoãn, 9 người liền bước vào không gian cảm ứng điểm, bắt đầu rồi các nàng Bắc Viêm hành trình. Trừ bỏ hàng năm đi theo Đoạn Diệt Lam bên người tam thú, Khích Phương Phương, Đoạn Hoàng Trí, Thanh Loan cập Cố Hồng cũng là đồng hành đồng bạn. Không gian truyền tống trận cuối cùng điểm dừng chân ở trường lân núi non sải thị tông tộc, Tả Khâu Ngữ nơi sơn động bên trong. Nay chỗ không gian cảm ứng điểm là Khúc Lưu Hoanh ở đi theo Tả Khâu Ngữ học tập trận pháp thời điểm lưu lại, vì chính là một ngày kia đi thêm lẻn vào Bắc Viêm. Bất quá mọi người đều là chưa từng dự đoán được, lúc này đây tiến đến, trực tiếp chính là sinh tử chi chiến. Có Tả Khâu Ngữ vị này trận pháp tông sư tương trợ, Đoạn Diệt Lam một hàng 9 người không có bị bất luận kẻ nào phát hiện liền rơi xuống Bắc Viêm nơi. Đoạn Diệt Lam một nhà 4 người phía trước ở Bắc Viêm sinh hoạt quá một đoạn thời gian, thượng có thể bảo trì bình tĩnh, còn lại mấy người tắc đều là như các nàng lần đầu tiên đi vào lúc này như vậy cảm khái, đều là đại lục, như thế nào tu luyện hoàn cảnh kém nhiều như vậy. Muốn hoàn thành tập kích bất ngờ kế hoạch, chỉ dựa vào các nàng những người này còn không được, vì thế Khúc Lưu Hoanh ở đi vào Bắc Viêm đại lục ngày thứ nhất, liền đem chính mình tới đây tin tức truyền cho Huyền Huy tiểu công chúa Diệp Thủy Giao. Diệp Thủy Giao nhận được tin tức sau, trong lòng tức khắc đại hỉ. Nàng biết Khúc Lưu Hoanh nếu sẽ tại đây loại thời điểm chạy tới Bắc Viêm, chỉ có thể có một nguyên nhân, Đoạn Diệt Lam đã thành công tiến vào phá nguyên cảnh, mà các nàng chuyến này là phương hướng thiên quỷ khai chiến. Diệp Thủy Giao trước đây sẽ đáp ứng cùng Khúc Lưu Hoanh liên thủ tuyên chiến thiên quỷ, là bởi vì ở Cửu Tiêu đại lục không gian quần lạc kia hội, nàng chắc đến kia hai người mệnh cách không bình thường, lại còn có đã cứu chính mình. Hiện giờ Khúc Lưu Hoanh chủ động đưa ra dục cùng chính mình gặp mặt, tất là có cầu với chính mình, Diệp Thủy Giao đâu chịu buông tha bực này cơ hội tốt, lập tức ở trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đem chính mình thị tộc ích lợi tranh thủ đến lớn nhất. Mặc dù là không có ích lợi này một vòng, Diệp Thủy Giao cũng rất muốn lại cùng Khúc Lưu Hoanh giao thiệp. Hai nàng ở mưu lược phương diện có rất nhiều tương tự chỗ, Diệp Thủy Giao muốn thắng Khúc Lưu Hoanh một lần đại cục, chứng minh chính mình mới là cái kia chấp cờ người. Suốt tính toán một đêm, định hảo kế sách lúc sau, Diệp Thủy Giao mới hướng Khúc Lưu Hoanh trở về lời nói, làm nàng một mình một người tiến đến chính mình tư nhân cung điện, Khâu Thủy Cư. Nhận được đáp lời ngày đó chẳng vạng, Khúc Lưu Hoanh liền đi tới Khâu Thủy Cư, báo thượng danh sau, thị nữ liền đem nàng nên hướng trong điện. Có lẽ là Diệp Thủy Giao có điều giao đãi, thị nữ thái độ tuy nói không thượng lạnh nhạt, lại cũng chưa nói tới cung kính, một đường không nói chuyện, ngẩng đầu mà bước ở phía trước dẫn đường, rẽ trái rẽ phải đi rồi nửa ngày cũng không đi đến mục đích địa. Đường xa chung, gặp gỡ hai chi tuần vệ đội ngũ, nhìn thấy xa lạ gương mặt, tuần vệ đội trưởng theo thường lệ đều sẽ đi lên để ra nghi vấn. Nàng la tiến đến bái kiến công chúa đại nhân, công chúa đại nhân đã gật đầu cho phép, chạy nhanh cho ta lui ra, làm công chúa đại nhân đợi lâu, các ngươi đều chờ bị phạt đi. Kia thị nữ cường ngạnh một câu, trực tiếp đem hai gã tuần vệ đội trưởng uống lui, Khúc Lưu Hoanh từ đầu đến cuối cũng chưa ra tiếng, đôi mắt tĩnh như hồ sâu, dường như hoàn toàn nghe không ra kia thị nữ trong miệng chế nhạo chi ý. Lại đi rồi một hồi lâu, hai người mới đến một chỗ ưu tĩnh tiểu viện. Mới vừa bước vào viện môn, Diệp Thủy Giao liền đón đi lên, lôi kéo Khúc Lưu Hoanh tay nói: Lưu Hoanh tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như tới, lại chờ không ngươi, ta đều chuẩn bị tự mình đi tiếp đâu. Lời này vừa nói ra, lúc trước dẫn đường kia thị nữ lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Phía trước có ma ma phân phó qua, nếu có nhất tuyệt mỹ nữ tử một mình tiến đến, liền trực tiếp mang đến gặp mặt công chúa đại nhân, không cần cấp nàng kia quá nhiều khách khí. Thị nữ tâm tư xoay lại chuyển, lặp lại nhấm nuốt ma ma lời nói bên trong ý tứ, mới có lúc trước những cái đó hành động. Không ngờ đem người mang đến sau, công chúa đại nhân lại là như vậy phản ứng, đừng nói là Huyền Huy thị tộc, liền tính phóng nhãn toàn bộ Bắc Viêm đại lục, có thể làm Diệp Thủy Giao như vậy thân thiết tương đãi người cũng là ít ỏi không có mấy. Thị nữ dưới chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ. Khúc Lưu Hoanh cùng Diệp Thủy Giao đều biết kia thị nữ vì sao sẽ như vậy, lại toàn không có muốn làm rõ ý tứ, Diệp Thủy Giao thân mật kéo người trước mảnh khảnh cánh tay, một bên cười khanh khách, một bên lanh đối phương chiều phòng trong đi đến. Đi vào phòng trong, Diệp Thủy Giao đem Khúc Lưu Hoanh kéo đến ghế sụp ngồi hạ, cầm khởi trên bàn hương trà, đảo thượng một ly đưa tới Khúc Lưu Hoanh trước mặt, nháy mắt trà hương cả phòng. Lưu Hoanh tỷ tỷ, tới sớm không bằng tới đúng lúc, đây là ta mới vừa đến Bồ Đề Tức Nhụy, ngươi mau nếm thử. Khúc Lưu Hoanh tiếp nhận chung trà, môi đỏ nhẹ nhấp, chỉ cảm thấy thanh hương lãnh vận, mở miệng khen hảo trà. Mặc dù là như vậy ngắn gọn thả không hề tân ý khen, Diệp Thủy Giao cũng cảm thấy tâm tình rất tốt, trên mặt vui vẻ ra mặt, dường như lúc trước Khúc Lưu Hoanh nói chính là một phen đặc biệt đi tâm tán thưởng. Vẫn là Lưu Hoanh tỷ tỷ biết hàng, nếu là thích, ta đem lần này đoạt được Bồ Đề Tức Nhụy toàn bộ đưa ngươi. Khúc Lưu Hoanh hơi hơi mỉm cười, đem chung trà phóng với trên bàn, nhìn ý cười doanh doanh Diệp Thủy Giao nói: Thủy Giao công chúa, phẩm trà việc có cơ hội chúng ta chậm rãi lại liêu, lần này tiến đến, là tưởng hướng ngươi thảo một cái nhân tình. Diệp Thủy Giao rầu môi, giả vờ không vui bộ dáng, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh kia thu thủy đôi mắt nói: cũng không bao lâu không thấy, Lưu Hoanh tỷ tỷ sao như vậy mới lạ, cũng không chịu gọi người ta muội muội. Hai nàng đều biết đối phương có tiên tri đo lường tính toán khả năng, lần này gặp nhau, sớm đã trước tiên làm tốt phòng hộ, làm đối phương vô pháp dò thám biết chính mình tâm thần sở tư, ai đều chiếm không được tiên cơ, đấu lên càng thêm mạch nước ngầm mãnh liệt. Thấy Khúc Lưu Hoanh cười mà không nói, Diệp Thủy Giao cũng không hề xưng hô thượng dây dưa, tiến đến người trước, cười hì hì nói: ta biết Lưu Hoanh tỷ tỷ lần này tiến đến, là tới cùng ta mượn người tới. Diệp Thủy Giao mặt đẹp ánh bạch, quỳnh mũi linh tiểu, môi đỏ chân bóng mê người, cười rộ lên như là một con cực mê người tiểu hồ ly. Khúc Lưu Hoanh lại sẽ không bị nàng này phúc bề ngoài cập thân thiết thái độ sở hống, cũng cười nói: cùng Thủy Giao công chúa như vậy thông tuệ mỹ nhân nói chuyện chính là bất việc, nói điều kiện đi, muốn thế nào mới có thể mượn đến quý tộc hai gã hoàng giả ra tay. Có thể bị Lưu Hoanh tỷ tỷ như vậy đại mỹ nhân khen, thật là nhân sinh chuyện vui, bất quá sao, Lưu Hoanh tỷ tỷ ngươi cũng biết, liền tính ta là công chúa, cựu giai hoàng giả cũng không phải nói điều là có thể điều, huống chi phải đối phó vẫn là thiên quỷ thủ hạ hán tướng. Chỉ cần quý tộc hoàng giả hỗ trợ kiềm chế một vài có thể, lần này sự, ta lại giúp Thủy Giao công chúa ra sách, không nhiều lắm phí khí lực liền xảo đoạt thiên quỷ trăm tòa rồi rào thành trí như thế nào. Không thể không nói, Khúc Lưu Hoanh khai ra điều kiện phi thường lệnh người động tâm, hơn nữa Diệp Thủy Giao biết nàng không có đang nói mạnh miệng. Mấy tháng phía trước Huyền Huy thị tộc cùng thiên quỷ đại chiến, đồng dạng là xuất động hai hoàng, tử thương tướng sĩ quân tốt trăm vạn, lúc này mới bức cho thiên quỷ cắt nhường trăm tòa rồi rào thành trì. Hiện giờ chỉ là làm hai hoàng ra tay kiềm chế, đối với bọn họ tới nói chuyện này nhẹ nhàng là có thể làm được, cơ hồ xem như bạch đến trăm tòa thành trì, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ lập tức liền đồng ý. Nhưng Diệp Thủy Giao sở đồ cực đại, trăm tòa phú thành, chính mình phí chút công phu cũng có thể đoạt được. Diệp Thủy Giao ra vẻ trầm ngâm, sau một lát mới ra tiếng nói: Lưu Hoanh tỷ tỷ, ta có thể không cần trăm tòa phú thành, đem người cho ngươi mượn. Nói xong câu đó, Diệp Thủy Giao liền ngừng lại, Khúc Lưu Hoanh lại biết nàng chắc chắn có bên dưới, không có tiếp chiêu. Diệp Thủy Giao lúc này mới lại le lưới tiếp tục nói: Lưu Hoanh tỷ tỷ, không phải ta không tin các ngươi thực lực, nhưng thiên quỷ chi cường, rất khó lay động. Trừ bỏ thiên quỷ bản thân sớm đã tiến vào phá nguyên ngoại cảnh, dưới trướng còn có hai hoàng bốn đem, cùng với còn lại bát giai cường giả, trận pháp đại sư, thiên quỷ cũng không dễ dàng rời đi thiên quỷ thành, các ngươi đi công hắn hang ổ, chỉ sợ chuyến này cửu tử nhất sinh. Ta biết chín tiêu chí nguy, chuyến này chở ngươi không được, Lưu Anh tỷ tỷ ngươi xem như vậy được chưa, nếu là các ngươi đem thiên quỷ thành công đánh chết, hoàng giả ta không chỉ có không ràng buộc tương mượn, còn có thể coi tình hình cho viện thủ. Bất quá sao, ta muốn Lưu Anh tỷ tỷ trước tiên phát hạ tâm thể, nếu là các ngươi bại, ta sẽ làm hoàng giả xâm nhập thiên quỷ thành đem ngươi cứu ra, về sau, ngươi chính là ta Huyền Huy tộc nhân, vì Ngô tộc hiệu lực. Khúc Lưu Anh không thể không thầm than đối phương quả nhiên hảo tính kế, đến chính mình vì này hiệu lực. Đương nhiên so đến trăm tòa phú thành càng có lời, tuy rằng Diệp Thủy Giao không có nói rõ, nhưng nàng ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng, các nàng chuyến này thất bại. Khúc Lưu Hoanh một con tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chung trà bên cạnh, im lặng không nói, Diệp Thủy Giao biết nàng đang ở trong lòng tính toán lợi và hại, cũng không quấy rầy nhau, an tĩnh ngồi ở một bên chờ. Nàng tin tưởng Khúc Lưu Hoanh có rất lớn khả năng sẽ đáp ứng, bởi vì này đi đối phó thiên quỷ, không ngoài thắng bại hai loại kết quả. May mắn thắng. Chính mình bạch mượn hoàng giả cho nàng thì đã sao, thiên quỷ vừa chết, chính mình trước tiên là có thể bốn phía thu hoạch hắn địa bàn cập tài nguyên. Diệp Thủy Giao cảm thấy các nàng bại khả năng tính lớn hơn nữa, thiên quỷ nhất tộc có thể ở Bắc Viêm sừng sững mấy ngàn tái không ngã, lại không phải ăn chay, nếu là tới cái phá nguyên cảnh là có thể đem này vặn ngã, chính mình cha sớm đều động thủ, nào còn tới lượt các nàng. Các nàng một khi thất bại, mọi người chú định là sống không được, chính mình đưa ra làm hai hoàng sấm thành cứu đến Khúc Lưu Hoành một mạng. Còn làm nàng nhập Huyền Huy thị tộc hiệu lực, vô hình bên trong cũng là cho nàng quyền lực cùng báo thù cơ hội. Giống Khúc Lưu Hoanh như vậy nữ tử, người thương nếu bị thiên quỷ đánh chết, chẳng sợ có một đinh điểm cơ hội, nàng tất báo này thù, nếu sự tình đã tới rồi kia một bước, nàng chỉ có nghĩ biện pháp trước sống sót, mới có thể có báo thù khả năng. Sau một lúc lâu, Khúc Lưu Hoanh rốt cuộc mở miệng, nhưng nói ra nói lại phi Diệp Thủy Giao trong lòng suy nghĩ. Ta cự tuyệt, nếu tương mượn hoàng giả việc lệnh Thủy Giao công chúa khó xử. Lưu Hoanh cũng liền không hề quấy rầy, như vậy cáo tử. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Diệp Thủy Giao không thể tin tưởng trợn tròn mắt hạnh, gắt gao nhìn chằm chằm kia ưu nhã bóng dáng, cho rằng nàng đây là lạt mềm buộc chặt, một cái kính thẩm nghị chính mình kiên quyết sẽ không trúng kế. Thẳng đến Khúc Lưu Hoanh rời đi phòng, hơi thở càng ly càng xa, sắp bước ra khâu thủy cư khu vực khi, Diệp Thủy Giao mới bước nhanh tiến lên đẩy cửa mà ra, hướng tới nào đó ám giác gấp giọng nói mau, đi đem nàng cho ta thỉnh về tới. Đưa một người áo đen che mặt, thấy không rõ này thân hình nam tử đột nhiên xuất hiện ở Khúc Lưu Hoanh trước mặt khi, Khúc Lưu Hoanh biết chính mình vừa rồi giáp nhị, đối phương cắn câu. Khúc Lưu Hoanh thái độ như vậy cường ngạnh, lệnh Diệp Thủy Giao trong lòng sinh ra chính mình cũng không phải nàng có khả năng tìm kiếm duy nhất cường viện, cái này ý niệm một khi xuất hiện, liền một phát không thể vãn hồi. Phần 376 Chương 376 Cổ Quái Tế Điện. Diệp Thủy Giao tự giác chính mình đã đem kế hoạch suy xét thật sự chu toàn, lại duy độc xem nhẹ loại này khả năng. Có lẽ là phía trước cùng Khúc Lưu Hoanh ám thông mật tin kia mấy tháng, làm chính mình cảm thấy Khúc Lưu Hoanh trừ bỏ tìm kiếm chính mình hỗ trợ, lại vô người khác nhưng tìm. Chính mình suýt nữa liền phạm phải đại sai, nếu là vừa mới liền tùy ý Khúc Lưu Hoanh rời đi, chỉ sợ lại muốn đem này tìm được, đến tiêu phí rất lớn một phen chắc trở, tới lúc đó, chỗ tốt chẳng phải là đều sẽ bị khác thế lực lấy đi. Sẽ là phong ảnh linh tộc sao? Vẫn là tam đại bá tộc ở ngoài cường tộc. Lấy Khúc Lưu Hoanh năng lực, muốn tìm được hai gã hoàng giả kiềm chế thiên quỷ nhị hoàng, cũng không phải không có khả năng việc, chỉ cần có thể lấy ra người khác vừa lòng thù lao, thế gian này liền không có không thể đồng ý hợp tác. Diệp Thủy Giao ý tưởng kỳ thật một chút không sai, nhưng nàng lại xem nhẹ mấy cái càng mấu chốt vấn đề, trừ bỏ thượng còn không biết nội tình xài thị tông tộc, Khúc Lưu Hoanh cũng không nhận thức Bắc Viêm mặt khác đại tộc. Cho dù Khúc Lưu Hoanh có năng lực khai ra thù lao tìm tới hai gã hoàng giả hỗ trợ, nhưng này ở trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có khả năng hoàn thành việc. Còn nữa, nếu là đại chiến là lúc, tìm tới hai người biết đến các nàng là khác đại lục tiến đến tìm thiên quỷ trả thù võ giả, có thể hay không trường thi phản chiến, thập phần khó nói, Khúc Lưu Hoanh tuyệt đối không thể đem chính mình đoàn người an nguy đánh cuộc ở không tín nhiệm người trên người. Nhưng đổi lại là Diệp Thủy Giao bên này người liền không giống nhau, Diệp Thủy Giao biết các nàng là chín tiêu võ giả, phía trước còn từng lẫn nhau đã cứu đối phương một hồi, sau lại liên thủ đại bại thiên quỷ quân đội, xem như biết người biết ta hợp tác đồng bọn. Hơn nữa Khúc Lưu Hoanh biết một khi Diệp Thủy Giao đáp ứng hỗ trợ, liền sẽ không quay giáo, bởi vì chính mình một hàng cùng thiên quỷ quyết chiến, vô luận thắng bại, Diệp Thủy Giao đều có thể làm Huyền Huy thị tộc từ giữa đại vớt chỗ tốt, quay giáo việc đối này không hề ý nghĩa. Nay một vòng âm thầm đánh giá, Khúc Lưu Hoanh dẫn đầu chiếm cứ thượng phong, bất quá sự tình đến đây còn cũng không tính xong, đến chờ Diệp Thủy Giao thật sự đem hai gã hoàng giả phát cho chính mình, mới tính đại công cáo thành. Một lần nữa trở lại phòng trong, hai nàng lần thứ hai ngồi xuống uống trà, vô luận Diệp Thủy Giao lại như thế nào nói bóng nói gió, cũng không thể từ Khúc Lưu Hoành trên người khuy đến bất luận cái gì tin tức. Mấy lần giao phong, Diệp Thủy Giao liền thiếu kiên nhẫn, nàng từ ghế sụp phía trên đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Rồi tay gõ gõ bệ cửa sổ, ẩn với chỗ tối hai gã bát giai thị vệ lập tức tự hư không hiện thân mà ra, ở Diệp Thủy Giao ý bảo hạ bước vào hai nàng nơi phòng trong. Lưu Hoành tỷ tỷ, xin lỗi lạc, ngươi lại suy xét vừa rồi ta đề nghị, có ta Huyền Huy thị tộc tương hộ, ngươi sẽ thực an toàn. Nay chỗ Khâu Thủy cư có chút khó coi, ngươi cùng ta hồi tộc nội làm khách mấy ngày, tận mắt nhìn thấy xem Ngô tộc thực lực, khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Diệp Thủy Giao một phen nói đến đã khách khí lại không dung thương lượng, đem giam lỏng có thể nói thành làm khách, cũng là xảo lưỡi như hoàng. Nàng cố ý đem Khúc Lưu Hoành khấu hạ, lại không dám tại đây Khâu Thủy chiếm đa số lưu, chỉ cần trở về trong tộc, hết thể nắm giữ quyền mới xem như dừng ở chính mình trong tay. Diệp Thủy Giao vui vui vẻ vẻ đem nói cho hết lời, đứng ở một bên chờ chính mình thị vệ đem Khúc Lưu Hoành bắt, đợi nửa ngày, lại phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Khúc Lưu Hoành vui vẻ thoải mái ngồi phòng trà, giống như chút nào cũng không lo lắng bộ dáng. Chính mình thị vệ cũng không có động tác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người thân thể toàn ở run nhẹ nhẹ, Diệp Thủy Giao trong lòng giật mình, tiến lên đem hai người trên đầu bảo mũ kéo xuống, lộ ra hai trương sắc mặt cực kỳ khó coi khuôn mặt. Nhìn hai người giờ phút này trạng thái, Diệp Thủy Giao nào còn sẽ không biết bọn họ là gọi người cấp giam cầm ở, đầu óc thoáng vừa động, liền đoán ra đây là xuất từ người nào bút tích. Thủy Giao công chúa, đã lâu không thấy. Ai cũng không biết Đoạn Diệp Lam là đến đây lúc nào, lại là vào bằng cách nào, nghe thế thanh lễ phép thăm hỏi khi, Đoạn Diệp Lam đã ngồi ở Khúc Lưu Hoành bên người uống trà. Diệp Thủy Giao thật dài than ra một hơi, đi đến hai người trước mặt ngồi xuống, nàng là thật không sợ Đoạn Diệp Lam hai người sẽ thương tổn chính mình, chỉ là trong lòng phi thường buồn bực. Chính mình một khắc trước còn la hét muốn bắt người, không nghĩ tới ngay sau đó liền phát hiện, chính mình mới là bị bắt cái kia, nếu kia hai người muốn làm như vậy nói. Đoạn Diệp Lam tùy tay kết ấn, đem hai gã thị vệ gì đi ra ngoài, giam cầm ở nơi tối tăm, làm cho bọn họ trong lòng lo lắng xuông, rồi lại cái gì cũng làm không được, ai làm cho bọn họ vừa rồi muốn bắt chính mình tức phụ tới. Thấy Diệp Thủy Giao thở ngắn than dài như xương đánh cả tím ngồi, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tràn ngập u hoán, Khúc Lưu Hoành không cấm nhuẩn miệng cười. Ngước mắt nhìn nàng chân thành nói Thủy Giao công chúa, ta sẽ không thay đổi chủ ý, thỉnh ngươi hảo hảo suy xét ta kiến nghị, ngươi ta hợp tác nhiều lần, toàn xong đến viên mãn. Nếu lần này sự bại, lưu một mình ta cẩu thả sống một mình, với ta mà nói, báo không báo thù đều không có ý nghĩa, cùng thiên quỷ quyết chiến, không phải hắn chết, chính là ta mất mạng, không có vu hồi cùng chết chung, cho nên, hiệu lực quý tộc, Lưu Hoành xác thật vô pháp làm được. Khúc Lưu Hoành nói lời này thời điểm thực bình tĩnh, nhưng Diệp Thủy Giao từ giữa nghe được ra kia chân thật vô cùng thả được ăn cả ngã về không kiên quyết, nàng có chút không rõ Khúc Lưu Hoành vì sao sẽ làm như vậy lựa chọn. Nếu đổi lại chính mình, người thương bị thù địch giết chết, chính mình nhất định sẽ nhẫn nhục phụ trọng sống sót, thù hận sẽ là chính mình thẳng tiến không lùi động lực, cuộc đời này nhất định phải chính tay đâm thù địch. Trên đời rất ít có thể có người làm được cùng người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên Diệp Thủy Giao cũng sẽ không minh bạch Khúc Lưu Hoành lựa chọn, thâm ái lúc sau, sống một mình đau đớn, cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Khúc Lưu Hoành lần này lời nói sau, không khí dần dần liền trở nên nhẹ nhàng lên, ba người xem như cùng chung hoạn nạn cũ thức, sở liêu việc thật nhiều, lúc sau nói cập đề tài. Cơ bản đều cùng lần này hợp tác không quan hệ. Liêu đến nửa đêm, Diệp Thủy Giao mới mang theo hai người đi phòng cho khách túc hạ, rồi sau đó nàng liền xoay người chiều thư phòng đi đến, suy tư một đêm chưa nghỉ. Tới rồi trong phòng, Đoạn Diệp Lam trên mặt lại không còn nữa lúc trước như vậy nhẹ nhàng, Diệp Thủy Giao quyết định đối với các nàng trọng yếu phi thường, nếu là tìm không thấy đáng tín nhiệm người kiểm chế thiên quỷ nhị hoàng, các nàng kế hoạch liền không thể thúc đẩy. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại các nàng không có quá nhiều thời gian. Nếu là này mới trung huyền mà chưa quyết, thiên quỷ đi trước hướng chín tiêu phát động công kích, chỉ cần phái ra một người cửu giai hoàng giả mang đội đi trước, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Lưu Hoành, nếu là Diệp Thủy Giao không muốn tương trợ, chúng ta có không trước thiết kế đem nhị hoàng chém giết, cắt này cánh chim, lại kiếm chỉ thiên quỷ thành. Khúc Lưu Hoành lôi kéo nàng ngồi xuống, lắc đầu nhẹ giọng nói như vậy, thực dễ dàng rút dây động rừng. Cho dù là cường giả như Mây Bắc Viêm đại lục, cửu giai hoàng giả đột nhiên chết cũng là một kiện đủ để nhấc lên một phương phong vân đại sự, huống chi là thiên quỷ nhị hoàng đột nhiên thân tử đạo tiêu. Kiềm chế thiên quỷ nhị hoàng cần thiết cùng đánh bất ngờ thiên quỷ thành đồng thời tiến hành, hơn nữa này ba chỗ vòng chiến còn phải cách xa nhau cũng đủ xa, xa đến bọn họ vô pháp trước tiên biết đối phương tình huống. Chỉ cần thiên quỷ vừa chết, nhị hoàng tất nhiên văn phong trốn chạy, mà sẽ không mạo hiểm lộn trở lại Thiên Quỷ Thành, đi đối địch một người có thể đánh chết Thiên Quỷ phá nguyên cảnh cường giả. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh Ngọc trưởng nhẹ nâng, vươn như hành bạch khiết mảnh dài ngón tay ở đoạn Diệc Lam gương mặt phía trên nhẹ nhàng một chọc, đãi người sau chiều chính mình chăm chú nhìn lại đây thời điểm, nghịch ngợm hướng nàng chớp chớp mắt nói yên tâm đi, Diệp Thủy Giao sẽ đáp ứng mọi người. Hôm sau, Diệp Thủy Giao sáng sớm liền tới rồi phòng cho khách, cũng nói cho các nàng chính mình cuối cùng quyết định, cùng Khúc Lưu Hoanh sở liệu chút nào không kém. Diệp Thủy Giao tiếp nhận rồi Khúc Lưu Hoanh điều kiện, đem hai hoàng tương mượn. Bất quá việc này liên quan đến cực đại, Diệp Thủy Giao lại là lần chịu sủng ái công chúa, cũng không có khả năng tùy ý điều khiển chính mình hạt thuộc ở ngoài quân đội cập cường giả. Nàng đến hồi Huyền Huy thị tộc một chuyến, trước khi rời đi còn không quên làm Khúc Lưu Hoanh hai người yên tâm, việc này đã định, chính mình sau khi trở về sẽ bằng mau tốc độ thảo muốn điều hoàng lệnh. Đoạn Diệc Lam cũng mang theo Khúc Lưu Hoanh ly khâu thủy cư, ở trên đường trở về, Đoạn Diệc Lam đột nhiên quay đầu chiều Khúc Lưu Hoanh nói tức phụ, ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp trong trẻo, nhìn đối phương nói cũng làm chính là suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, có bài bản hẳn hoi phân tích nói là Diệp Thủy Giao lúc trước thái độ làm ta giác ra có vấn đề, nàng giống như so chúng ta càng muốn sớm ngày cùng Thiên Quỷ quyết chiến, đặc biệt là cuối cùng lần nữa làm chúng ta yên tâm, sợ chúng ta bên này rút lui có trật tự dường như. Kỳ thật đạo lý cũng không phức tạp, chúng ta cùng Thiên Quỷ sinh tử đánh nhau chết sống, đối toàn bộ Huyền Huy thị tộc tới nói tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, hơn nữa Diệp Thủy Giao tham dự kế hoạch, mới có thể trước tiên biết thế cục phát triển kết quả, điểm này phi thường mấu chốt. Ta cùng với Thiên Quỷ đều là phá nguyên cảnh, lần này đại chiến, Thiên Quỷ mặc dù bất tử, bị thương nặng là không chạy, mà Thiên Quỷ nhất tộc một khi thiếu phá nguyên cảnh cường giả chế hành, Bắc Viêm còn lại hai đại bá tộc nhất định sẽ sấn này cơ hội tốt ra tay, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nếu là hai đại bá tộc đồng thời thu được Thiên Quỷ thân chết hoặc bị thương nặng tin tức, ai cũng chiếm trước không được quá lớn tiên cơ, nhưng nếu là Diệp Thủy Giao có thể giành trước bố cục, chỉ đợi chiến quả vừa ra, nàng liền có thể trực tiếp chỉ huy công thành, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Khúc Lưu Hoanh nhịn không được khen vài câu, khen đến người nào đó trong lòng ấm áp, khinh phiêu phiêu. Đại Đoạn Diệc Lam ngây ngô cười một trận lúc sau, Khúc Lưu Hoanh mới ra tiếng nói thế sự luôn có này biến số, chưa tới kết cục công bố phía trước, không ai có thể bảo đảm sự tình nhất định sẽ chiếu nào đó đã định lộ tuyến phát triển. Kỳ thật lòng ta nói không khẩn trương, kia đều là hù người, chúng ta không có thời gian chậm rãi chờ đợi thời cơ chín muồi, nhưng Diệp Thủy Giao lại là có. Nàng nếu không phải như vậy nóng vội muốn kiến không thế chi công, kéo thượng một ít thời gian, có thể tranh thủ đến điều kiện nhất định không ngừng hiện tại này đó. Đoạn Diệc Lam lược làm suy nghĩ, đột nhiên nói nhưng nếu là nói vậy, tức phụ ngươi nhất định có biện pháp làm nàng cuối cùng gà bay trứng vỡ có phải hay không. Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp bên trong hình như có lưu quang hiện lên, hơi có chút tò mò hỏi cũng Lam vì sao sẽ nói như vậy. Đoạn Diệc Lam vừa nghe lời này, liền biết chính mình đoán trúng, một tay đem chính mình tức phụ ôm lấy, thuận tiện ở này tuyệt mỹ gương mặt người mánh hôn một cái, mới cười hì hì nói tuy rằng ta không hiểu sách lược, nhưng ta hiểu ngươi nha. Khúc Lưu Hoanh bị nàng đậu đến khanh khách cười không ngừng, xem như cam chịu Đoạn Diệc Lam lúc trước cái kia vấn đề, hai người một đường cười cười nháo nháo, không trong chốc lát liền trở lại xài thị tông tộc. Nguyên bản Đoạn Diệc Lam tính toán trực tiếp xé rách hư không, mang theo Khúc Lưu Hoanh lặng yên không một tiếng động trở lại Tả Khâu Ngữ nơi sơn động kia, đi vào xài thị tông tộc bên ngoài trên không, lại phát hiện hôm nay trong tộc đang ở cử hành tế điện nghi thức. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hai người hơi làm tra xét, tìm tòi dưới, thần sắc đều là trở nên vô cùng cổ quái, bởi vì kia tế điện nghi thức, lại là vì hai người bọn nàng mà thiết. Xài Khôn một thân áo đen, tôi cút lập với Khúc Lưu Hoanh một nhà bốn người đã từng trụ quá kia chỗ độc phong hạ. Đem tam chản rượu chậm rãi ngã vào trước người bùn đất bên trong, toàn bộ quá trình đều mang theo vứt đi không được bi phẫn cập túc mục. Hắn hiện tại đã là xài thị tông tộc thực quyền người cầm lái, bộ dáng cùng một năm phía trước kia sẽ không có quá lớn biến hóa, như cũ cao lớn anh tuấn, chỉ là trong ánh mắt lại nhiều ra rất nhiều lệnh nhân tâm kinh lệ khí. Lam Hinh cập vài tên thân tộc nữ quyến im lặng lập với một bên, nàng hiện giờ đã là xài khôn chi thê, lại cảm thấy thành thân lúc sau nhật tử cùng chính mình phía trước vô số lần tưởng tượng quá hoàn toàn bất đồng. Sai Khôn đối nàng thực hảo, lại không yêu nàng. Nếu là Khúc cô nương không có táng thân săn thú chàng, A Khôn có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Trong lòng như vậy nghĩ, Lam Hinh suy nghĩ lại bay tới một năm trước kia cái kia ban đêm. Săn thú đại chiến chưa kết thúc, trong tộc liền có tin truyền đến, nói là săn thú chàng ra đại sự. Đồng dạng tin tức ở Trường Lân núi non các nơi phi truyền, đương Lam Hinh theo tộc trưởng cập cung phụng đuổi tới Dược Tông là lúc, bị nhốt với U Ma Ngục võ giả nhóm đã bị cứu ra. Mới đầu bị Thang Dương ba người bước tiến U Ma Ngục thời điểm có 200 nhiều người, mà hiện giờ tồn tại ra tới, lại chỉ có hơn 10, thả mỗi người bị thương không nhẹ. Lam Hình vĩnh viễn đều quên không được khi đó nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sải Khôn bộ dáng, hắn toàn thân ướt đẫm, như là mới vừa bị người từ trong biển vớt ra giống nhau, hồ cha hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rất điên cuồng. Nhìn thấy Sải Trí đoàn người sau, hắn cơ hồ là gào giống làm Sải Trí đi cứu người Tam trưởng lão. Khúc Lam cô nương các nàng còn ở biển sâu dưới, ta tìm không được nàng, ngươi mau mang tộc nhân đi xuống, nhất định phải đem các nàng cứu trở về tới. Nói xong lúc sau, Sải Khôn liền lại chống đỡ không được, ngã đầu liền chiều mặt đất tài đi, Sải Trí một tay đem hắn tiếp được, giao cho canh giữ ở một bên Lam Hình trên tay, bàn tay vung lên, mang theo tộc nhân liền chiều U Hải Chi giới đuổi. Kết quả tự nhiên là tay không mà về, tất cả mọi người cho rằng các nàng bất hạnh táng thân đáy biển, ngay cả kêu bát giai cường giả cũng chưa có thể sống hạ, huống chi là những người khác đâu, này hơn 10 người có thể chạy ra đáy biển gió lốc đã là trời cao rủ lòng thương. Đánh kia về sau, Sải Khôn tựa như thay đổi một người, trầm ổn, sát phạt quả quyết. Nhất bang lão gia hỏa nhưng thật ra thực vui mừng, bởi vì chỉ có người như vậy tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị, mới có thể dẫn dắt toàn bộ tông tộc đi lên cường giả chi lộ. Nửa năm lúc sau, Sải Khôn trở thành tân nhiệm tộc trưởng, lúc sau dùng không đến một năm thời gian, tạ thị tông tộc trên cơ bản đều mau cấp đánh không có, hôm nay đúng là tạ gia ở trường lân núi non xóa tên nhật tử, lúc này mới có Sải Khôn tế điện một chuyện. Năm đó Khúc Lưu Hoành bốn người sở túc kia chỗ độc phòng, sớm bị Sải Khôn hạ lệnh phong tỏa, không được bất luận kẻ nào bước vào một bước. Khúc Lam cô nương, tạ gia người đã chịu ứng có trừng phạt, kế tiếp đó là điền ra, ngươi ở trên trời hảo hảo nhìn, ta chắc chắn báo thủ cho ngươi. Sải Khôn thấp giọng nói xong, liền mang theo một chúng tộc nhân rời đi. Ẩn với hư không chỗ Đoạn Diệc Lam hai người, xem này tư thế liền đem sự tình đoán cái thất thất bát bát, Đoạn Diệc Lam sờ sờ cái mũi, nhịn không được nói thầm nói xem ra Sải Khôn vẫn là cái si tình người nột. Khúc Lưu Hoành tiến đến nàng trước mặt, ý cười xinh đẹp hỏi cái lạp. Đoạn Diệc Lam cố ý nhíu mày nói thật toan. Khúc Lưu Hoành sở trường đi xấu hổ nàng mặt thật gở. Phần 377. Chương 377 Chiến Thiên Quỷ. Khúc Lưu Hoành cười mắng một câu, xoay người bỏ chạy, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đuổi theo, trực tiếp từ phía sau đem này khấu ở chính mình trong lòng ngực, cắn đối phương lỗ thai tức phụ đừng chạy loạn. Vạn nhất bị người phát hiện ngươi không chỉ có tung tăng nhảy nhót, còn lẻn vào Sải thị tông tộc, kia nhưng như thế nào cho phải. Khúc Lưu Hoành một bên trốn tránh nàng công kích, một bên cười nói ngươi sợ ta bị Sải Khôn nhìn đến. Kia đương nhiên, ta sắp sợ đã chết, không tin ngươi nghe một chút ta tim đập. Hai người chơi đùa trong chốc lát, Khúc Lưu Hoành mới lôi kéo đối phương bàn tay, đột nhiên nói cũng làm, chỉ sợ ta thật đúng là đến đi gặp Sải Khôn. Đoạn Diệc Lam biết chính mình tức phụ chưa bao giờ sẽ lấy loại sự tình này cùng chính mình nói giỡn. Đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, chợt liền minh bạch Khúc Lưu Hoành ý tứ. Muốn cùng Sải Khôn mượn người sao, xem hắn như vậy, hẳn là vấn đề không lớn, nhưng mặt khác Sải thị tộc nhân đã có thể khó mà nói. Đừng quên chúng ta còn có cái bá tộc Minh Hiếu, Diệp Thủy Giao chiếu cố Sải gia cũng chính là một câu sự, mà Sải gia nếu có thể đáp thượng huyền huy này thuyền lớn, tin tưởng Sải thị mặt khác cao tầng không lý do cự tuyệt. Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói kia hảo, ta cùng đi với ngươi. Sải Khôn tâm tình phiền muộn. Rời đi độc phong chân núi lúc sau, liền làm mọi người tan đi, chính mình một người dọc theo trong tộc một chỗ rừng rậm đường mòn chậm rãi hành tẩu, suy tư tiếp tục đối phó điền ra việc. Từ rừng rậm bước ra, vừa tới đến một mảnh thanh u mặt cỏ, liền phát hiện không gần cách đó không xa lập lưỡng đạo thon dài bóng hình xinh đẹp, chỉ nhìn thấy cái hình dáng, Sải Khôn trong lòng rồi đột nhiên lộn bộp nhảy dựng. Giơ tay trà sát đôi mắt, lại ngẩng đầu, bóng hình xinh đẹp vẫn chưa tan đi, trong lúc nhất thời Sải Khôn hai chân giống chặt chẽ đinh ở bùn dường như. Hắn một cử động cũng không dám, sợ chính mình tiến lên xác nhận, phát hiện kia nữ tử váy đen không phải Khúc Lam cô nương. Sải Khôn công tử. Thẳng đến một đạo thanh tuyền ngọc chất quen thuộc thanh âm truyền đến, Sải Khôn cổ họng lăn lộn, trong mắt nháy mắt liền đỏ. Bạt Túc buôn lược tiến lên, nhìn rõ ràng chính mình thương nhớ ngày đêm nữ tử thật sự còn hảo hảo tồn tại, trong lúc nhất thời thế nhưng nghẹn ngào nói không lời nói tới. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Lưu Hoành chân dung, cùng hắn đã từng vô số lần trong tưởng tượng giống nhau, khuynh quốc khuynh thành. Thánh khiết không tì vết, kia thu thủy tươi đẹp hai tròng mắt vẫn là như nhau kế hướng làm nhân vi chi say mê. Đoạn Diệc Lam thấy Sải Khôn như tượng đá nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành, ho nhẹ một tiếng nói kia cái gì, chúng ta lúc ấy cũng tồn tại từ biển sâu bên trong trốn chạy ra dự tông, cho nên ngươi nhìn đến không phải quỷ. Nghe thế thanh âm, Sải Khôn kinh hãi, đống nhiên đem ánh mắt chuyển qua Đoạn Diệc Lam trên người, nhìn trước mắt này tuấn mỹ cao gầy nữ tử, há to miệng, sau một lúc lâu mới nói lắp nói ngươi là... Đoạn Diệc Lam thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt thật sự như nhìn thấy quỷ giống nhau, tức giận cười nói đúng vậy, ta chính là Đoạn Thiếu Hiệp, thế nào, hiện tại sẽ không lại ở sau lưng nói ta là không đúng tí nào tiểu bạch kiểm đi. Nghe thấy Đoạn Diệc Lam trêu chọc, Sải Khôn trên mặt hồng một trận bạch một trận rất là xuất sắc, bất quá kinh này một náo, không khí nhưng thật ra trở nên không hề như lúc trước như vậy cứng đờ. Sai Khôn ôm quyền, trịnh trọng nhìn hai người nói cái này xin lỗi, ta nguyên bản cho rằng rốt cuộc vô pháp chính miệng hướng các ngươi nói, ông trời có mắt, Khúc cô nương, Đoạn cô nương, ta đại biểu toàn bộ Sài thị tông tộc, cảm ơn các ngươi. Khúc Lưu Hoành chán ve hơi điểm, ra tiếng nói lúc ấy chúng ta cũng nhận được Sài trưởng lão nhiều hơn quan tâm, Sài Khôn công tử không cần khách khí. Biết hai người đều là nữ tử sau, Sài Khôn trái tim ngăn không được kinh hoàng, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương tất cả đều là mồ hôi, vội vàng gật đầu nói đúng đúng, Khúc cô nương nói có lý. Đoạn Diệc Lam làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì, duỗi tay một phen ôm lấy bên cạnh người eo thon, chạy nhanh nói tuy rằng ta không phải thật sự Đoạn thiếu hiệp, nhưng nàng lại là thật sự Đoạn phu nhân, ngươi đừng nhúc nhích tâm tư, nếu không ta cần phải tấu ngươi. Sài Khôn một lòng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy kích thích, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, đầu óc đều sắp chuyển bất động. Khúc Lưu Hoành quay đầu đoán trách trắng Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, lại không có từ nàng trong lòng ngực ra tới, tùy ý Đoạn Diệc Lam nửa ôm chính mình, bình tâm tĩnh khí nhìn phía Sài Khôn nói Sài Khôn công tử, lần này chúng ta tiến đến, kỳ thật là có việc muốn nhờ. Nghe xong Khúc Lưu Hoành giảng thuật lúc sau, Sài Khôn cảm thấy khiếp sợ một từ đã hoàn toàn không đủ để hình dung chính mình giờ phút này nội tâm, Khúc cô nương các nàng thế nhưng là khác đại lục võ giả, lần này tới Bắc Viêm, là vì cùng Thiên Quỷ quyết chiến mà đến. Khúc Lưu Hoành nói xong lúc sau, ba người tất cả đều không có lần thứ hai ra tiếng, khắp mặt có an tĩnh đến chỉ có gió nhẹ phất quá thảo diệp sàn sạt thanh. Khúc Lưu Hoành hai người biết chuyện này liên lụy cực đại, Sài Khôn lại là một trắng nhiệt, cũng không có khả năng lập tức đánh nhịp đồng ý. Giờ phút này thấy hắn đang lẳng lặng trầm tư, ngược lại mới là tốt nhất trạng thái, trải qua cẩn thận suy tư lại làm ra quyết định, mới có thể không sợ gian nguy. Hai người chút nào không đi quấy rầy nhau, im lặng chờ đợi Sài Khôn kế tiếp hồi phục. Như vậy an tĩnh ước chừng rằng có hơn nửa canh giờ, Sài Khôn mới trầm lánh nói Sài thị ta có thể thuyên chuyển hai gã trưởng lão, hơn nữa phía trước vì đối phó Tạ gia tìm tới 5 tên cung phụng, có thể mượn cấp Khúc cô nương bắt giai cường giả cùng sở hữu 7 người. Bất quá việc này liên quan đến toàn bộ Sài thị tông tộc an nguy cập tương lai, ta tuy là tộc trưởng, cũng vô pháp lập tức vỗ ngực hứa hẹn nhất định không thành vấn đề. Như vậy, ta đi về trước triệu trong tộc trưởng lão mật nghị, nếu có thể làm ta Sài thị trở thành huyền huy phụ thuộc tông tộc, ta muốn mượn người một chuyện không người sẽ phản đối. Chỉ là có một chút Khúc cô nương các ngươi đến nhiều chú ý, các ngươi đến từ chín tiêu một chuyện tạm thời không cần lại đối người khác đề cập, cho đến sự phát phía trước, ta cũng đều sẽ giữ kín như bưng, để ngừa sinh biến. Nghe xong Sài Khôn nói, Đoạn Diệc Lam hai người đều là đại hỉ, ba người lại thương nghị một trận, rồi sau đó Sài Khôn liền chuẩn bị lập tức tìm trong tộc cao tầng nghị sự, chạy ra mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại chạy trở về. Khúc cô nương, Đoạn cô nương, các ngươi hiện tại ở đầu chỗ đặt chân. Không bằng dọn về trong tộc, các ngươi từng túc quá kia chỗ độc phòng, không ai đi lên quá, nếu không ta hiện tại đã kêu người đem đình viện sửa sang lại ra tới. Khúc Lưu Hoành cười huyền chuyển từ chối. Các nàng đoàn người hành tung cũng không thể tùy tiện bại lộ, các nàng tin được Sài Khôn, lại không đại biểu tin được những người khác, hiện tại loại này thời điểm, không cần thiết nguy hiểm tránh được nên tránh. Nếu không phải các nàng còn cần một ít bát giai cường giả tới đối phó Thiên Quỷ trong thành bát giai thị vệ, cũng sẽ không mạo hiểm tới tìm Sài Khôn, cũng may người sau không có làm hai người thất vọng. Diệp Thủy Giao thực mau liền đem điều hoàng lệnh lộng tới tay, cũng xác như Khúc Lưu Hoành sở đoán, đem Sài thị nạp vì huyền huy phụ thuộc chi tộc, nàng gật gật đầu liền cấp làm. Tuy rằng Sài thị tông tộc ở Trường Lân núi non được xưng tứ đại tộc chi nhất, nhưng đặt ở Bắc Viêm tam đại bá tộc trong mắt, phân lượng đã có thể nhẹ rất nhiều. Có Sài Khôn toàn lực hỗ trợ, Sài thị tông tộc trên cơ bản không nhấc lên quá lớn phong ba, sự tình liền định ra, tuy rằng đối phó Thiên Quỷ trong thành bát giai thị vệ sẽ hoàn toàn đắc tội Thiên Quỷ nhất tộc, nhưng có Huyền Huy thị tộc che chở, Sài thị cũng không có diệt tộc chi nguy. Ngược lại mượn này cơ hội tốt đáp thượng Huyền Huy thị tộc, đối với Sài thị sau này chỉnh thể phát triển lại là thúc đẩy cực đại. Có lẽ không dùng được quá dài thời gian, Sài thị liền có thể trở thành Trường Lân núi non đứng đầu. Sở hữu kế hoạch đều khẩn cấp mà có tự âm thầm bố trí, nửa tháng sau, Đoạn Diệc Lam một hàng rốt cuộc chờ tới đánh bất ngờ Thiên Quỷ thành cơ hội. Thiên Quỷ nhất tộc này thế khổng lồ, dưới trướng lớn nhỏ thành trì số lấy ngàn kế, thuộc phụ tông môn tiểu phái càng là không biết có bao nhiêu, đã từng Đoạn Diệc Lam hai người ở nước Mui Phương thành nhìn thấy kia Huyền Quyết lâu, đó là thứ nhất. Thiên Quỷ thành chiếm địa cực lớn, ban công cung điện san sát, Kim Bích Huy Hoàng, Thiên Quỷ bổn tộc tông thân cấp dưới đắc lực đều ở trong thành mở phủ đệ, là tòa không hơn không kém hùng thành. Trừ bỏ Thiên Quỷ Vương Điện, trong thành còn có hai hoàng bốn đem phủ đệ, cùng với cường giả thị vệ cùng trận pháp đại sư lâu tháp, thành chu thiết có đại trận, xuất nhập thành trì đều cần kiềm giữ lệnh ấn, lung tung sấm trận, bắt giai cường giả đều có khả năng bị hoanh thành bột mịn. Một ngày này, Thiên Quỷ thành Vương Điện trên không đột nhiên chống trận đại tác phẩm, tiếng chống chào dâng, khí thế bằng bạc, nghe thế loại tiết tấu đặc thù chống trận tiếng vang, trong thành binh vệ đều là biết đây là hoàng giả muốn xuất quân ra khỏi thành ý tứ. Ước chừng một canh giờ sau, đồng dạng chống trận thanh lần thứ hai vang vọng dựng lên. Đối với này, trong thành người tuy rằng có điều nghị luận, lại chưa quá đem này để ở trong lòng, thiên quỷ nhất tộc hàng năm chinh chiến, chống trận thanh đối với thành dân tới nói quả thực là hết sức bình thường tồn tại. Duy nhất đáng giá đại gia nhai khẩu số ngôn, cũng chỉ là trước sau cách xa nhau mới một canh giờ, hai gã hoàng giả đều cấp phái đi ra ngoài, bất quá nghĩ đến mấy tháng phía trước đối chiến Huyền Huy đại quân khi, cũng xuất hiện quá tình huống như vậy, mọi người nói thượng vài câu cũng liền không có hứng thú. Cùng thời khắc đó, vương điện bên trong thiên quỷ đang ở nổi trận lôi đình, cao cao thạch cấp phía dưới quỳ xuống một mảnh, đen nghìn nghịt cũng thấy không rõ này đó quỳ giả mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là run bần bật lưng. Đối mặt thiên quỷ hỏi chuyện, ai cũng vô pháp trả lời vì sao vừa mới đồng ý ngừng chiến Huyền Huy thị tộc lại bắt đầu làm ầm ĩ, trăm tòa thành trì đủ số cắt nhường, đất cũng chưa dâm nhiệt, lại chỉ huy công phạt, quả thực khinh người quá đáng. Đương nhiên, này đó oán trách đối phương không nói danh dự chi ngôn, không người dám làm như hồi phục như vậy trả lời thiên quỷ, chỉ có thể buông xuống đầu, nhậm mồ hôi lạnh tự cần cổ nhỏ giọt mặt đất, im như ve sầu mùa đông. Phá nguyên cảnh như vậy trình tự cương giả, gần là phóng thích bộ phận uy áp, liền đủ để cho quỷ dạp trên đất văn thần võ tướng uống đủ một hồ, ngay cả quỷ gối đám người đứng đầu tam đem, cũng không có ngoại lệ. Thiên quỷ là thật sự thập phần nén giận, tính lên chính mình sở có được thành trì cập tài nguyên là tam đại bá trong tộc nhất quảng nhiều nhất. Mấy năm gần đây tới lại nhiều lần ở Huyền Huy kia lão món lòng trong tay có hại, nghe chiến báo nói tốt chút chiến dịch đều là lão món lòng nhỏ nhất nữ nhi ở sau lưng ra sách. 20 xuất đầu hoàng mao nha đầu, mao đều còn chưa trường tề, lớn lớn bé bé hô tính chính mình mấy chục vạn quân đội, thiên quỷ nhất tộc mặt đều phải làm thủ hạ kia giúp giá áo túi cơm ném cái tinh quang. Một năm phía trước nghe nói bộ hạ tới báo, đã ở Cửu Tiêu đại lục bố hảo thiên la địa võng, thề muốn đem Huyền Huy tiểu công chúa bắt hiến dư thiên quỷ thánh tôn, kết quả khen ngược. Người không bắt được, phản bị người lấy cái này lý do phản đem một quân, cắt đất nghị hòa. Chiến sự chỉ là một đầu, bên kia chính mình phái tiếp theo đem đi hướng chín tiêu thu huyết linh, cũng ra biến cố, người chậm chạp chưa về, mấy ngày liền quỷ ấn cũng vô pháp cảm ứng, những cái đó ti tiện vòng nâu quả thực muốn phản thiên. Nếu không phải cùng Huyền Huy chiến sự căng thẳng, trực tiếp phái ra một hoàng đem kia cổ tộc toàn bộ diệt, huyết mạch chất lượng một thế hệ không bằng một thế hệ, dưỡng bọn họ, còn không bằng toàn bộ làm thịt đại bổ một đốn. Thật vất vả tạm thời bình ổn chiến hỏa, còn không có tới kịp thở dốc, Huyền Huy lại muốn làm sự tình. Nay từng cọc sự quả thực không thể nghĩ lại, chỉ cần hơi làm hồi tưởng, thiên quỷ liền cảm thấy tức giận dâng lên, mà đúng lúc này, đột nhiên phát sinh một sự kiện, trực tiếp khiến cho thiên quỷ nghẹn ở trong bụng hỏa khí xông thẳng đỉnh đầu. Vòng trời phía trên chợt có lôi đình nổ vang, ngay sau đó, một đạo tử kim cổ sáng như giận long ầm ầm mà hàng, rơi thẳng thiên quỷ vương điện. Cùng với này đạo quang trụ cùng buông xuống, còn có một đạo giọng nữ thiên quỷ lao món lòng, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Tử kim cổ sáng ở cung điện chi gian nổ tung, ngàn trượng nơi nháy mắt đốt làm hắc hôi, toàn bộ thiên quỷ thành đều phảng phất tại đây một khắc đọc lại, mọi người thậm chí không thể tin được trước mắt một màn này là thật sự, ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Quỷ dị an tĩnh không có liên tục lâu lắm, toàn bộ thiên quỷ thành liền nổ tung nổi. Sở hữu dân chúng cập binh vệ đều chiều vương điện bên này chạy như bay. Hơn 10 nói bát giai cường giả thân ảnh khi trước thẳng lược mà thượng, đem lăng không mà đứng một người áo bào trắng nữ tử vây quanh, đem này sở hữu có thể trốn chạy phương vị chặt chẽ phong kín. Bọn họ tuy rằng cảm ứng không ra kia áo bào trắng nữ tử tu vi bao nhiêu, nhưng liền lúc trước kia một tay khí thế, thực lực tất ở chính mình phía trên, thế nào cũng là cái hoàng giả, nếu không sao dám đến thiên quỷ thành tới nháo sự. Đều lui ra. Một đạo giả nùa thanh âm tự vương trong điện truyền đến, chính ma quyền thoa trưởng đem vệ nhóm ở nghe được thanh âm này sau, lập tức cung thanh mà lui. Tuân mệnh, thiên quỷ thánh tôn. Đoạn Diệc Lam cũng không có chịu mấy ngày này quỷ cánh chim ra tay, tuy rằng nàng có thể thực nhẹ nhàng đem những người này đánh chết, nhưng thiên quỷ hơi thở ở chính mình hiện thân kia một cái chớp mắt đã đem chính mình tỏa định, chính mình chỉ cần phân thần chiều người khác ra tay, lập tức liền sẽ lọt vào hắn lôi đình thế công. Tới rồi phá nguyên cảnh như vậy tu vi trình tự, bắt lấy đối thủ một tia sơ hở, liền đủ để đối này phát động chí mạng một kích. Ngươi là người phương nào? Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình phía trước cách đó không xa, không biết khi nào đã lập một người đầu bạc lão giả. Đây là Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên nhìn thấy thiên quỷ, cũng là lần đầu tiên đối mặt phá nguyên cảnh cường giả. Đối phương có thể tránh đi chính mình cảm thức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phụ cận, tuy rằng còn chưa chính thức cùng hắn động thủ, nhưng Đoạn Diệc Lam đã là rất ra, thiên quỷ đối với không gian hiểu được so với chính mình càng tốt hơn. Ta là tới lấy mạng ngươi người. Thiên quỷ chống một cây quả trượng, đầu bạc râu bạc trắng, mặt bộ da cơ lại bóng loáng như ngọc, ngọc cơ chỗ sâu trong, lại ẩn ẩn lộ ra một mạt tu thanh, thiên quỷ một tay phụ với phía sau, một tay nhẹ nhàng ấn ở quải trượng đằng trước long đầu phía trên. Đoạn Diệc Lam chú ý tới quải trượng long đầu chỗ bàn tay toàn trình lũ thanh, nay thượng còn có nhẹ nhẹ hoa văn, thoạt nhìn có chút giống nào đó màu xanh lá linh dưa, cũng không biết đây là nhân tu luyện công pháp gây ra, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Kia thâm thủy ú thanh tổng cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, Đoạn Diệc Lam nhớ tới mấy năm trước mới ra vô nhai phủ kia hội, thiên quỷ sẽ rách hư không hình chiếu mà đến kia chỉ cự trưởng, cũng là màu xanh lá. Lúc ấy thực lực quá thấp nhìn không ra trong đó manh mối, mà hiện tại, Đoạn Diệc Lam phát hiện có gì, lập tức đánh lên hoàn toàn cảnh giác, nàng tổng cảm thấy vài thứ kia thực không thích hợp. Đương Đoạn Diệc Lam quan sát đến thiên quỷ thời điểm, thiên quỷ cũng đồng thời ở tra xét nàng, mặt ngoài tuy rằng còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng nội tâm kinh hãi lại đã là tột đỉnh. Hắn có thể cảm ứng được trước mắt kia áo bào trắng nữ tử đều không phải là nào đó lão quái thay đổi tướng mạo dao động gây ra, loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn 20 tuổi phá nguyên cảnh cường giả, biến xem toàn bộ Bắc Viêm đại lục lịch sử, tính thượng trước mắt này một cái, cũng không có vượt qua 5 ngón tay chi số. Phần 378. Chương 378 không gian sụp đổ. Đoan trang một lát, thiên quỷ bỗng nhiên tâm thần đại động, một cổ lớn hơn nữa kinh hãi thẳng đánh đáy lòng. Ở đối phương trên người, thiên quỷ cảm ứng được huyền mạch dao động, tuy rằng thập phần mịt mờ, nhưng hắn lại như thế nào nhận sai. Bổn thánh tôn nghĩ tới, ngươi là năm đó vô nhai phủ ngoại kia chỉ cá lọt lưới. Xem ra là bổn thánh tôn sơ suất quá, dương trong giới ra ngươi như vậy một con hung lang, thế nhưng đến bây giờ mới biết được. Dứt lời, thiên quỷ chậm rãi lắc lắc đầu, kia bộ dáng dường như vì chính mình sơ sẩy khuyết điểm mà lược có tiếc hận. Đoạn Diệc Lam trầm giọng nói, hôm nay ta liền phải vì huyền ẩn cổ tộc, vì vô nhai phủ, vì chín tiêu ngàn ngàn vạn vạn chết vào người tay sinh linh nhóm thảo cái công đạo. Thiên quỷ, ngươi cường đoạt sinh linh huyết mạch lấy tu công pháp, thiên đạo càng cản, nhân quả tất báo. Không thể không nói thiên quỷ tâm tư thâm trầm, ở Đoạn Diệc Lam hiện thân phía trước, hắn còn chính hướng về phía một chúng thần đem nổi trận lôi đình, hiện tại vương điện bị hủy, lại bị địch nhân làm cho bộ hạ cập muôn vàn thành dân chỉ trích này thao thao huyết tội, hắn ngược lại trở nên một thái bình tĩnh. Thiên quỷ ánh mắt độc ác, một phen tra xét lúc sau, liền biết Đoạn Diệc Lam mới vừa tiến vào phá nguyên cảnh không lâu, tâm thần không khỏi chậm rãi thả lỏng rất nhiều. Mặt khác hai đại bá tộc lao đối thủ chính mình đều không sợ, trước mắt cái này tuổi trẻ tân duệ lại có thể lại chính mình gì. Ha ha, ngươi nếu ẩn nhẫn mấy chục năm lại đến trả thù, không nói được bổn thánh tôn thật đúng là đến hơi tránh mũi nhọn, ngươi vừa mới bước vào phá nguyên, hảo chút thiên địa quy tắc còn không có tới kịp hiểu được đi, như vậy vội vàng tìm tới cửa tới, nhưng thật ra tặng bổn thánh tôn một phần huyết linh đại lễ. Đoạn Diệc Lam lại làm sao không biết chính mình mới vừa tiến vào phá nguyên liền cùng hắn quyết chiến thực có hại, nhưng nàng lại không có thời gian đái chính mình chậm rãi trưởng thành. Cửu tiêu đại lục có quá nhiều chính mình để ý người, chính mình nếu không giờ phút này đánh tới cửa tới, những cái đó chính mình đã từng sinh hoạt quá, rèn luyện quá địa phương, liền sẽ bị chiến hỏa lan tràn. Ít nói vô nghĩa đi, người ta chi dàn cách trồng chất nợ máu, ta đạp các tiền bối thây sơn biển máu mà đến, hôm nay, tất lấy ngươi mạng chó. Lúc này đây, thiên quỷ cũng không hề giả vờ bình tĩnh, ở chính mình địa bàn thượng còn dám như thế làm càng người, trước đây mấy trăm tái đều chưa từng xuất hiện, đã thăm thanh đối phương hư thật, hắn liền giành trước bắt đầu động thủ. Thiên địa chi tướng, phong vân giới. Theo thiên quỷ quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí uổng phí chuyển biến, tiếp theo nháy mắt, cung điện, dân chúng hết thể biến mất, nàng đã thân ở với một khác chỗ chỉ thuộc về nàng cùng thiên quỷ hai người quyết chiến trí giới. Hai người lúc trước ở trời cao phía trên đối thoại cũng không có bất luận cái gì che lấp, một chữ không rơi chui vào thiên quỷ thành sở hữu thành dân trong thai, giống như sét đánh lôi tạc, trong thành tức khắc đại loạn. Cái kia tuổi trẻ nữ tử thế nhưng tu vi bước vào phá nguyên cảnh, thật là quá khủng bố. Có thể hay không là sống mấy ngàn tái lao quái hóa hình mà thành, nàng cũng thật có gan phách, một mình một người liền dám chạy này tới tìm thiên quỷ trả thù. Mới vừa rồi ta nghe nàng kia đề cập chín tiêu, chẳng lẽ là từ kia cấp thấp đại lục ra tới người? Sao có thể, ta nghe nói cửu tiêu đại lục huyền khí loãng, rất khó bị võ giả cảm ứng, nơi đó võ giả giống như tu tập chính là một loại khác so huyền lực nhược thượng rất nhiều lực lượng. Tuy rằng nơi này là thiên quỷ thành, nhưng cũng không phải sở hữu thành dân đều là xuất từ thiên quỷ nhất tộc. Trong đó không thiếu có rất nhiều ở thiên quỷ trong thành buôn bán người làm ăn, cùng với chuyên lấy buôn bán tình báo mà sống đội ngũ. Trước mắt bực này chấn nhân tâm phách đại sự vừa ra, các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy tin tức cập tình báo lập tức trào ra, như cơn lốc giống nhau truyền đẩy ra đi. Nhìn trường hợp càng ngày càng loạn, thiên quỷ dưới trướng như thần chiến tướng cũng bắt đầu tích cực phát huy chính mình công dụng, phá nguyên cảnh đối chiến chính mình cắm không thượng thủ, nhưng duy trì thiên quỷ thành ổn định vẫn là không khó. Các tướng soái thống lĩnh nghe lệnh, thiên quỷ thành không thể loạn, Thánh Tôn rửa sạch tặc địch yêu cầu một ít thời gian, Đại Thánh Tôn lấy được tặc địch cái đầu trên cổ trở về, cần phải đem thành trì xử lý thỏa đáng, dám sấn loạn gây chuyện giả, lập trảm không thua. Nói chuyện người là Thiên Quỷ thủ hạ một người lao tướng, tuy rằng tu vi bài không thượng hào, nhưng này tư lịch rất cao, từ hắn ra mặt chủ trì đại cục, trong lúc nhất thời đảo thật khởi tới rồi chút dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nhanh chóng bố trí một phen sau, lao tướng liền mang theo chính mình đội thân vệ thẳng đến trong thành lớn nhất một chỗ trận tháp mà đi. Hắn lòng nghi ngờ thật mạnh, Thiên Quỷ thành mãi Thiên Quỷ nhất tộc trung tâm chi thành, lại không phải không hề bố trí phòng vệ cánh đồng bắt ngát nơi, vì sao vương điện đều làm người bắn cho bạo, hộ thành đại trận đến đây khắc cư nhiên một chút phản ứng cũng không. Một đám đội ngũ hấp tấp đuổi tới trận tháp khu vực, cách thật xa liền cảm thấy không thích hợp, rõ như ban ngày, trận tháp chung quanh lại tràn ngập một tầng quỷ dị đám xương. Trận tháp bên trong trừ bỏ có một người trận pháp tông sư tọa trấn ở ngoài, còn có trận pháp đại sư hơn 10 người, nô tỳ tôi tớ mấy trăm, ngày thường này đó trận pháp sư kiêu ngạo đến độ mau thượng tiên, giờ phút này lại an tĩnh đến không có một tia động tĩnh, nhất định là đã xảy ra chuyện. Lao tướng lập tức hạ lệnh làm đội thân vệ vọt vào trận tháp tra xét, phát hiện địch nhân đồng đảng, nhưng tiền trảm hậu tấu. Đưa một chỉnh chi đội thân vệ buôn tiến đám xương lúc sau, thân kinh bách chiến lao tướng tắc bắt đầu dọc theo đám xương bên ngoài tra xét lên. Hắn cũng không có lô mãng tiếp xúc đám xương, mà là tồi động huyền lực ngưng làm một chi trường mâu, bàn tay một phách mâu thân, huyền mâu bắn thẳng đến mà nhập. Nhưng mà kỳ quái một màn đã xảy ra, huyền mâu bắn vào đám xương lúc sau, giống như châu đất xuống biển, một tia động tĩnh cũng chưa mang theo. Lao tướng ngưng thần nhìn chằm chằm huyền mâu phá vỡ đám xương kia chỗ, mấy phút lúc sau, trong mắt đống nhiên co rụt lại, trường mâu lại thẳng tắp bị bạo bắn ra tới. Lao tướng thân hình bạo lui đồng thời, hướng phía trước một trường đánh ra, đem tia trường mâu đánh trúng dập nát. Còn không đợi lao tướng đại thở phào nhẹ nhõm, biến cố lại lần nữa đồ sinh, tia trường mâu nơi nào là lúc trước lao tướng bắn vào đám xương bên trong tia can, bị hắn một trường chụp toái lúc sau, trường mâu tức khắc hóa thành xương mù quấn quanh mà thượng. Lao tướng thân thể cứng đờ, trong cơ thể nguyên bản nhanh chóng vận chuyển huyền lực tức khắc trệ hoãn lại tới, cả người như là rớt vào nhở cây linh trùng, nháy mắt không thể động đậy, trừng mắt tự giữa không trung ngã xuống mà xuống. Lao tướng người mặc vương trong điện trọng thần bảo phục. Hắn như vậy từ trên cao thẳng tắp tạp hướng tràn đầy đám người phố xá sâm ướt, nháy mắt lại cấp vốn là ngao ngoe dục dịch thành dân lại thêm một phen bạo động ngọn lửa. Vương điện chung quanh trật tự còn chưa hoàn toàn ổn định, trận tháp khu vực dân chúng lại bắt đầu náo loạn lên. Thiên Quỷ dưới trướng Tam Đại đem nhìn thấy náo sự địa phương đúng là lúc trước lao tướng phi thân đi trước trận tháp, nhìn nhau sau, ba người đồng thời mà động, hướng tới trận tháp phương hướng chạy như bay. Chẳng lẽ lần này tiến đến xâm phạm biên giới không ngừng kia áo bào trắng nữ tử một người? Nàng còn có trận pháp sư đồng đảng, nhất định là như thế này, nếu không hộ thành đại trận lại như thế nào không hề phản ứng. Xem ra đối phương là có bị mà đến, chúng ta lại mau một ít, tuy rằng ta từ trước đến nay không quen nhìn vương tông sư kia phúc tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn có thể lấy trận pháp trợ Ngô Thánh Tôn giúp một tay. Tiểu tâm hành sự, khủng phong có trá, vừa rồi kia cáo mượn oai hùm lao thất phu nhưng không phải mắc như sao. Tam đem một bên truyền âm, một bên hướng tới trận tháp đuổi, chẳng được bao lâu. Liền đi vào trận tháp chung quanh, nhìn kia quanh quần tháp thân đám xương, trong đó một người tức khắc kinh hãi nói đây là phong ấn dao động. Tam đem dù sao cũng là nửa bước cửu giai tu vi, cảm thức so lúc trước kia lão tướng lợi hại đến không ngừng nhỏ tí tẹo, biết phong ấn chi lực thập phần khó chơi, đều là không có mạo muội ra tay. Trừ bỏ trận trong tháp những người đó, Thiên Quỷ thành mặt khác trận pháp đại sư đều túc ở nơi nào, chư tướng có không biết được. Không rõ lắm, bất quá không sao, chúng ta lập tức truyền lệnh đi xuống. Làm trong thành trận pháp đại sư tốc tới chỗ này có thể. Lược làm thương nghị, Tam đem quyết định vẫn là tìm tới trận pháp sư giải quyết trước mắt nan để tương đối hảo. Khắc nghề như cách núi, đặc biệt là trận pháp một đạo, đồng dạng gây trận, võ giả cần dùng mấy cái canh giờ mới có thể đánh vỡ, có lẽ trận pháp sư xuất mã chỉ cần ngắn ngủn mấy phút. Còn không đợi Tam đem truyền lệnh, liền nhận thấy được chính mình đã bị mấy đạo cường đại hơi thở tỏa định, không chỉ có như thế, ngay cả trận tháp quanh mình khắp khu vực cũng bị trận pháp phong ấn, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Một người tiểu nam đồng bộ dáng võ giả khi trước tự hư không bước ra, hai tay ôm ngực, ông cụ non hướng tới Tam đem nói hiện tại mới nghĩ muốn đi tìm giúp đỡ, chậm. Vừa dứt lời, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cũng xuất hiện ở trước mắt, cả người chiến ý dâng trào. Trong đó một người tiểu cô nương dương cằm, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lăng Không Lập với nhất tả một tướng nói huy, tên ngốc to con, hôm nay đối thủ của ngươi là chúng ta, kêu ngươi nếm thử ta Chu Tức nhất tộc nghiệp hỏa. Lập với nhất tả người nọ tức giận đến đầy mặt xanh mét, này nhóm người thật là to gan lớn mật, nói chuyện một cái so một cái hướng, mấy chỉ thượng không đến bắt giai tu vi linh thú mà thôi, cũng dám ở chính mình trước mặt nói ẩu nói tả, quả thực chăn sống. Không có quá nói nhảm nhiều, linh tịch tam thu trực tiếp triệu ra bản thể, thẳng đến nhất tả người nọ mãnh công mà đi. Kế linh tịch tam thú lúc sau, Khích Phương Phương cũng chọn ở vào tam đem trung gian người nọ bắt đầu giao thủ, mà dư lại cuối cùng một tướng, tắc từ Thanh Loan, Cố Hồng cập Đoạn Hoàng Chí liên thủ đối phó, hỗn chiến lập tức ở giữa không trung bùng nổ. Trừ bỏ Khích Phương Phương tu vi bước vào bắt giai, còn lại người đều chỉ có thất giai chi lực, nhưng này phiến vòng chiến hư không chỗ, còn có Khúc Lưu Hoanh cập hồi lâu không lộ bộ mặt thật với người trước Huyền Thiên. Có hai người ở nơi tối tăm bảy trận không cục, tuy rằng không thể trực tiếp đem kia tam đem đánh chết, nhưng bọn hắn muốn bị thương nặng phía chính mình người, cũng là không kia cơ hội. Trận tháp trên không khắp khu vực tuy rằng đã bị phong ấn, nhưng bên trong chính tiến hành kinh thiên đại chiến tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Trước không đề cập tới từ vừa rồi kia lão tướng ngã xuống khi mọi người liền vẫn luôn chú ý trận tháp kia phương, liền thường thường từ trên không tràn ra kình khí gió lốc, cũng đủ để trương hiển nơi đó mặt chiến đấu kịch liệt làm cho người ta sợ hãi trình độ. Theo tam đem bị nhốt cũng cùng người chiến đấu kịch liệt tin tức truyền khai, thiên quỷ thành hỗn loạn rốt cuộc vô pháp ấn xuống, vừa lúc ở ngay lúc này, trong thành các nơi trên không lại có khác chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Đó là xài thị tông tộc bắt giai cường giả cùng thiên quỷ thành thị vệ giao thủ, vô luận là nào một chỗ vòng chiến, tầm thường cường giả đều không thể nhúng tay. Cái loại này trình độ chiến đấu kịch liệt, nếu là thực lực không đủ, đừng nói hỗ trợ, ai thượng một cái nhân ra lậu hạ dư kình, cũng đủ chết thượng một hồi. Đến tận đây, thiên quỷ thành hoàn toàn thất tự, vòng trời phía trên lôi tạc thanh không dứt bên hai, thường thường giáng xuống một đạo kình khí lôi đình, nơi đi qua, cung điện phong ốc giống nhau hoành đến dập nát, vòng chiến chung quanh trăm giảm, sinh linh không dám bước vào. Trong thành đường phố rậm rạp toàn chen đầy vây xem đám người, cùng với bị đám người hướng loạn binh vệ, làm ồn thanh, chửi bậy thanh cùng với thảo luận chiến cuộc thanh âm giống như triều tịch, thổi quét ở toàn bộ thiên quỷ thành trì. Nhát gan một ít liều mạng hướng tới ra khỏi thành phương hướng kích động, nhưng lại có càng nhiều người văn phong vào thành. Tình báo quần quận không ngừng tự thiên quỷ thành đưa ra, nhạy bén người đã là ẩn ẩn cảm thấy được việc này không giống bình thường, có lẽ hôm nay lúc sau, tam đại bá tộc rằng có cách cục liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Phong vân giới chung, Đoạn Diệt Lam cùng thiên quỷ hai người chiến đấu cũng đã bắt đầu, nếu là có người lập với nơi xa quan chiến, tất sẽ phát hiện hai người chiến đấu hoàn toàn chưa nói tới kịch liệt, ngược lại có loại quỷ dị bình tĩnh. Không làm người hoa cả mắt công pháp, cũng không có hùng hồn như hải huyền khí bùng nổ, hai người chỉ là đơn giản nâng trưởng kết ấn, thân hình không ngừng tự hư không thoáng hiện hoặc là ẩn ấp, như là chơi trốn tìm dường như. Chỉ có thân ở trong đó Đoạn Diệt Lam cập thiên quỷ hai người, mới biết được các nàng này phương chiến giới hung hiểm. Tới rồi phá nguyên cảnh như vậy trình tự, trên cơ bản đều sẽ không vừa ra tay liền lấy công pháp tương đua, công pháp tốc độ lại mau, công kích chi thế lại mãnh, là không đến đối phương trên người, cũng chỉ bất quá là đồ đồ tiêu hao lực lượng mà thôi. Đoạn Diệt Lam tự thành công bước vào phá nguyên cảnh sau, sẽ rách không gian cập không gian giam cầm đều là hạ bút thành văn, nhưng như hiện tại như vậy đem thao tác không gian thủ pháp dùng cho chiến đấu, vẫn là lần đầu tiên. Cảm ứng được mịt mờ dao động lần thứ hai hiện lên, Đoạn Diệt Lam ấn pháp khẽ biến, chạy nhanh đem chính mình chuyển rời đến nơi xa. Tàn ảnh chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy nàng nguyên bản sở lập chỗ, quanh mình không gian bắt đầu xuất hiện một tảng lớn sụp xuống, đem tàn ảnh toàn bộ cắn nuốt mà vào. Né tránh hơn 10 thứ, Đoạn Diệt Lam cũng học xong không gian sụp đổ phương pháp, cũng thử hướng lên trời quỷ cũng phát động vài lần, vừa mới bắt đầu còn có chút trúc chắc, nhưng càng đến sau lại liền càng là thuận buồm xuôi gió. Thiên quỷ lại là dần dần sinh ra một tia nôn nóng, như vậy kết quả cùng hắn phía trước đoán trước không quá giống nhau, cũng không phải hắn muốn kết quả. Ở phong vân giới chung, hắn càng chiếm hữu chiến đấu hoàn cảnh ưu thế, đối phương mỗi một lần xê dịch chằn trọc, đều trốn bất quá hắn cảm thức. Hắn chỉ cần liên tục tồi động không gian sụp đổ, chỉ cần đối phương có một lần né tránh không kịp, liền sẽ bị không gian cắn nuốt. Chưa từng tưởng Đoạn Diệt Lam chiến đấu ý thức xa xa ra ngoài hắn dự kiến, mỗi một lần đều có thể ở sụp xuống bùng nổ phía trước xé rách không gian đào tẩu. Tuy rằng như thế nào trốn cũng trốn không thoát này chỗ phong vân giới, nhưng thiên quỷ như muốn đánh chết hoặc là bị thương nặng, cũng là vô pháp làm được. Chẳng được bao lâu, Đoạn Diệt Lam còn có thể tại trốn chạy thời điểm đồng thời tiến hành phản kích, vì thế liền xuất hiện hai người không ngừng rời đi vị trí một màn. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi đấu một canh giờ, đêm này phiến phong vân giới không gian hủy đến vỡ nát, đại hình không gian cái khe tùy ý có thể thấy được. Chỉ là xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái, liền lệnh người lưng tê dại, hoặc là không lưu ý bước vào này đó không gian cái khe chung, lập tức liền sẽ lọt vào này nội không gian trận gió treo cổ. Như vậy đi xuống không thể được. Tiểu tắc kia cùng cá trạch dường như chân không bắt được, không gian hãm giếng hàng không được nàng, đến khác nghĩ biện pháp. Không gian sụp đổ thật có thể nói là ăn thịt người không nhả xương thần binh lợi khí, đáng tiếc phá nguyên cảnh cường giả đối không gian dao động quá mức nhạy bén, phát hiện dị thường lúc sau lập tức là có thể rời đi, có cái gì biện pháp có thể làm này nhất chiêu không sinh ra không gian gọn sóng, hoặc là quấy nhiều đối phương cảm ứng đâu. Hai người một bên công phòng, một bên ở trong lòng tự hỏi đối địch chi sách. Gừng càng già càng cay, lại đấu trong chốc lát, thiên quỷ dẫn đầu biến hóa công kích thủ đoạn. Phần 379. Chương 379 thảm chiến tiếp tục. Thiên địa chi tướng, tà phong mưa phùn. Theo thiên quỷ quát khẽ rơi xuống, cuồng phong gào giống như quỷ khiếu, vào đầu chiều Đoạn Diệc Lam bao phủ mà đến. Chỉ thấy một đầu thật lớn phong long tự hư không mà ra, toàn bộ thân hình đều do tàn sát bừa bãi không gian trận gió hình thành, nếu là bị này quát lược cập thân, huyết nhục lập tức liền sẽ bị cắn nát. Nay một vòng công kích, Đoạn Diệc Lam không có lựa chọn tiếp tục lấy xé rách không gian phương pháp tương tránh, kia phong long thân khu quá lớn, lại linh hoạt vô cùng, vạn nhất rời đi mà ra vị trí vừa vặn cùng phong long một bộ phận đụng phải, đã có thể bị kịch. Đoạn Diệc Lam không dám làm phong long rời đi chính mình tầm mắt cùng cảm thức, nhanh chóng tồi động huyền lực lấy thân pháp né tránh. Không ngờ vừa mới tránh thoát phong long cắn xé, bên hai lại truyền đến một trận ào ào tiếng nước, Đoạn Diệc Lam tập trung nhìn vào, lập tức không chút do dự triệu ra bản thân Chu Tức Viêm Cánh. Viêm cánh thu nạp, đem Đoạn Diệc Lam thân thể chặt chẽ hộ ở trong đó, bén nhọn tư tư tiếng vang không ngừng từ viêm cánh ngoại sườn truyền đãng mà đến, như là giọt mưa rơi xuống thiêu hồng bàn ủi phía trên, chói tai đến lệnh người hê răng. Tránh thoát sở hữu công kích lúc sau, Đoạn Diệc Lam đã cùng nguyên bản sở lập vị trí cách xa nhau ngàn dặm, tử kim viêm cánh phía trên vầng sáng cũng ảm đạm rồi một chút, lúc trước kia trận huyền vũ công kích thật đúng là uy lực kinh người. Thân hình vừa mới đứng yên, phong long lần thứ hai đánh úp lại, Đoạn Diệc Lam đã biết những cái đó huyền vũ liền giấu ở phong long bên trong, chính mình tử kim viêm cánh đã có thể đem này chặn lại, nghiệp hỏa liền có thể đem này hoàn toàn đốt hủy. Đoạn Diệc Lam bàn tay nhẹ nâng, lòng bàn tay bên trong tử kim quang cầu hơi hơi chuyển động, vận sức chờ phát động. Đương kia phong long rít gào đến phụ cận khi, Đoạn Diệc Lam đột nhiên biến trưởng vì quyền, thật lớn tử kim quyền ấn như thiên thạch hướng tới long đầu bạo kích mà đi. Tử kim chi viêm nhảy nhập phong long chi thân, bị không gian trận gió tiêu hao rất một nửa sau, dư lại một nửa tuy rằng cũng đốt đi không ít huyền vũ, nhưng chỉnh thể thế công sở lấy được hiệu quả lại không quá lý tưởng. Long đầu bị hao tổn, phong long đống nhiên một cái vẫy đuôi, trong nháy mắt, hoàn chỉnh vô khuyết long đuôi hung hăng hướng tới Đoạn Diệc Lam chụp được. Đoạn Diệc Lam dựa vào di động tốc độ cập viêm cánh siêu cường phòng ngự lần thứ hai đem chính mình rời đi ngàn dặm, thiên quỷ hư lạnh một tiếng, không cho Đoạn Diệc Lam nửa phần thở dốc cơ hội, giấu tay biến ảo gian, không ngừng tồi động phong long công kích. Này một phen đánh giá, liền có thể nhìn ra hai người đối với không gian chi lực thao tác có rõ ràng cao thấp chi biệt. Đoạn Diệc Lam ở phía trước giao thủ chung có thể hiện học hiện dùng không gian sụp đổ chi thuật, nhưng lại không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm được như thiên quỷ như vậy đem công pháp trộn lẫn không gian phương pháp mà chống đỡ địch. Nếu là Đoạn Diệc Lam cũng có thể đem nghiệp hỏa phối hợp không gian chi thuật tiến hành công kích, thiên quỷ phong long có lẽ lập tức liền sẽ rơi vào tiểu thừa, chu tước nghiệp hỏa chi uy, cũng không phải là huyền vũ có thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Đoạn Diệc Lam di động tốc độ dần dần chậm lại, viêm cánh phía trên tử kim quang mang cũng trở nên ám trầm. Rốt cuộc phá nguyên cảnh lại như thế nào mạnh mẽ? Võ giả lại là có thể giơ tay nhấc chân gian hô mưa gọi gió, cũng là yêu cầu tiêu hao tự thân lực lượng. Cảm ứng được Đoạn Diệc Lam phòng ngự bắt đầu yếu bớt, thiên quỷ nhịn không được cười lạnh ra tiếng, bổn thánh tôn đời này cắn nuốt huyết linh vô số, lại duy độc không có thử qua phá nguyên cảnh. Cũng không biết đem ngươi huyết mạch chóc cắn nuốt lúc sau, có thể hay không làm bổn thánh tôn bước vào so phá nguyên cảnh huyền ảo cảnh giới, thật là chờ mong a. Dứt lời, thiên quỷ giấu tay uổng phí biến ảo, tôi động phong long công kích đồng thời, lần thứ hai dùng tới không gian sụp đổ chi thuật. Đoạn Diệc Lam tình cảnh tức khắc lâm vào hung hiểm chi cục, không gian sụp đổ chi thuật chỉ có thể lấy không gian rời đi tới phá giải, ít nhất đối với hiện tại Đoạn Diệc Lam tới nói, chỉ có cái này biện pháp. Cứ như vậy, nàng không chỉ có đến ra tay đối phó phong long công kích, còn phải phân thần lưu ý không tầm thường không gian dao động, tùy thời chuẩn bị xé rách không gian rời đi vị trí. Nếu là vừa từ không gian cái khe trung ra tới liền đụng phải phong long, Đoạn Diệc Lam cũng chỉ đến nhận tài. Cũng may này phong vân giới tựa hồ vô biên vô hạn. Thả hai người cũng không biết đối phương sau công kích cập sau vị trí sẽ rơi xuống cái nào khu vực, từ sát suất thượng giảng, cũng không thể nhanh như vậy gặp phải. Không nghĩ tới ngươi công kích chẳng ra gì, thoát được nhưng thật ra rất nhanh, nhưng vào ta phong vân giới, bằng ngươi hiện tại loại trình độ này không gian hiểu được, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát đi. Ta nếu tới, liền không nghĩ tới muốn chạy trốn, đãi ta đem ngươi đánh chết, ngươi phong vân giới tự sụp đổ. Thiên quỷ thường thường mở miệng quấy nhiêu Đoạn Diệc Lam tâm thần. Đoạn Diệc Lam đại đa số thời gian đều không thèm để ý, thẳng đến nàng cùng phong long giao thủ khắp khu vực các nơi đều che kín tử viêm dư ba, mới nhịn không được gầm lên ra tiếng. Thiên quỷ lão cẩu, ngươi đừng vọng tưởng chóc ta huyết mạch, cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam ở đối phó phong long cập không gian sụp đổ đồng thời, chính là lại phân ra thần tới lấy làm công kích. Dung vẫn cứ là không gian sụp đổ chi thuật, chẳng qua so sánh với nàng phía trước đối thiên quỷ phát động những cái đó, giờ phút này hoảng sợ tồi động ra tới công kích, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Thiên quỷ vui vẻ thoải mái rời đi vị trí, tránh đi này đó giải rắc công kích. Hắn có thể từ Đoạn Diệc Lam trong thanh âm nghe ra một tia tức muốn hụt máu, cũng có thể từ nàng công kích chung cảm ứng ra nàng hiện tại trạng thái, tâm tình càng ngày càng thả lỏng. Ha ha, cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực này. Sớm chút năm bổn thánh tôn không biết nghe qua nhiều ít như vậy xỉu từ, nhưng đối bổn thánh tôn nói ra những lời này người tất cả đều thân chết hồn tiêu, hôm nay, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên quỷ kia chói hai tiếng cười không ngừng vang lên, hắn thậm chí ở suy xét muốn hay không thu hoán một ít thế công, miễn cho đem đối phương bức cho tự bạo huyết mạch, chính mình đã có thể cái gì cũng không vớt được. Nội tâm chính rối rắm, đột nhiên, thiên quỷ sắc mặt kịch biến, cơ hồ là cùng nháy mắt, cả người liền biến mất ở chỗ cũ. Chỉ có quanh mình một mảnh không gian sụp đổ dao động còn ở liên tục. Thiên quỷ bị cuốn vào sụp đổ không gian, Phong Long cũng đã không có nối nghiệp chi lực, bị Đoạn Diệc Lam một quyền oanh bạo sau, liền hoàn toàn tiêu tán đi. Thành công sao? Đoạn Diệc Lam lăng không mà đứng, hơi hơi thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thiên quỷ biến mất kia chỗ, xác định hắn thật là bị sụp đổ không gian cấp nuốt hết, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng lấy viêm lực dao động che giấu không gian dao động mà làm ra một chỗ ham giếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thiên quỷ liền rơi vào đi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ác giả ác báo. Lúc trước Đoạn Diệc Lam cố ý không lấy nghiệp hỏa tương công, bị Phong Long bức cho trốn đông trốn tây, vì chính là muốn cho thiên quỷ có điều lơi lỏng. Sau lại càng là không hề kết cấu tồi động không gian chi thuật lung tung công kích, tiến thêm một bước làm thiên quỷ có năm chắc thắng lợi cảm giác. Mà hết thể này, đều là Đoạn Diệc Lam vì quấy nhiễu địch nhân mà làm trải chăn, chỉ vì đem thiên quỷ thành công dẫn vào không gian sụp đổ khu vực. Không thể không nói thiên quỷ vận thế so với Đoạn Diệc Lam, thật là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Đoạn Diệc Lam ở hắn Phong Long cập không gian chi thuật vây truy chặn đường dưới kiên trì hơn nửa canh giờ, tuy nói bị buộc thật sự là chật vật, nhưng lại không một lần trúng chiêu. Trái lại Đoạn Diệc Lam tổng cộng liền bày ba chỗ như vậy không gian ham giếng, cái thứ tư còn không có làm ra tới, thiên quỷ liền dẫm vào lôi khu. Bất quá Đoạn Diệc Lam lại không có bởi vậy mà tùng cởi xuống tới, giống thiên quỷ như vậy bước vào phá nguyên cảnh đã lâu cường giả. Rơi vào sụp đổ không gian có lẽ sẽ bị thương không nhẹ, nhưng nếu tưởng trực tiếp muốn hắn mệnh, vẫn là không quá hiện thực. Giờ phút này Đoạn Diệc Lam thân ở phong vân giới thượng còn tồn tại, chính là tốt nhất chứng minh. Thân thức như thủy triều giống nhau thổi quét mà khai, trải ra ngàn dặm, ước chừng qua một nén hương công phu, Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm ứng được nơi nào đó khu vực bắt đầu có rất nhỏ không gian gợn sóng hiện lên. Đoạn Diệc Lam song trưởng nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị lần thứ hai tồi động không gian chi thuật, làm kia khu vực không gian trên diện rộng sụp đổ.